Lý Diệu vừa nghe liền biết lão già này mục đích, có điều hắn cũng không thèm để ý, trên mặt nhưng một mặt nói thật, ta gọi nó một lòng đa dụng, qua loa kỹ xảo mà thôi, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Ngờ khỏe miệng co giật, đây là cao cấp nhất kỹ xảo một trong, chính mình cầu cũng không được, mà đối phương thật là nói không đáng nhắc tới, trong lòng thở dài, không hổ là đại sư, cuộc sống này cảnh giới chính là không giống nhau. Lúc trước lãnh tụ đại nhân, cũng chính là đại thợ thủ công cũng đã nói, đây chỉ là tiểu kỹ pháp, không đáng nhắc tới. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt hắn càng thêm thân thiết. Ngài uống rượu, đây chính là ta từ Lôi đỉnh cái kia lão gia hỏa thuận đến 50 tuổi rượu ngon. Ngờ cho ly rượu rót rượu nói tiếp, ta liền vây ở ngưỡng cửa này nhiều năm, vẫn không được pháp, không biết đại sư có thể không chỉ điểm một, hai. Ngờ đây mặt vẻ nôn nóng. Từ chính hắn giới thiệu bên trong, Lý Diệu đã khẳng định, cái này ML chính là cái thành trấn này người trưởng khống. Chu Nho từ trước đến giờ chính là như vậy, lấy công trình học thực lực luận cao thấp, mà không phải cấp độ. Phải biết, cái này cũng là một ốt, ở Chu Nho ở trong cũng coi như là nhân vật có máu mặt, dù sao có thể thống lĩnh một phương, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Người như vậy thả xuống tư thái nịnh hót chính mình, Lý Diệu vẫn cảm thấy mừng thầm. Khắc khắc. Lý Diệu ho nhẹ một tiếng nói rằng, cái này sao? Các ngươi đều đi ra ngoài đi, chúng ta chiêu đãi đại sư. Ngờ tự cho là lĩnh ngộ Lý Diệu ý tứ, lập tức quát lớn các đệ tử đi ra ngoài, cùng người đi hết, mới tha thiết mong chờ nhìn Lý Diệu, nơi nào có quản lý một thành trấn phái đoàn. Như vậy, Lý Diệu nơi nào sẽ nói, đây là ra lực lượng tinh thần mạnh mẽ, thêm vào thiên phú dị bẩm mới học được. Tùy cơ hơi suy nghĩ, nghĩ đến biện pháp ứng phó. Sau đó đàng hoàng trịnh trọng hai cái ngón tay phân biệt uống rượu, trên đất một tay họa tròn một tay họa vương nói rằng, ngươi xem, đây chính là đơn giản nhất nhất tâm nhị dụng, nếu như ngươi làm được, có thể họa một ít phức tạp hình dạng. Ngờ trên mặt lộ ra mừng như điên vẻ mặt, chính mình cũng thử nghiệm, tuy rằng vẽ ra đến rồi, nhưng siêu siêu vẹo vẹo, không thành hình, nhưng trên mặt hắn vẫn như cũ mừng như điên, đại sư, ngài thực sự là hùng hồn, ta cũng không biết làm sao báo đáp ngài. Khách khí, khách khí. Lý Diệu cầm lấy một khối khảo chim quý hiếm trứng, vừa lột vỏ vừa nói, ngươi phải nhớ kỹ, học cái này phi thường khó, hơn nữa không thể bởi vì trong thời gian ngắn không thấy được hiệu quả mà phập phồng thấp vọng, chờ ngươi cảnh giới cao, có thể hai cái tay có thể đồng thời viết không giống tự, sau đó còn có thể cùng người tán gẫu thời điểm, ngươi liền có thể làm được nhất tâm tâm dụng. Ta hiểu, loại này thần kỹ muốn luyện thành tự nhiên không phải chuyện một sớm một chiều. Ngờ mừng rỡ nửa ngày không ngừng dùng rượu luyện tập, qua một lúc mới nhớ tới đến Lý Diệu còn ở bên cạnh. Nhất thời ngượng ngùng nói, đại sư, cho ngươi phổ thông đồ vật quá tục khí, ta cũng không lấy ra được. Chút lòng thành mà thôi, nói chuyện gì báo đáp. Lý Diệu trong lòng nhưng là nghĩ đến, ta không chê tục khí à, ngươi khu ra một điểm ta liền kiếm bộn rồi, nhưng này không thể nói lời, vẫn như cũ duy trì đại sư phong độ. Đại sư, không biết, ngài có nghe hay không nói, chúng ta lòng đất phát hiện mới một di tích. Ngờ chăm chú hỏi. Lý Diệu trong lòng chấn động, hắn chính là hướng về phía di tích đến, làm sao sẽ không biết, nhưng hắn hiện tại còn không biết ý nghĩ của đối phương, chỉ nói là nói, hơi có nghe thấy, hơi có nghe thấy. Ngờ nhìn chằm chằm Lý Diệu con mắt nói rằng, đại sư, đây chính là thượng cổ thái thản phong ấn chúng ta lòng đất di chỉ một trong, tuy rằng bọn họ cũng không có bị huyết nhục nguyền rủa, cũng phần lớn hủy diệt, nhưng dưới lòng đất nơi này cất giấu món đồ gì, cũng không ai biết, đại sư lẽ nào liền không có chút nào cảm thấy hứng thú. Chương 370, để người không thể từ chối khen thưởng. Chu Nho, ở thời kỳ viễn cổ được gọi là máy móc Chu Nho. Bọn họ kỳ thực cũng không phải huyết nhục sinh vật. Thái thản nhìn thấy cổ thần thế giới cổ thần sáng tạo vô diện sinh vật cùng nguyên tố sinh vật tàn phá, cái này đại địa một mảnh thê lương, vì lẽ đó quyết định cải tạo thế giới này. Thái thản sáng tạo phù văn người đá cùng cự long đến cùng nguyên tố cùng vô diện đại quân chiến đấu, mà làm thần các thái thản nhưng là đem cổ thần cùng nguyên tố lãnh chúa trục xuất hoặc là phong ấn. Làm thái thản đã khống chế cổ thần thế giới sau, bọn họ với cái thế giới này tiến hành rồi triệt để cải tạo. Các thái thản căn cứ cổ thần thế giới địa lý chế tác cải tạo bản kế hoạch, cái này bản kế hoạch chính là một lý tưởng chung thế giới, chính là cái gọi là phỉ thúy mộng cảnh, nơi này thuộc về một loại cực lớn thứ không gian, nó cùng cổ thần thế giới như thế rộng lớn, nhưng cũng là dựa vào cổ thần mà tồn tại. Vì càng tốt hơn cải tạo thế giới này, cổ thần môn ở cổ thần thế giới các nơi thành lập rất nhiều thái thản công năng tính kiến trúc. Vì trợ giúp bọn họ cải tạo cùng quản lý những công năng này hình kiến trúc, bọn họ lại sáng tạo máy móc Chu Nho. Những này máy móc Chu Nho lúc mới bắt đầu trí tuệ phi thường có hạn, bọn họ chỉ là đơn thuần chấp hành thái thản mệnh lệnh mà thôi. Sau đó là thái thản đem cổ thần thế giới cải tạo hoàn thành, bọn họ giao cho long tộc thủ hộ thế giới này sức mạnh, cũng được gọi là thủ hộ giả. Ngũ Long Vương dẫn dắt từng người tộc nhân mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mà Thái Thản rời đi thế giới này thời điểm, bọn họ công năng kiến trúc đã vô dụng, vì lẽ đó bọn họ đem những thành thị này phong ấn tại cũng đánh vào lòng đất. Mà trong đó phủ văn người đá cùng máy móc Chu Nho cũng từng người bị phong ấn ở tối tăm không mặt trời lòng đất. Vạn vẹo hư không đại quân ác ma mơ ước Thái Thản vì là thế giới này làm năng lượng nguyên, sau đó xâm lấn thế giới này, sau đó thiên băng địa liệt, thế giới này đổ nát thành mấy cái đại lục. Năng lượng cội nguồn vĩnh hằng chi tỉnh đổ nát, Thái Thản thiết lập phong ấn không có năng lượng liền bắt đầu chậm rãi tan rã. Bị phong ấn cổ thần cũng nắm lấy cơ hội đem phong ấn sức mạnh mở ra một cái khe, ở thế giới này khuấy lên phong vân, đồng phát động ảnh hưởng thế giới này huyết nhục nguyên rủa. Rất nhiều phong ấn núi lòng địa phương bị ảnh hưởng, duy khố cự nhân chịu ảnh hưởng, sinh ra nhân loại yếu đuối bộ tộc. Phù văn người đá chịu ảnh hưởng đã biến thành ải nhân bộ tộc, mà một ít máy móc Chu Nho chịu đến huyết nhục nguyên rủa ảnh hưởng cũng đã biến thành Chu Nho. Bọn họ đi ra bị phong ấn lòng đất Thái Thản chi thành, bắt đầu thành lập chính mình văn minh. Nhưng cũng không phải hết thể máy móc Chu Nho đều chịu đến huyết nhục nguyên rủa, bởi vì cũng không phải hết thể lòng đất thành thị phong ấn đều buông lỏng. Liên tỷ như lời nói cái này di tích, Chu Nho phát hiện nơi này có bọn họ không có khoa học kỹ thuật, vì lẽ đó bắt đầu thăm dò. Có thể nói, Chu Nho đã đem khoa học dung nhập vào cốt tùy chung, bất luận cái nào Chu Nho đều từ chối không được Thái Thản thành thị di tích mê hoặc. Vì lẽ đó, Lý Diệu nói rằng, ta tự nhiên muốn đến lòng đất nhìn, nhưng ngài nhìn ta, có điều là trung cấp kỹ sư, thực lực cũng không mạnh, xuống phòng trường chính là chịu chết. Ngờ gật gật đầu nói, đại sư nói không sai, ta cũng không ẩn giấu đại sư, chúng ta bắt đầu phái ra không ít người thăm dò cái này di tích, nhưng cơ bản đều một đi không trở lại. Rất nhiều tộc nhân đã biến thành không có ý thức máy móc thể, trở thành di tích thủ hộ giả một phần. Lý Diệu biến sắc, tuy rằng nghiêm chỉnh mà nói tổ tiên bọn họ cũng là máy móc thể, nhưng trải qua này nhiều đại sinh sôi sinh lợi, hiện tại có thể không người nào nguyện ý biến thành tổ tiên như vậy máy móc thể. Ngờ liền vội vàng nói, đại sư không nên gấp, ngài nghe ta nói. Dưới sự bất đắc dĩ, chúng ta cố ý đem tin tức để lộ, trên thực tế, rất nhiều hắc ám trận doanh người cũng ở thăm dò nơi này, đặc biệt là địa tinh. Nhiều mặt thăm dò dưới, chúng ta mới đến ra một kinh người kết luận. Lý Diệu tuy rằng biết đáp án, nhưng vẫn là làm bộ tò mò hỏi, là cái gì kết luận? Ngờ nhỏ giọng nói, chúng ta phát hiện, ở di tích ngoại vi, chỉ có cấp 2 một hồi người có thể ra vào như thường, nếu là vượt qua cấp 2, bất kể là chủng tộc gì cường giả, chỉ cần xúc động thần cấm, tất nhiên sẽ bị hóa đá cùng cơ giới hóa. Vì lẽ đó, bất kể là chúng ta vẫn là địa tình đối, đúng, di tích thăm dò tiến triển vẫn không lớn. Hóa ra là như vậy, cái kia khu vực trung tâm đây. Lý Diệu hiếu kỳ hỏi, nhân vì cái này di tích hắn giải cũng không nhiều, khu vực trung tâm trước sau ở phong ấn trạng thái. Khu vực trung tâm, cư đại thợ thủ công suy đoán, cần đại tông sư trình độ mới có thể thăm dò một, hai, nhưng bây giờ bộ tộc ta nội ưu ngoại hoạn, thực sự đằng không ra tay. Ngờ thở dài nói, Lý Diệu cũng một bộ bi thống vẻ mặt, hiện tại Chu Nho chủ thành bị sinh hóa cảm hóa, 3/10 tộc nhân chết thảm, còn có 3/10 tộc nhân biến đến dị. Chiếm lĩnh chủ thành, bây giờ Chu Nho chính tụ tập ở hải nhân chủ thành, giải quyết chủ thành vấn đề mới là chủ yếu nhất, đương nhiên sẽ không điều đi cường giả thăm dò di tích. Nhưng may là đại sư xuất hiện, ngài cấp độ không tới cấp 2, nhưng công trình học trình độ lại cao, chính là thăm dò cái này di tích người tốt nhất tuyển. Lấy ngươi tài nghệ, rất nhiều Thái Thản di tích cơ quan đều không làm khó được ngươi. Ngờ đầy mặt nóng bỏng, nói rằng, đại sư, vì lẽ đó ta nghĩ thỉnh cầu ngươi dưới một chuyến di tích. Thu hoạch món đồ gì đều là chính ngài, có điều nếu là tìm được chip, xin mời đại sư để chúng ta phục chế một phần là được. Cái này, Lý Diệu trong lòng đều nhạc nở hoa rồi, nếu làm lờ mời mình vào đi, tất nhiên sẽ cho mình một ít tuyệt mật tư liệu, như vậy thiếu đi rất nhiều đường vòng. Đại sư, ta là thực sự không có cách nào, nhưng di tích lại phi thường trọng yếu, mời ngài vì tộc nhân, cần phải đáp ứng. Ngờ suy nghĩ một chút nói rằng, đại sư nếu là chịu tiếp thu, ta có thể mở ra chính mình tư nhân thu gom. Để ngài tuyển ba cái. Đại sư tích chữ không phải là bị cướp đoạt, ta cũng có thể cho đại sư một khoản tiền. Hơn nữa dưới di tích, ta cũng tìm tốt nhất người mạo hiểm, bảo vệ đại sư. Nói, ngờ vô vô tay, rất nhanh một tiểu đội xuất hiện ở lầu 2. Ngài xem, cái này tiểu đội, đều là ở chủ sân đấu hoàn thành 50 tháng liên tiếp trở lên lính mới tạo thành. Hơn nữa bọn họ đều đạt được không ít vinh quang, cũng trải qua mấy lần sàng lọc chọn lựa ra ưu tú tiểu đội. Hơn nữa còn chấp hành ba cái khó khăn nhiệm vụ thí luyện. Những khác không dám nói, ở cấp 2 bên trong tuyệt đối là hàng đầu thực lực. Lý Diệu trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn cho rằng đối phương muốn phái nở tờ cờ hộ tống chính mình, vậy thì phiền phức. Bây giờ nhìn đến là tờ layer, Lý Diệu liền biến đung dung. Đại sư ngài xem. ngờ chỉ lo Lý Diệu không đồng ý mở ra điều kiện quá mê người, chuyện như vậy cũng không thể cưỡng cầu. Ta nhận. Lý Diệu cắn răng nói rằng, phảng phất quyết định quyết tâm quyết tử như thế, kỳ thực trong lòng nhưng là hồi hộp, ở hắn thu gom chúng tuyển ba cái này buôn bán quá có lời, thực sự vượt quá dự liệu của hắn. Được, đại sư như vậy thâm minh đại nghĩa, ta tự nhiên không thể keo kiệt. Ta xem đại sư không có tòa giá, di tích trong lúc, xin mời dùng ta tòa giá, cũng an toàn không ít. Ngờ nói lấy ra một cái kim sắc chìa khóa, đưa cho Lý Diệu. Lý Diệu nhìn thấy chìa khóa trong nháy mắt liền kinh ngạc đến ngây người, phải biết, ngờ loại này cấp bậc chú nho, cái gọi là tòa giá không phải máy móc điều, mà là chiến đấu khôi lỗi. Tiếp tục cầu vẽ tháng trợ rút, theo sức chiến đấu khôi phục, chương mới cũng sẽ từ từ tăng cường, 10 số 7 trên đại phong đẩy, cần tích góp cào đại bạo phát, phòng trừng sẽ bạo phát đến cuối tháng. Chương 371, vạn cân chém. Ngờ nhìn thấy Lý Diệu mặt lộ vẻ vui mừng, nghiêm túc nói, đại sư không nên cao hứng quá sớm, cái này tòa giá là đại thợ thủ công vì ta chế tác, vì lẽ đó không thể đưa cho ngươi. Vong ngươi sau khi trở về liền trả lại ta. Còn có chính là, cái này tòa giá vật liệu phi thường đặc thù, có thể vung thực lực ra sao cùng ngươi cấp độ có quan hệ, nói cách khác, lực chiến đấu của hắn không gặp qua cấp 3. Lý Diệu tự nhiên không nghĩ tới không trả lại cho đối phương, loại này vật quý giá, làm sao có khả năng tặng người. Hệ thống cũng sẽ không để cho tờ lệ ớt như thế đã sớm tiếp xúc như thế cao cấp vấn đề. Cái gọi là chiến đấu khôi lỗi, trên thực tế rồi cùng giáp máy một nguyên lý, chỉ có điều là cần thao tác giáp máy, mà không phải hiện tại như vậy tiên tiến dễ sai khiến á dạng dụng ý niệm khống chế. Một đời trước, tại sao công trình học không kiếm tiền còn có nhiều người như vậy kiên trì học công trình học, trong đó quan trọng nhất một cái nguyên nhân chính là chiến đấu khôi lỗi. Chiến đấu khôi lỗi cũng phân là tốt xấu, phẩm chất phân chia cũng cùng trang bị tương đồng. Nắm giữ chiến đấu khôi lỗi đặc biệt là một thích hợp khôi lỗi liền có thể như hổ thêm cánh. Tỷ như Lý Diệu, là một người thợ săn, nếu là được một viễn trình khôi lỗi chính là như hổ thêm cánh, nhưng nhược được điều khiển cận chiến khôi lỗi, liền có thể làm cho Lý Diệu có thể như cận chiến như thế tung hoành năng dọc. Một đời trước Lý Diệu có thể lấy một người tợ lỡ làm được tới lui tự nhiên, hai chiếc chiến đấu vung ra tác dụng không thể không kể công. Ta rõ ràng, Lý Diệu tiếp nhận tỏa ra hào quang màu vàng chìa khóa, này rõ ràng là một kim sắc phẩm chất khôi lỗi, hơn nữa nhìn hoa văn, Lý Diệu phán đoán ra là một cận chiến khôi lỗi. Lý Diệu trực tiếp kiểm tra khôi lỗi thuộc tính. Cùng chiến khôi lỗi. Phẩm chất, kim sắc truyền kỳ. Cấp độ, chủng tộc cấp lĩnh. Sinh mệnh, 38 vạn. Giáp bảo vệ, 12 ho ho. Sơ kỳ hiệu, toàn năng đẩy mạnh, thuận phách trảm, vạn cân chém, tử vong gió xoáy, kiếm khí chém, tải, khiêu dược tiến đạp, năng lượng vòng bảo vệ. Trang bị nhu cầu. Trung cấp công trình học. Khôi lỗi đẳng cấp, 16, 6 ho. Tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng nhìn thấy khôi lỗi thuộc tính Lý Diệu vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh, thực sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa này vẫn là không trọn vẹn hình thái, chỉ có thể theo chính mình vùng ra trận doanh cấp bột năng lực. Đa tạ tín nhiệm, ta liền không khách khí. Lý Diệu đem khôi lỗi cho gọi ra đến, hiện là một cao 3-4m to lớn sắt thép chiến sĩ. Khôi lỗi hai tay mang theo hai cái một tay kiếm, nhưng đối với hắn là một tay kiếm. Nhưng đối với phổ thông tờ lệ tới nói đây chính là hai cái ván cửa đại kiếm. Lý Diệu leo lên khôi lỗi, nhìn một chút hiện nút bấm cùng riêu cái cùng một đời trước như thế, thông thạo điều khiển khôi lỗi di động. Quả nhiên không giống bình thường. Ngờ trong mắt lóe ra một tia kinh dị, dựa theo lẽ thường tới nói, Lý Diệu sẽ không có gặp thứ này mới đúng, nhưng mà hắn hiện Lý Diệu điều khiển phi thường thông thạo, tuy rằng sản sinh nhất định nghi hoặc, nhưng cũng làm cho hắn yên tâm không ít. Hiện tại Lý Diệu cũng coi như là có năng lực tự vệ, lấy hắn công trình học trình độ muốn phải lấy được ít thứ khẳng định là không có vấn đề. Nguyên vốn có chút hứng hở mấy cái tờ lệ ơn sắc mặt cũng thay đổi, hiện tại Lý Diệu chính là một ốt, một đường phòng trường. Năm cái tờ lệ ơn đem Lý Diệu hộ vệ ở chính giữa, chậm rãi đi tới. Lý Diệu nói rằng, có thể nhìn ra, các ngươi đều là ưu tú lính mới, đều giới thiệu một chút đi. Chiến thiên ngai, lẹ vẹo 14 hậu thổ chiến, là lần này hộ đưa đội trưởng của ngươi. Một cầm tấm khiên, trên người lượn lờ hào quang màu vàng đất nhân loại nam nói rằng, đàm hoa nhất hiện. Lẹ vẹo 14 đạo cụ tặc, là lần này thám báo. Một che mặt cổ tinh linh đạo tặc nói rằng, thuật chi thiên hạ, lẹ vẹo 14 triệu hoán lưu ác ma thuật. Đây là một người lùn người chơi nam. Quang Minh Hoa, lẹ vẹo 14 thành kính ngụ. Đây là một mang theo khăn che mặt không thấy rõ dáng vẻ nhân loại mục sư. Tiểu thủ băng lương, 14 cơ giới liệp. Tiểu thủ băng lương suy nghĩ một chút mới nói, đại thúc, ta đem vật liệu rơi xuống ngươi cái kia. Hừng, cùng nhiệm vụ kết thúc trả lại ngươi đi. Lý Diệu đánh giá mọi người một phen, bốn người khác Lý Diệu chưa quen thuộc không tiện đánh giá. Nhưng tiểu thủ băng lương Lý Diệu nhưng là có chút kinh dị, cái này ngại ngùng bé gái là một người thợ săn, lại có thể ở chủ sân đấu thắng liên tiếp 50 chàng phi thường để Lý Diệu bất ngờ. Càng làm cho Lý Diệu bất ngờ chính là, Lý Diệu hiện tiểu thủ băng lương trên lưng lại cong lấy này thanh 15 cấp mới có thể sử dụng chính mình tự tay chế tác súng kíp. Quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a, tiểu cô nương này không đơn giản. Có điều Lý Diệu cũng không có vạch trần hoặc là hỏi dò, mỗi người đều có bí mật của chính mình, không cần thiết hỏi như vậy rõ ràng. Đại sư, ngươi nếu như không ý kiến, ta liền dẫn đường. Chiến Thiên Ngai nói rằng, được, ngươi dẫn đường đi. Lý Diệu theo mấy người phía sau hướng đi thành trấn một góc. Rất nhanh, mấy người thông qua truyền tống trận đi tới một trong thông đạo dưới lòng đất. Ta đầu tiên nói rõ một hồi tình huống, trong này đường nối bốn phương thông suốt, rất dễ lạc đường. Tuy rằng một ít đường nối bị thanh lý quá, nhưng nguy hiểm nhất không phải quái vật, mà là đến từ hắc ám trận doanh tờ layer. Vì lẽ đó đại gia nhất định phải thật cẩn thận. Chúng ta là 5 người, nhưng rất nhiều đội ngũ cũng không phải 5 người. Chiến Thiên Ngai nói rằng, hắn đương nhiên là đối, đúng, bốn cái tờ layer nói đàm hoa nhất hiện thản nhiên nói, thực sự là rông dài, người nào không biết nơi này tình huống, nếu để ngươi làm đội trưởng, ngươi liền mệnh lệnh được rồi, vẫn như thế quanh co lòng vòng. Chiến Thiên Ngai biến sắc, nhưng không có làm, mà là nói rằng, Hoa Quỳnh, ngươi nên đi dò đường. Lý Diệu không có biểu ý kiến, chính là đi ở phía sau. Đường nối rất dài rất lớn, Lý Diệu quan sát hiện, những này rõ ràng không phải thái thản kiến tạo, thế nhưng thái thản kiểu kiến trúc, Lý Diệu suy đoán hẳn là máy móc Chu Nho hiện phong ấn nối lòng sau mở rộng cung điện dưới lòng đất. Phía trước có một hắc ám trận doanh tờ lễ tiểu đội, 4 người, đạo tặc hẳn là giống như ta dò đường, nên hiện chúng ta. Đàm Hoa nhất hiện ở kênh Bạt Tì thảo luận đạo, Lý Diệu đồng dạng có thể tiếp thu được cái này kênh. Nếu như vậy, liền giết tới. Chiến Thiên Ngai nói đã đi đầu bắt đầu chạy. Lý Diệu đang muốn đuổi tới, đột nhiên cảm giác được không đúng, một đạo tặc bóng người xuất hiện ở máy móc khôi lỗi phía sau, truy mạnh mẽ đâm vào máy móc khôi lỗi phía sau lưng. Hiển nhiên nhưng mà, hắn mới vừa công kích cũng đã há hốc mồm, hắn mục tiêu công kích lại có hơn 30 vạn huyết. Đáng thương hoa, ngươi chọn sai đối thủ. Lý Diệu trong tay hai thanh kiếm lớn bỗng nhiên hợp thành một thanh khổng lồ cực kỳ kim loại đại kiếm, sau đó bỗng nhiên xoay người lại. Một vệt kim quang né qua, đang muốn chạy trốn đạo tặc thân thể dường như rơm rạ như thế bay ngược ra ngoài. Còn chưa xuống địa thời điểm, một tia sáng trắng né qua, đạo tặc đã bị thuần sát. Vạn cân chém. Ầm ầm ầm. To lớn hợp kim đại kiếm chém trên mặt đất, một vết nứt lan tràn đi ra ngoài, toàn bộ đường nối đều run rẩy theo lên. Tiểu đội tờ lễ quay đầu lại, sắc mặt cứng ngắc nhìn cảnh tượng trước mắt. Lý Diệu răng rắc một hồi tách ra cự kiếm, treo ở bên hông, quay đầu lại nói rằng, lo lắng làm gì, còn có 4 người đây, đồng thời giết. Nha, nha. 4 người lấy lại tinh thần, lần thứ 2 bắt đầu xung phong. Chương 372, tinh nhuệ tiểu đội. Lý Diệu quét qua thường ngày cẩn thận, biến có chút tùy tiện. Hắn hiện tại huyết quá hơn nhiều, nếu muốn giết hắn, đầu tiên muốn làm đi nắm giữ hơn 30 vạn huyết khối lỗi. Nói cách khác, hiện ở tình huống như vậy, hắn chính là một hàng thật đúng giá nở tờ cơ bốt. Muốn dây đi hắn hầu như là không thể, đương nhiên, không thể là nhằm vào cùng cấp đoạn tờ lệ ơ mà nói. Song phương đều hướng về một phương hướng xung phong, rất nhanh sẽ gặp gỡ, đạo tặc chết bọn họ cũng đã biết rồi tình huống, kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Giết. Dưới tình huống này, không có cái gì tốt nói, giết một chữ có thể đại biểu tất cả. Và anh, hai cái phòng ngự chiến sĩ xung phong đánh vào nhau, đại chiến liền như vậy mở ra. Thuật chi thiên hạ triệu hoán hư không hành giả cũng đống nhiên xông lên, muốn công kích đối phương viễn trình nghề nghiệp lại bị một cầm đại kiếm tử vong kỵ sĩ ngăn lại. Thuật chi thiên hạ cũng không bắt buộc, tiếp tục thi pháp, một đạo hỏa vũ ra bây giờ đối phương đỉnh đầu, bắt đầu hạ xuống. Chuyện của tui net HTTP, tiểu thủ băng lương vốn là một ngại ngùng tiểu cô nương, nhưng giờ khắc này một mặt nghiêm túc, hoàn toàn cùng với bình thường là hai loại hình tượng. Một người cao lớn ba mã máy móc chiến hùng xuất hiện, phát sinh mang theo kim loại cảm xúc gào thét. Cũng xung phong đi tới, ngăn lại cũng muốn vọt qua đến giết bên này viễn trình giòn bị một mang theo song đao ác ma. Tiểu thủ băng lương cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu thành thạo trang bắn ra kích. Lý Diệu quan sát được, tiểu thủ băng lương tài bắn vô cùng tốt, ở song phương đấu chung cũng là lệ không hư phát ra. Quang Minh Hoa cũng là phi thường ra sức, thi pháp mấy độc cực kỳ nhanh, mấy người hiển nhiên là phối hợp không ít số lần. Đối mặt với đối phương phạm vi công kích ai cũng không có né tránh, mà Quang Minh Hoa cũng không có khiến người ta thất vọng. Không ngừng cho mọi người phóng thích tâm chắn là trị liệu phép thuật. Đấu chung, từ đầu tới cuối duy trì các đội viên HP ở 8 phần 10 trở lên an toàn vị trí. Đội ngũ trong lúc chiến đấu chính là trực tiếp như vậy, không có quá xinh đẹp kỹ thuật, không có loại kia phiêu giật xoay chuyển xê dịch. Đặc biệt là loại này trong đường nối cũng không có không gian lớn như thế, so với, tỷ đấu, chính là song phương thực lực tổng hợp đối đầu. Tất cả mọi người tập hỏa mục tiêu của ta. Chiến thiên nhai trong tay hào quang màu vàng lóe lên, một đạo dày nặng tường đất chặn lại rồi đối phương thuẫn chiến sĩ. Sau đó chiến thiên nhai phát động xung phong vọt thẳng đến đối phương trị liệu trên người, cùng lúc đó những người khác cũng đem hỏa lực chuyển đến đối phương trị liệu trên người. Trái lại là mới vừa rồi còn giết một đạo tặc Lý Diệu không có động tĩnh gì, hắn an nhàn ngồi ở khôi lỗi trên quan sát thực lực của bọn họ, Lý Diệu vẫn tương đối thỏa mãn. Lý Diệu vốn là dự định là, nếu là mấy người không đủ thực lực, đến trong di tích giả dạng làm đi tán tách ra khỏi bọn họ, bây giờ nhìn tình huống như thế, bọn họ đối với mình vẫn có không nhỏ trợ giúp. Đối phương trị liệu bị tập hỏa sau khi phóng thích tấm chắn, sau đó liền muốn né ra, đội viên của hắn cũng muốn bắt đầu cứu viện. Nhưng vừa lúc đó, vẫn không có ra tay cùng lộ diện Đàm Hoa Nhất Hiện bỗng nhiên xuất hiện, nàng, hắn, cũng không có đối phương dự liệu như vậy ở phía sau đánh lén. Mà là nương theo một đạo câu tỏa ra bây giờ đối phương trị liệu phía trước, đối phương trị liệu vẫn cho là đạo tặc sẽ ở phía sau hắn xuất hiện, sự chú ý cũng chủ yếu đặt ở phía sau. Đàm Hoa Nhất Hiện xuất hiện ở phía trước, hơn nữa không phải cận chiến phạm vi, để hắn sững sờ, nhưng lập tức liền biến sắc. Nhưng mà đã chậm. Đối phương trị liệu đã bị Đàm Hoa Nhất Hiện câu tỏa ràng buộc ở, thân ảnh của hai người cấp tốc tới gần. Xì xì. Đàm Hoa Nhất Hiện chủy thủ mạnh mẽ đâm vào đối phương trị liệu tiền não. Tạc kích. Này một chiêu có thể để cho đối phương choáng váng 3 giây, mà thành công tạc kích Đàm Hoa Nhất Hiện thân thể cũng bị đối phương thuật sĩ phép thuật tập trung, phá nát. Nguyên lai này có điều là Đàm Hoa Nhất Hiện một ảnh thế thân. Đàm Hoa Nhất Hiện bóng người quỷ dị xuất hiện ở đối phương thuật sĩ phía sau, phát động đánh lén. Tất cả những thứ này vẹn vẹn là phát sinh trong nháy mắt thời gian, trong chốc lát, Đàm Hoa Nhất Hiện xuất hiện, trong nháy mắt đã khống chế đối phương hai cái player. Đối phương trị liệu bị choáng váng, đã không có cái gì có thể nói, trực tiếp bị thuần sát. Mà cái kia thuật sĩ cũng vẫn bị cáo đến chết, đối phương bắt đầu liền thiếu một cái đạo tặc. Hiện tại trị liệu cùng thuật sĩ dập máy, còn lại đã không có gì khó tin. Rất nhanh đối phương thuẫn chiến cùng tử vong kỵ sĩ cũng bị mọi người không có chút hồi hộp nào giết chết. Có quang minh hoa cái này cường lực trị liệu, đối phương muốn dây đi thuật chi thiên hạ ý đồ cũng không có thực hiện. Mà Lý Diệu lông mày nhưng là xoắn suýt ở cùng nhau, hơi đánh giá Đàm Hoa Nhất Hiện, tuy rằng giao chiến quá trình ngắn ngủi, nhưng Lý Diệu phát hiện cái này Đàm Hoa Nhất Hiện động tác võ thuật cùng chiêu số có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Lý Diệu quan sát một hồi cái này Đàm Hoa Nhất Hiện, sau đó sẽ thư dùng tạo vật giả chi mâu quan sát nàng. Hán, quả nhiên phát hiện nàng, hán, văn quả nhiên là cùng phổ thông cổ tinh linh có chỗ bất đồng, quan trọng nhất chính là, thân hình của nàng so với bình thường cổ tinh linh gầy yếu rất nhiều. Nếu là không chú ý, căn bản là không thấy được trong đó nhỏ bé khác biệt. Điểm trọng yếu nhất chính là, Lý Diệu tin tưởng, mặc dù là hai cái tương đồng tinh anh nghề nghiệp, nắm giữ tương đồng nghề nghiệp sở kỳ hiệu, người khác nhau dùng đến cũng là không giống. Ca một đêm phiền muộn. Lý Diệu trong đầu né qua danh tự này. Lần trước Lý Diệu ở thần miếu cùng nàng, hán, nhận thức, người này tờ lệ ở kỹ thuật tuyệt đối lợi hại, lần trước còn nói muốn ở chủ sân đấu chặn lại chính mình, sau đó đối phương chưa từng xuất hiện, Lý Diệu cũng là quên như thế một gốc dạ sự tình. Từng người đem chính mình có thể sử dụng trang bị lấy đi. Chiến thiên ngai nói rằng, đây là bọn hắn phân phối phương thức, cũng là đại chúng phân phối phương thức, đương nhiên, làm nở tờ cờ Lý Diệu là không có ai sẽ phân phối cái gì chiến lợi phẩm. Bọn họ làm sao là chính mình hạ xuống. Tiểu thủ băng lương nghi ngờ hỏi. Không, không có hiểu công trình học người dẫn dắt, chỉ là chúng ta đi vào nơi này không có bất kỳ dị nghị gì. Thuật chi thiên hạ nói rằng. Chiến thiên ngai cao mày, nói rằng, nói như vậy, bọn họ là một cái nào đó đại đoàn đội một tiểu phân đội. Bọn họ hoặc là chính là phân tán tìm món đồ gì, hoặc là chính là đang phụ trách thanh lý chặn lại người khác thông qua nơi này. Như bọn họ dò đường, như vậy khu vực này khẳng định có tiến vào thâm tầng cửa ải. Như bọn họ là ở thanh lý mới tới người, như vậy bọn họ chính là đã tìm tới cái này cửa ải. Quang Minh Hoa cũng nói, mỗi một cái cửa ải đều cần hiểu công trình học đại sư tiêu tốn rất nhiều thời gian mở ra, nhưng sau khi mở ra tất nhiên có nhất định thu hoạch. Bất kể là một loại nào, đối với chúng ta tới nói đều là một tin tức tốt, xem ra chúng ta lần này chuyển tống đến địa phương vô cùng tốt, so với lần trước tốt lắm rồi. Đàm Hoa Nhất Hiện nói rằng, Lý Diệu tuy rằng không lên tiếng, nhưng trong lòng đúng là thỏa mãn. Quả nhiên là tinh anh tiểu đội, mỗi người đều phi thường thông minh. Đại sư, đây là một tam xoa giao lộ, chúng ta bên kia đi khá là thích hợp. Chiến thiên ngay hỏi. Lý Diệu nói rằng, xem này mấy cái hắc ám trận doanh lính mới đến từ trung gian tới được, chúng ta cũng đi ở giữa đi, ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút cái gọi là cửa ải là cái gì. Chương 373, song tử cửa ải. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Mấy người lần thứ hai đi rồi một khoảng cách, Đàm Hoa Nhất Hiện nói rằng, phía trước quả nhiên có một cánh cửa. Lý Diệu trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới vừa mới đi vào không lâu liền có thể có thu hoạch, đây là một vô cùng tốt bắt đầu. Xem tình huống của bọn họ, địa tinh kỹ sư tướng môn hộ mở ra tới trình độ nào lên. Đây mới là Lý Diệu quan tâm nhất vấn đề. Bởi vì thái thản môn hộ mỗi cái môn hầu như đều không thế nào như thế, rất nhiều môn hộ mở ra tới trình độ nhất định là vô địch, hơn nữa ở loại này trong di tích, thường thường mở ra môn hộ người sẽ thu được một đoạn truyền thừa tin tức. Nói là truyền thừa, trên thực tế chỉ là một ít thái thản ngữ cùng một ít thái thản khoa học kỹ thuật cơ bản tin tức, có thể khiến người ta hiểu được một ít thái thản khoa học kỹ thuật tri thức. Rất nhiều máy móc chu nho thu được những này hạt nhân, thường thường cũng sẽ chế tác như vậy môn hộ cửa ải đến thủ bảo vệ bọn họ lòng đất thành thị. Trên thực tế tuyệt đại đa số máy móc chu nho trí tuệ cũng không phải đặc biệt cao, thoát ly phong ấn máy móc chu nho tuy rằng thu được tự do, nhưng bọn họ càng yêu thích lòng đất thành thị sinh hoạt, mà không phải lo lắng mặt đất thế giới. Đối với công trình học trình độ thấp người tới nói, thu được những này vụn vặt tin tức là một điểm tác dụng đều không có, hơn nữa dễ dàng bị làm rơi vào trong sương mù, cần sưu tầm một nhóm lớn tin tức mới có thể tổ hợp lại với nhau, trở thành hữu dụng tư liệu. Trên thực tế bất kể là địa tinh vẫn là chu nho, bọn họ sáng tạo tính cũng không là phi thường cao, bọn họ vẫn ở duyên dùng hòa giải tỏa thái thản khoa học kỹ thuật, do đó tăng lên chính mình trình độ. Một đời trước sau 2 năm Lý Diệu cũng vẫn sưu tập những tin tức này, chỉ có điều thu thập được thứ hữu dụng cũng không nhiều. Hiện tại thêm ra cơ hội như thế, Lý Diệu nơi nào còn có không quý trọng đạo lý. Kỳ quái, bọn họ có vẻ như là do hai cái điệu tinh dẫn dắt không giống đoàn đội, hai cái điệu tinh còn vừa nói vừa cười, hơn nữa bọn họ cũng không có đi mở ra cửa ải. Đàm Hoa Nhất Hiện trong thanh âm để lộ ra nghi hoặc. Hiện ở tại bọn hắn đóng giữ có bao nhiêu người? Lý Diệu hỏi. Đại khái hơn 40, hai cái điệu tinh đều là 10 cấp 7 trung cấp buột. Đàm Hoa Nhất Hiện nói rằng, nhân số của đối phương quá nhiều, cao cấp sức chiến đấu cũng cường quốc chúng ta, ta xem chúng ta vẫn là đi vòng đi. Chiến Thiên Ngai cũng nói, đại sư, ta cũng cảm thấy không dễ cứng đối cứng, người của chúng ta quá thiếu, căn bản là bảo vệ không tốt ngươi. Lý Diệu đương nhiên biết tính toán của bọn họ. Bọn họ ở đâu là sợ bảo vệ không được chính mình, vốn là không muốn mạo hiểm như vậy. Các ngươi bảo vệ ta, đừng đùa, nếu không làm lỡ thịnh tình không thể chối từ, ta căn bản là sẽ không mời các ngươi đã sợ sệt, liền ở lại chỗ này đi, ta một người liền có thể giải quyết bọn họ. Kim sắc phẩm chất máy móc khôi lỗi ở tay, hơn nữa còn là trận doanh bột cấp bậc, Lý Diệu có thể không hề sợ hãi chút nào. Coi như cuối cùng quả bất địch chúng, đối phương muốn lưu lại chính mình cũng không phải như vậy dễ dàng. Huống chi. Hiện tại tinh cùng chu nho đều ở khai phá cái này di tích. Muốn không xảy ra chiến đấu liền an an ổn ổn được mình muốn thứ tốt vốn là vọng tưởng. Nếu chiến đấu không thể tránh miễn, cần gì phải trốn tránh. Lý Diệu nói đã sắp tốc vượt qua mấy người, chạy đến phía trước nhất. Dựa vào. Chiến Thiên Ngai ám chửi một câu, mấy người liếc mắt nhìn nhau đều sắp tốc đổi tới. Bọn họ được nhiệm vụ này trải qua vài luân sàng lọc, khen thưởng là phi thường mê người, nhưng tương ứng nhiệm vụ thất bại trừng phạt cũng là vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa đến thời điểm lỡ đều nói rõ ràng, lòng đất làm sao quyết định Lý Diệu nói tính, bọn họ cải lệnh nếu là bị Lý Diệu vạch trần, cũng tính nhiệm vụ bọn họ thất bại. U, Quang Minh trận doanh bọn ngãi, các ngươi tới thật đúng là chậm. Nhìn thấy Lý Diệu mang theo mấy người xuất hiện ở miệng đường núi, một đồng dạng ngồi ở khôi lỗi trên nam tính điệu tinh dùng sắc bén đến cực điểm âm thanh nói rằng, cái gọi là đến sớm không bằng đến đúng lúc, hiện tại cửa ải không phải là không mở ra sao. Lý Diệu bắt đầu đánh giá bên trong đại sảnh tình huống. Quả nhiên có hai cái địa tinh, một đứng khôi lỗi bên trên chính là lời mới vừa nói địa tinh, còn có một là tọa ở một cái to lớn hình người quái thú trên cổ. Quái thú đồng dạng cao to, cùng một đại tinh tinh như thế, nhưng lại so với, tỷ đấu, đại tinh tinh hung hãn cao to, trong mắt lập lòe chói mắt màu đỏ tươi ánh sáng. Đồng thời, ở quái thú trên người còn mang theo không ít thùng thuốc nổ cùng địa lôi như thế đồ vật, hiển nhiên người này cũng không phải cái gì giỏi về hạng người. Ở tại bọn hắn quanh thân phân biệt có 4-5 cái tiểu đội bảo vệ. So với mà nói, Lý Diệu đội ngũ liền có vẻ đơn bạc quá hơn nhiều, mà Chiến Thiên Nhai sắc mặt cũng không thế nào đẹp đẽ. Bọn họ tuy rằng mạnh, nhưng đối với diện những kia tờ layer hiển nhiên cũng là tinh anh tờ layer, bọn họ có thể lấy một địch hai địch ngũ, nhưng không thể lấy một địch 10A. Liền một mình ngươi có thể không đáng chú ý. Cái kia nữ tính điệu tinh nói rằng, hiển nhiên, nàng, hán, cũng không có đem Lý Diệu bên người mấy cái tờ layer nhìn ở trong mắt. Một không đủ, vậy thì lại thêm một. Lý Diệu thổi lên huýt sáo, đã có tân hình tượng tử thần 4000 xuất hiện ở bên cạnh hắn. Một bên là súng ngắm, một bên là thủ pháo, đều phi thường có lực uy hiếp vũ khí, chỉ vào đối phương. Nguyên lai ngươi cũng là cơ giới liệp nhân, cơ giới liệp nhân dùng chiến sĩ khôi lỗi, có chút ý nghĩa. Nam tính địa tinh chỉ vào cửa lớn nói rằng, ngươi tới xem một chút cái này cửa ải, nếu như có thể nhìn ra là cửa gì, chúng ta còn có khả năng hợp tác, nếu là không thể, kha kha, như vậy thật không tiện, ngươi sẽ không có giá trị tồn tại. Lý Diệu sững sờ, nghe ra ý tại ngôn ngoại, nguyên bản muốn tiên phát chế nhân ý nghĩ cũng ngưng lại. Lý Diệu chậm rãi đi tới trước đại môn đưa tay đặt tại cánh cửa khổng lồ trên. Từng đạo huyền ảo phù hiệu hiện lên ở Lý Diệu trước mặt, nếu không phải là có một đời trước kinh nghiệm, Lý Diệu tuyệt đối sẽ bị làm một bức, nhưng bởi vì một đời trước tích lũy, Lý Diệu rất nhanh rõ ràng những này tối nghĩa thái thản ngữ biểu đạt ý tứ. Ta nói các ngươi tốt như thế nào tâm chờ ở chỗ này không có hành động, nguyên lai đây là một song tử môn. Cái gọi là song tử môn, chính là cần hai cái tinh thông công trình học người đồng thời bắt đầu giải tỏa. Nếu là hai cái đồng dạng biết chính xác bước đi người giải tỏa một điểm nguy hiểm đều không có. Nhưng nếu là không biết phương pháp chính xác, hai cái đồng thời giải tỏa, như vậy có một phương mở ra một nửa, như vậy một phe khác sẽ bị hiến tế. Xem như là tương đối ít thấy cửa ải một trong, hơn nữa nếu là không hiểu công trình học người giải tỏa, cửa ải cũng căn bản là không giải được, đây là thái thản trí tuệ. Xem ra ngươi cũng thật là nhìn ra rồi đây là cái gì, như thế nào, có dám hay không cùng ta đồng thời giải tỏa cái này cửa ải. Nam tính điệu tinh đi tới Lý Diệu bên người nói rằng, quả nhiên là tính toán thật hay. Lý Diệu nhìn thấy các người chơi còn một mặt mẫu bức, căn bản liền không biết bọn họ đang nói cái gì. Đây chính là tờ lỡ hiện trạng, hiện ở ngươi chơi biết đến đồ vật quá thiếu, chỉ có thể làm thành một bảng quan, liền người tham dự cũng không bằng. Hai người các ngươi mở ra tất nhiên sẽ chết một, vì lẽ đó chỉ ta đến, như vậy liền coi như các ngươi có một treo, như vậy một cái khác cũng có thể giết ta chiếm được cửa ải. Ít nói nhảm, ta liền hỏi ngươi có dám hay không. Nam tính tinh linh nói rằng, Lý Diệu cười gằn, nói rằng, mặc dù biết đây là một cái bẫy, nhưng ta còn nhất định phải khiêu khiêu xem. Nói là nói như vậy, trên thực tế Lý Diệu cũng là hết cách rồi, nếu là không tìm được một cái khác công trình học đại sư, cái này cửa ải chính mình căn bản là không mở ra. Chương 374, câu đố. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Theo Lý Diệu đến mấy cái tờ lỡ đều muốn chửi má nó, đại gia ngươi, ngươi đều biết là cái cạm bẫy còn muốn dẫm, cái này cần nhiều hai người mới làm được. Chỉ có điều, bọn họ không quyền lên tiếng, biết nói rồi cũng vô dụng, chỉ có thể làm dự tính xấu nhất. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, Lý Diệu cũng là hết cách rồi, đây là một song tử môn, cần hai cái tinh thông công trình học người đồng thời giải tỏa mới có thể thành công, trừ phi hắn từ bỏ cái cửa này tin tức, nếu không cái này hiểm là nhất định phải bạo. Một hồi ta nếu như bị hiến tế, nói rõ nhiệm vụ của các ngươi cũng là thất bại, trực tiếp rời đi liền vâng. Lý Diệu quay đầu đối, đúng, năm cái bảo vệ mình tờ lệ ơ nói rằng. Nam tính điệu tinh cũng quay đầu nói rằng, ta nếu như bị hiến tế, các ngươi trực tiếp bảo vệ hệ Liber, không coi như các ngươi nhiệm vụ thất bại, có điều khả năng này rất nhỏ. Các người chơi đều hai mặt nhìn nhau, loại nhiệm vụ này làm chính là bất ức, nếu là bởi vì thực lực bọn hắn không ăn thua nhiệm vụ thất bại bọn họ cũng là để nhận. Nhưng này tính là gì? Sự tiến triển của tình hình hoàn toàn không chịu đến bọn họ khống chế, nhưng đụng tới loại này vua hố nhiệm vụ bọn họ cũng hết cách rồi, đã lên thuyền đến giặc, hiện đang muốn rời thuyền cũng không thể. Chỉ có thể hy vọng chính mình bảo vệ nờ tờ cờ không thể quá khanh, cái cảm giác này rất nguy, rất nguy. Bảo vệ Lý Diệu tờ layer đồng dạng là ý nghĩ thế này, chỉ là bọn hắn cũng không biết, bọn họ bảo vệ cũng là một tờ layer, không phải vậy bọn họ phỏng chừng muốn tức giận thổ huyết bỏ mình. Người đúng là tự tin, có điều mọi việc không muốn đem lại nói quá đầy đủ. Lý Diệu nói, trong miệng nói ra mấy cái quái lạ âm tiết, theo hắn, lóe lên một cái ánh sao hư huyễn tiểu cái bàn xuất hiện ở Lý Diệu trước mặt. Ngươi quả nhiên thật sự có tài, có điều ta sẽ không thua, ngươi hiện tại đã bắt đầu, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta tuy rằng cấp độ thấp, nhưng ta công trình học trình độ nhưng là tông sư, ngươi thua chắc rồi. Nam tính điệu tinh phát sinh sắc bén tiếng cười, bên cạnh hắn cũng xuất hiện cùng Lý Diệu như thế lập lòe ánh sao nền tảng. Có lúc cấp bậc cũng không có nghĩa là cái gì. Lý Diệu cười cười, bắt đầu giải tỏa. Chính như cùng Lý Diệu nói như vậy, cấp bậc cũng không có nghĩa là thực lực chân chính. Đặc biệt là thái thản tỏa. Kỳ thực chính là một ít câu đố, hiểu được thái thản ngôn ngữ tri thức có thể xem hiểu có ý gì mà thôi, liền tỉ như một đạo bao nhiêu đề, hầu như đều có thể xem hiểu, nhưng muốn phải mở ra chính là một cái khác ý tứ. Phương diện này trên thực tế tờ lỡ càng có ưu thế, dù sao tiếp thu đến giáo dục, những này đề mục không nói là trò trẻ con, nhưng ít ra so với, tỷ đấu, phần lớn nở tờ cờ có kinh nghiệm nhiều lắm. Nhưng các người chơi hiện tại cũng không hiểu những này, nghe được nam tính địa tinh, hắn một phương các người chơi phát sinh hoan hô. Vậy thì mang ý nghĩa nhiệm vụ của bọn họ sẽ không thất bại. Mà bảo vệ Lý Diệu năm cái tờ lỡ đều muốn chửi má nó, chuyện như vậy cũng không ở tại bọn hắn nắm trong lòng bàn tay, cảm giác phi thường không tốt. Năm người đã bắt đầu lặng yên lùi về sau, đã làm tốt bất cứ lúc nào phá vòng vây chuẩn bị. Eliber nói rằng, cũng không cần sốt sáng như vậy, thái thản câu đố tỏa không phải là như thế dễ dàng mở ra, phỏng chừng chúng ta phải đợi mấy tiếng. Các người chơi nghe được nói như vậy, nhất thời bắt đầu thả lỏng, có thậm chí chuẩn bị bay lên một đống lửa trại, chuẩn bị hảo hảo buông lỏng một chút thần kinh. Nhưng còn không chờ bọn hắn thực thi, liền nghe Eliber phát sinh một tiếng khó có thể tin rít gào, không, cái này không thể nào, hắn làm sao sẽ nhanh như thế liền mở ra cái thứ nhất tiết điểm. Vừa thả lỏng các người chơi căng thẳng nhìn phía cửa lớn, một đạo tia sáng màu bạc liên nhận được đến một tinh tinh tiết điểm. Trên thực tế toàn bộ cửa lớn giống như tinh không giống như vậy, phảng phất ẩn chứa vô số tinh hà, quang điểm mở đầu là một tinh tinh, hiện tại Lý Diệu bên này một đạo ánh bạc đã liên nhận được một cái khác tinh tinh, toàn bộ cửa lớn cũng bắt đầu lóng lánh ra ánh sáng. Cái này không thể nào. Nam tính điệu tinh bị kinh ngạc thốt lên kinh động, khi thấy Lý Diệu tình huống ở bên này, hắn soạt lập tức liền nô ra, hắn đầy mặt không thể tin tưởng, ta vừa mới xem biết cái gì câu đố, ngươi làm sao có khả năng trực tiếp mở ra một tiết điểm. Lý Diệu nhún nhún vai nói rằng, bởi vì ngươi buồn, còn có thể vì sao sao, như thế đơn giản thái thản mê tỏa lấy cái gì đầu óc. Ngươi phải biết, đây chỉ là dùng thái thản hạt nhân chế tác mê khóa cửa. Trên thực tế những này câu đố có điều là máy móc chu nho dập khuôn thái thản những kia đơn giản nhất cấp độ câu đố mặc lên, căn bản cũng không có cái gì độ khó. Ngươi liền khoác lắc đi, có điều là dựa vào vận may đụng tới vừa vặn biết đến câu đố thôi, còn có 4 đạo tiết điểm đây. Đón lấy ngươi sẽ không có may mắn như vậy. Nam tính điệu tinh đang an ủi người khác, đồng thời cũng ở an ủi mình, hắn tuy rằng thực lực thấp, nhưng công trình học trình độ không có chút nào thấp. Hiện tại lại bị một mới trung cấp công trình học gia hỏa cho làm hạ thấp đi. Thực sự để hắn khó có thể tiếp thu. So với mà nói, vốn là đã chuẩn bị chạy trốn bảo vệ Lý Diệu mấy cái tờ lỡ nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng, không nghĩ tới người này quả nhiên là có mấy cái bàn trải, thực sự là bạch lo lắng một hồi. Có đúng không, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng, đạo thứ hai ta cũng mở ra. Lý Diệu lúc nói chuyện ngón tay còn đang không ngừng biến hóa, ở màn ánh sáng trên không ngừng điểm. Trải qua nở tờ cờ đối thoại, bọn họ cũng rõ ràng cái này thái thản tỏa độ khó, đều biết phải hao phí không ít thời gian. Nghe được Lý Diệu đều giật mình nhìn cửa lớn. Chỉ thấy một tia sáng từ thứ hai quang điểm xuất phát, nhanh chóng liên nhận được người thứ ba ánh sao bên trên, cửa lớn hào quang lần thứ hai long lánh lên. Ảo giác, này nhất định là ảo giác, liền thân vương cũng không thể có thực lực như vậy. Nam tính điệu tinh đã mộng bức, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là tình huống như thế. Có phải ảo giác hay không, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. Lý Diệu nói bắt đầu giải người thứ ba câu đố. Trước hai cái câu đố Lý Diệu một đời trước đúng là từng thấy, vì lẽ đó biết trực tiếp đáp án giải đi ra đơn giản tự nhiên, nhưng người thứ ba liền cần hắn giải toán. Ha ha, ta liền biết ngươi có điều là số may. Nam tính tinh linh giải một hồi câu đố ngẩng đầu nhìn Lý Diệu cũng đang bận việc, lòng sốt sáng nhất thời để xuống. Vừa Lý Diệu dây giải hai đạo câu đố thật sự đem hắn cho dọa sợ, hiện tại hắn đạo thứ nhất câu đố đã có mặt mày, mà Lý Diệu đạo thứ ba không mở ra, tâm nhất thời buông xuống. Có đúng không? Cái kia vận may của ta thật đúng là quá tốt rồi, đạo thứ ba câu đấu cũng giải đi ra. Lý Diệu nói ngón tay một điểm, lại là một tia sáng xuất hiện, toàn bộ cửa lớn đã bắt đầu nổi lên ánh sáng màu bạc. Các người chơi có chút mờ mịt, không biết những này câu đấu có phải là thật hay không đơn giản như vậy. Nhưng hai cái điệu tinh đã sắc mặt đại biến, bọn họ quá rõ ràng. Thái thản tỏa là phi thường xảo quyệt, nhất định phải tinh thông thái thản ngôn ngữ, nếu là ngữ âm không tinh thông, nhìn lầm một tia, câu đấu tự nhiên không giải được. Sau đó chính là câu đố, yêu cầu này có cực sâu công trình học trình độ cùng nguyên bác hiểu biết cùng tri thức, đặc biệt là những kia thượng cổ bí ẩn làm chủ đề câu đố, nếu là không biết tình huống lúc đó, tương tự khó có thể mở ra. Bất kể hắn là cái gì câu đố, giết hắn một bách, giết. Phụ trách bảo vệ nam tính điệu tinh cầm đầu tờ layer hô, theo hắn mệnh lệnh, đã sớm kín đáo chuẩn bị tốt phép thuật ngay lập tức bao trùm hướng về Lý Diệu. Chương 375, chương sống sót thời gian. Tiểu thuyết Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Các ngươi những này ngu xuẩn, muốn chết không muốn lôi kéo ta. Eliber nhìn thấy phép thuật công kích về phía Lý Diệu nhất thời sắc mặt kinh biến, nàng, hán, cưới vật cưới phát rồi như thế hướng về xa xa chạy đi. Nhìn thấy nàng, hán, biểu hiện như vậy, bên cạnh hắn người mạo hiểm tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đã cảm thấy không ổn, như ong vỡ tổ theo nàng, hán, dứt bỏ. Sừng sốt làm gì, các ngươi chạy mau. Lý Diệu nhìn thấy chiến thiên nhai bọn họ còn muốn chặn sở kỳ hiệu vội vã quát. Hào hào hào. Mấy người tốc độ phản ứng đều không phải thường nhanh, đang công kích bao trùm lại đây trước dồn dập dùng chính mình bảo mệnh sở kỳ hiệu rời đi bên này. Đùng đùng đùng. Mười mấy đạo tấn công từ xa hạ xuống, nhưng cũng không có công kích ở Lý Diệu trên người. Lý Diệu nhưng là bị một đạo màn ánh sáng màu bạc bao vây, hết thể công kích đều bị ngăn trở. Cảnh báo hệ thống, cảnh báo, phát hiện kẻ xâm lấn. Công kích hệ thống, mục tiêu đã khóa chặt, tiêu diệt kẻ xâm lấn. Vãi lìn, cháy mau. Những kia công kích tờ lệ ơ cũng phát hiện không ổn, muốn chạy đi, nhưng đã chậm. Hơn một diện hiện ra hào quang màu vàng hình cầu từ bên trong cửa lao ra, sau đó chính là một đạo cực nóng kim sắc chỉ mới nghĩ, giống như laser như thế bắn phá lại đây. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Không có bất kỳ tờ lệ ơ có thể để cho laser dừng lại chốc lát, theo chùm sáng đảo qua, từng đạo bạch quang trực tiếp bay lên, một ít linh hoạt tờ lệ ơ còn ở xoay chuyển xê dịch tránh né chùm sáng. Tiếp theo chính là một đạo quả cầu ánh sáng màu vàng nóng hạ xuống, một đạo sóng trùng kích qua đi, những kia động thủ công kích Lý Diệu tờ lệ ơ toàn bộ ngã trên mặt đất. Một ít chạy chậm tờ lệ ơ cũng bị thai vạ tới, ngỏm rồi mấy cái. Chết tiệt lính mới, các ngươi muốn chết cũng coi như, không muốn kéo lên ta. Hệ lý bờ màu xanh lục mặt đều khí trắng, ta lặp lại lần nữa, nếu là lại có thêm người không tuân mệnh lệnh một mình hành động, ta tự tay giết chết hắn, chúng ta hắc ám trận doanh không muốn như thế không đầu góc ngu ngốc, mặc kéo. Nhớ kỹ cho ta tên của bọn họ và khí tức, trở lại ở cùng bọn họ tính sổ, chuyện này không để yên. Tiếp tục sống sót tờ lệ ơ cũng rồn dập chửi má nó, vừa nãy công kích thật đáng sợ, mặc kệ ngươi cái gì cận chiến viễn trình, mặc kệ ngươi cái gì vô địch sở kỳ hiệu, chỉ cần bị đụng tới trực tiếp nhảy núi. Hơn nữa còn có mấy cái chạy chậm bọn họ cái này đoàn đội tờ lệ ơ cũng bị giết chết, càng quan trọng chính là, ở đây dập máy là không thể bị phục sinh. Chỉ có thể ở truyền tống bên kia phục sinh. Đi vào nữa liền muốn một lần nữa tùy cơ truyền tống, đến thời điểm trời mới biết bị truyền tống đến cái nào, muốn hội hợp khó vào đăng thiên. Chờ với nói bọn họ cũng cái gì cũng không làm, còn tổn thất hơn một tiểu đội đội viên. Hiện ở tại bọn hắn đều hận không thể giết chết cái này đoàn đội, còn sau khi trở về bị trừng phạt, ai cũng không có đồng tình. Ta liền biết không có thể mang linh mới đến, không tổ chức, không kỷ luật, suýt chút nữa hại chết ta. Nữ tính điệu tinh hiển nhiên còn thế vô cùng tức giận. Những người này lại cóng lấy ta một mình hành động. Chết rồi cũng là đáng đời, ngươi đừng nóng giận, sau khi trở về để thủ lĩnh đối, đúng, trả cho bọn họ. Hiển nhiên nam tính điệu tinh cũng là bị tức không nhẹ, nhưng hiện tại chính là giải tỏa cửa lớn trọng yếu bước ngoặt, hơn nữa còn là liên quan đến hắn tính mạng của chính mình, hắn cũng không có quá nhiều phân tâm. Nhìn thấy, các ngươi tốt nhất cũng học thông minh một chút, không muốn tự chủ trương. Lý Diệu nói xong cũng túi đầu bắt đầu giải thứ tư câu đố. Bảo vệ Lý Diệu tiểu đội mấy cái đội viên cũng đều liếc mắt nhìn nhau, tương tự lòng vẫn còn sợ hãi, bọn họ nhìn ra phi thường rõ ràng. Vừa nãy hai cái pháp sư sử dụng hàn băng bình phong, cũng có thánh kỵ sĩ sử dụng thánh thuật, nhưng loại này vô địch sở kỳ ở chùm sáng trước mặt không đỡ nổi một đòn, trực tiếp bị thuần sát, phảng phất không phải vô địch sở kỳ hiệu mà là giấy như thế yếu đuối. Được, chúng ta biết rồi. Chiến thiên ngai không tình nguyện nói rằng, không cần phải nói, bọn họ thật là có tâm tư của chính mình, nhưng trải qua những việc này. Để bọn họ rõ ràng, bọn họ hoàn toàn là hai mắt tối thui, không có nở tờ cờ dẫn dắt, bọn họ căn bản là thăm dò không được nơi này. Mấy người chính là có cái gì kế vật hiện tại đều muốn thu lên, ở trong này dập máy tổn thất nhưng lớn rồi. Lần này Lý Diệu tiêu tốn thời gian càng dài, 15 phút mới đưa thứ tư câu đố mở ra. Mà cái kia điệu tinh cũng bị Lý Diệu bước hết cách rồi, siêu tóc dài vung mở ra cái thứ nhất câu đố. Thật không tiện, xem ra cũng bị hiến tế chính là ngươi. Lý Diệu bắt đầu giải cuối cùng một đạo tỏa. Không nhất định, cái cuối cùng điểm thường thường là khó nhất, ta còn có cơ hội. Nam tính điệu tinh con mắt đều rất hot, hắn không thể tiếp thu như vậy thất bại. Sau khi nói xong liền hoàn toàn chìm đắm ở đạo thứ hai câu đố ở trong, hắn ở mưu cầu cuối cùng một điểm sinh cơ. Nữ tính điệu tinh cũng sốt ruột, nhưng nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Chuyện như vậy, người khác không giúp được gì, chỉ có dựa vào chính mình. Nếu là hắn không thể hoàn thành giải tỏa, chỉ có thể trở thành là tế phẩm tới mở cái cửa này hộ. Theo Lý Diệu bắt đầu giải tỏa hết thể một tiết điểm, song phương tất cả mọi người đều sốt sáng lên. Thời gian một chút quá khứ, song phương bầu không khí cũng càng dương cung bạt kiếm lên, nếu không là Lý Diệu tử thần 4000 làm uy nhiếp, nữ tính điệu tinh đã sớm mệnh lệnh đem mấy một tân binh giết chết. 20 phút sau, nam tính điệu tinh hoan hô nói, "Hoa ha ha ha, ta hoàn thành thứ hai tiết điểm, ta quả nhiên là thiên tài." "Như thế nào, ngươi quả nhiên bị cái cuối cùng tiết điểm kẹp lại đi." Chờ ta vượt qua ngươi đi, ta liền nói, ta công trình học trình độ cao ngươi nhiều như vậy, làm sao có khả năng không bằng ngươi. Ha ha ha. Lý Diệu ngẩng đầu lên, nói rằng, ta liền biết ngươi sẽ như vậy lừa mình dối người, đáng tiếc chính là, thiên không bằng ngươi nguyện, xin lỗi, cuối cùng một đạo tiết điểm cũng bị ta mở ra. Lý Diệu nói ngón tay hư điểm, cuối cùng một tia sáng kéo dài ra, mấy cái tiết điểm hình thành một quỷ dị đồ án, cuối cùng biến mất, toàn bộ môn hộ né qua một chút ánh sáng, ánh sao biến mất, đã biến thành một đạo lớn vô cùng cửa đá. Không, không, cái này không thể nào. Nam tính địa tinh khó có thể tiếp thu kết quả như thế này, đâu chỉ là nam tính địa tinh, hắn này một phương cũng không thể tiếp thu. Không cái gì không thể, ngươi còn có ngũ phút, cố lên đi. Lý Diệu nói xong cũng không tiếp tục nói nữa. Lý Diệu bên này là đầy mặt sắc mặt vui mừng, nhiệm vụ của bọn họ một trong chính là giải tỏa ít nhất 3 cái môn hộ, không nghĩ tới mới vừa vào đến không lâu liền hoàn thành một, không kinh hỉ mới là lạ. Mà một bên khác nhưng là có chút tình cảnh bi thảm, nhưng song phương dương cung bạt kiếm bầu không khí càng thêm nồng nặc. Không, không, thả ta đi ra ngoài. Nam tính điệu tinh người chỉ huy hắn khôi lỗi muốn xông ra đi, nhưng hắn phảng phất bị một tầng lồng ánh sáng cầm cố lại, bất luận hắn làm sao dễ rủa đều tránh thoát không ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ báo thủ cho ngươi. Nữ tính điệu tinh trong mắt lóe ra một tia hồng quang, tuy rằng điệu tinh thiên tính bạc lương, nhưng trơ mắt nhìn bằng hữu của chính mình chết ở trước mắt còn là phi thường phẫn nộ. Không, ta không muốn chết, cứu ta, khoái công kỹ, cứu ta. Nam tính điệu tinh biết không thể dùng 5 phút đồng hồ mở ra còn lại câu đố, vì lẽ đó đã rơi vào cuồng loạn trạng thái, loại này biết mình sinh mệnh còn sót lại bao nhiêu thời gian tình huống, sống sót cũng là một loại dày vò, huống chi là điệu tinh. Chương 376, khôi lỗi sức mạnh. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Nhưng mà, có vừa nãy dẫm vào vết xe đổ, hiện tại còn ai dám đi công kích cửa lớn, chuyện này quả là chính là tìm đường chết. Vì lẽ đó đừng nói là tờ layer, chính là cái kia nữ điệu tinh cũng không có tiến lên ý tứ, mà là nghiêng đầu qua chỗ khác làm bộ không thấy. Thời khắc này, điệu tinh bạc lương, điệu tinh lợi ích trên hết đã vung đến cực hạn, hơn nữa nàng, hán, cũng không có hỏi dò nam tính điệu tinh tài sản cái gì. Làm điệu tinh, khẳng định có ở không giống địa phương chôn giấu tài sản của chính mình. Nhưng nàng không có hỏi, bởi vì nàng, hán, biết, người nam này tính điệu tinh chính là chết cũng không muốn lấy ra dù cho một kim tệ. Đây chính là địa tinh, một chỉ cần giá tiền đầy đủ, ngay cả mình thân sinh mẫu thân cũng có thể bán đi chủng tộc. Nói đến đây, nay một nhóm gia nhập hắc ám trận doanh địa tinh cũng không phải cam tâm tình nguyện. Ở cổ thần thế giới chung, địa tinh chia làm to lớn nhất 5 cái bộ phận. 5 cái bộ phận cũng không phải lấy chủng tộc luận, mà là lấy tài phiệt luận. 5 cái tài phiệt kẻ thống trị được gọi là mậu dịch thân vương, hơn nữa mỗi một cái tài phiệt đều kinh doanh không giống nghề nghiệp, đương nhiên đều là loại kia lũng đoạn tính chất chuyện làm ăn. Đều phú nước mỡ loại kia. Lý Diệu đã từng được một bản vẽ, kỳ thực là từ một tài phiệt, nguy hiểm đầu tư công ty dưới cờ cho tới. Mà gia nhập hắc ám trận doanh này, bộ phận điệu tinh được gọi là gỉ thủy tài phiệt, bọn họ đã từng ở tại vô tận chi hải một rồi rào trên hòn đảo. Cái này hòn đảo tài nguyên phong phú, bọn họ vẫn chìm đắm với công trình học nghiên cứu cùng hải dương mậu dịch, vẫn phi thường tới nhuận. Nhưng có một ngày, bởi vì hải dương cổ thần cùng thủy nguyên tố lãnh chúa một lần đại chiến cái này hòn đảo sinh to lớn biển gầm. Mậu dịch thân vương mang theo một phần tộc nhân thoát đi đến một hoang vu bờ biển, bọn họ đã không còn gì cả. Mậu dịch thân vương đồng dạng là nghèo rất mùng tơi, liền những kia thuyền trải qua biển gầm sau khi cũng biến rách rách dưới dưới không thể tiếp tục ra biển. Mậu dịch thân vương lòng như cho nguội, nếu là bị cái khác mấy cái thân vương biết, nhất định phải cười đến rụng răng. Dù sao, gỉ thủy tài phiệt ở đại lục trên không có căn cứ, liền một đặt chân địa đều không có. Ngay ở hắn tâm như cho tàn thời điểm, hắn trong lúc vô tình đến một cái tin. Hắc ám trận doanh ở Quang Minh trận doanh máy móc quân đoàn trước mặt đại bại một hồi, hơn nữa đối mặt rất nhiều khó khăn. Mậu dịch thân vương quả đoán tìm tới Hắc ám trận doanh đại tù trưởng, kinh qua mấy ngày thương nghị cùng có kẻ mặc cả. Thỏa thuận kết quả là, Hắc ám trận doanh mỗi quá một quãng thời gian liền phải trả cho hắn một số tiền lớn, mà hắn nhưng là đem toàn bộ gỉ thủy tài phiệt điệu tinh bán cho bộ lạc. Những này điệu tinh vì là Hắc ám trận doanh cống hiến, ngoại trừ phải cho mậu dịch thân vương một số tiền lớn ở ngoài, còn muốn cho những kia cao cấp điệu tinh không ít tiền. Còn tầng thấp nhất điệu tinh dĩ nhiên là không có cái gì tốt vận may. Có nhất nghệ tinh có thể được tiền lương, phổ thông công nhân, trên thực tế cùng thú nhân khổ công đãi ngộ gần như. Có thể tưởng tượng được, hắc ám trận doanh chư tộc là làm sao đối xử bọn họ, nếu không là còn cần bọn họ chế tác máy móc chiến tranh. Phòng trưng sớm đã đem bọn họ đuổi ra chủ thành. Nếu là hắc ám trận doanh chủng tộc khác, Lý Diệu đương nhiên sẽ không làm như thế tuyệt, dù sao hắn cũng là hắc ám trận doanh. Nhưng đây chính là điệu tinh. Ân tình đối với bọn họ tới nói liền một miếng đồng đều không đáng, tín dụng đối với bọn họ tới nói chính là nói láo, chính bọn hắn mệnh hoa một kim tệ bán bọn họ đều cảm thấy là hào phóng, liền dường như Lý Diệu giết cái kia thương nhân, đều phải chết, ra một kim tệ mua mệnh. Đương nhiên, Chu Nho cùng Điệu Tinh là tử địch, hắn nếu là làm ra cái gì trợ giúp Điệu Tinh cử động, phỏng chừng thân phận này sau khi trở về liền phế bỏ. Kim tệ, ta chỉ cần làm xong này một phiếu, ta kim tệ là có thể lên cấp tử tước, tại sao ta sẽ chết ở chỗ này? Nam tính địa tinh trong mắt lóe ra một tia mờ mịt, theo thời gian đến, thân thể của hắn từ từ làm nhạt, phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện ở trên thế giới này như thế. Theo hắn biến mất, khác một tấm cửa lớn cũng đã biến thành cửa đá, một đạo hào quang màu bạc đi vào Lý Diệu mi tâm, Lý Diệu phảng phất bị phóng thích định thân pháp như thế ổn định. Chính là thời khắc này, giết. Nữ tính địa tinh đã sớm ở chờ cơ hội này, ở Lý Diệu bị ổn định trong nháy mắt nàng, hắn, vật cưỡi bỗng nhiên hướng về Lý Diệu ném mạnh hai cái tròn vo bom. Phía sau nàng các người chơi cũng phản ứng lại, trực tiếp bắt đầu vào tới. Đã sớm để phòng ngươi này một chiêu. Lý Diệu đống nhiên mở hai mắt ra. Trầm mặc tử thần bốn hai cái nòng súng bốc lên ánh lửa, phân biệt đánh trúng hai cái chạy như bay tới bom, hai cái bom trực tiếp ở chính muốn vọt qua đến hắc ám trận doanh tờ lệ ở trên đầu nổ tung. Vâng! Hai đám lửa nổ tung, nhất thời nhen lửa vài cái tờ lệ ơ, hai cái bố giáp giòn bị trực tiếp bị thuân sát. Mà trị liệu cũng dừng lại điên cuồng cho hai cái ba cái bị ngọn lửa nhen lửa cận chiến thêm huyết. Bom vốn là không phân địch ta, huống chi, nở tờ cờ cũng không có cùng bọn họ tạo thành tiểu đội. Cái này cũng là cơ giới liệp nhân cùng học công trình học một chỗ khó, chỉ cần không phải sở kỳ hiệu, tổ đội hỏa dược cũng có thể nổ thương đội hữu. Nhảy lên rung động. Lý Diệu thân thể bỗng nhiên nhảy lên, sau đó tầng tầng hạ xuống, một đạo sóng trùng kích đem phụ cận mấy cái tờ lệ ơ xung kích phi hóa thành bạch quang, trực tiếp bị thuân sát. Lý Diệu khống chế máy móc khôi lối động xung phong vọt thẳng đến đối phương xếp sau trong đám người. Lưỡi kiếm bao táp. To lớn máy móc khôi lối giống như toàn như gió xoay tròn lên, ngoại trừ pháp sư có thoáng hiện ở ngoài, cái khác giòn bị căn bản là không tránh thoát Lý Diệu công kích, trực tiếp bị thuần sát. Nhưng thoáng hiện pháp sư cũng không thể tránh được một kiếp, trực tiếp bị phía sau không điểm đứt xạ tử thần bốn bắn giết, giờ khác này ai cũng không có hiện, Lý Diệu hoàn toàn là ở nhất tâm nhị dụng. Điều khiển này người chiến sĩ khôi lỗi đồng thời cũng tiếp quản tử thần quyền không chế, vì lẽ đó tử thần thương pháp mới là bách bách chung. Trong chốc lát, bảo vệ Lý Diệu tiểu đội vẫn không có xông lên thời điểm, đối phương một mười mấy người đội ngũ đã bị Liệu Nguyên giết liềng xiềng. Chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta, chúng ta đến chiến một hồi đi. Lý Diệu liếc mắt nhìn còn lại ba bốn còn sót lại tờ lệ ơ nói rằng, còn lại mấy cái cặn bã giao cho các ngươi mấy một tân binh, đừng làm cho bọn họ quấy rối ta. Đại sư yên tâm, đây là chút lòng thành. Chiến thiên ngai trái tim của bọn họ vậy thì thật là trải qua lên voi xuống chó, ai cũng không có tẩy nghĩ đến Lý Diệu lại như vậy lợi hại. Nay không phải là quang thuộc tính châu bò liền lợi hại cỡ nào, phải biết, cái này nữ tính điệu tình cũng là một cái trung cấp nhưng ở Lý Diệu trước mặt hoàn toàn vùng không xuất chiến đấu lực đến. Mà Lý Diệu trực tiếp đem người của đối phương làm liệng xiểng, đây chính là thủ đoạn, đây chính là chênh lệch, thời khắc này bọn họ mới chính thức có tự tin có thể hoàn thành cái này gian khổ đến cực điểm nhiệm vụ. Thật sự cho rằng lão nương dễ ước hiếp sao, mặc mặc kéo giết chết hắn. Hống. Dường như tinh tinh như thế cự thú dương thiên gào thét, hóa thành một đạo tàn ảnh nhằm phía Lý Diệu. Thiên quân trảm. Hai thanh đại kiếm hợp thành một thanh to lớn hợp kim kiếm bỗng nhiên cùng xông lại cự thú đụng vào nhau. Vâng. Thiên quân trảm được xưng có ngàn quân lực, há lại là chỉ là hư danh, theo một tiếng nổ ầm ầm. Cự thú mặc mặc kéo hai cái cương trảo tràn đầy máu tươi, thân thể cũng dường như đạn pháo như thế bị chém bay ra ngoài. Mà Lý Diệu khống chế máy móc khôi lỗi một lộn ngược ra sau tan mất xung kích sức mạnh. Mặc mặc kéo cùng nữ tính điệu tinh sẽ không có tốt như vậy kỹ xảo, trực tiếp va chạm ở đại sảnh trên vách đá, cự thú nửa người đều rơi vào vách đá ở trong. 8. Chương 377, màu xanh lam khôi lỗi. Nhưng mà, này còn chưa kết thúc, Lý Diệu một lộn ngược ra sau rơi xuống đất đồng thời, hai tay hợp kim đại kiếm đã bị hắn tách ra, nhanh chóng hướng về quái thú phương hướng đánh chém. Kiếm khí chạm. Soạt, soạt. Soạn. Bốn đạo nhằng nhịt khắp nơi kiếm khí tiêu bắn ra. Phúc, phúc, phúc, phúc. 268-512-545-1265-3-1245-113-254. Song phương va chạm thương tổn thêm vào bốn đạo kiếm khí thương tổn bay ra, xem người hãi hùng khiếp vía. Mà Lý Diệu khôi lỗi nhưng là bay ra 16.847 con số, tuy rằng con số này đối, đúng, hiện giai đoạn tờ lỡ tới nói đã là mong muốn không thể thành thương tổn, nhưng đối với quái thú tới nói nhưng là không thể tiếp thu. Nữ tính điệu tinh tuy rằng không có bị thương tổn, nhưng nàng cũng đã đầu góc choáng váng. Giờ khác này hắn nhìn về phía Lý Diệu ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, liền cái kia cùng tình tinh như thế quái thú mạc mạc lạp trong mắt hung quang cũng biến mất rồi, phát sinh ố ố dên gì, nó là ở là dọa sợ. Vẹn vẹn là một lần va chạm, hắn một phần tư lượng máu liền đã biến mất rồi, nếu là tái chiến một hồi, không cần nghĩ cũng sẽ bị Lý Diệu giết chết. Phụ trách bảo vệ Lý Diệu mấy cái tờ lê ơ cũng kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là bọn họ phải bảo vệ đối tượng, ngươi đây muội đến cùng là bọn họ phải bảo vệ đối phương, hay là muốn đối phương bảo đảm bảo vệ bọn họ. Bọn họ không khỏi bay lên một tia nghi hoặc, đến thời điểm lờ cho bọn họ nói rồi, phải bảo vệ người không có sức chiến đấu gì, vì để cho bọn họ yên tâm còn nói đem chính mình máy móc khôi lỗi để bảo vệ đối tượng bảo mệnh. Nhưng mà hiện tại rõ ràng không phải như thế sự việc a, cái này muốn bọn họ bảo vệ ra hỏa quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Một cơ giới liệp nhân, thao tác một người chiến sĩ khôi lỗi còn như vậy lợi hại, huống chi còn có một không kém, bách phát bách chúng viễn trình khôi lỗi, thực sự để bọn họ kinh dị không ngớt. Ngươi đến cùng là rất sao người, cấp 2 một hồi làm sao có khả năng đem khôi lỗi điều khiển đến mức độ này. Nữ tính điệu tinh giấy rùa rít gạo, nàng, hán, quái thú nhưng là lần thứ 2 vứt đến hai cái bom. Vâng, vẫn là kết quả giống nhau, bom vẫn không có tiếp cận Lý Diệu liền bị tử thần 4000 cho ở giữa không trung đánh nổ, không đả thương được Lý Diệu một sợi lông. Ngươi những này thủ đoạn nhỏ còn muốn đối phó ta. Lý Diệu điều khiển khôi lỗi lần thứ 2 xông lên. Hống. Quái thú điên cuồng gào thét, thân thể của nó chu vi bỗng nhiên hạ xuống mười mấy viên thùng thuốc nổ, mà thân thể của nó bỗng nhiên nhảy ra đi. Thùng thuốc nổ vừa vặn ngăn trở đường lối, Lý Diệu khống chế khôi lỗi thân hình đình trệ, cái này thuốc nổ trận là xích, bị nổ đến, nói không chắc có thể nổ đến hắn bản thể. Khôi lỗi tự nhiên không có vấn đề lớn lao gì, nhưng hắn thân thể nhỏ bé có thể không chịu nổi trung cấp bột một đòn. Chu Nho, ta nhớ kỹ ngươi, ta sẽ báo thủ. Nữ tính tinh linh âm thanh nương theo dã thú gào thét đã sắp tốc đi xa. Vậy ta phỏng chừng đời này đều không chờ được đến. Lý Diệu xem thường cười gằn, trước tiên không nói hắn thân phận này căn bản là không thường thường dùng, chính là vẫn dùng cái này nở tờ cờ thân phận, lấy điệu tinh tính cách, nàng, hắn, dám báo thù mới có quỷ, dưới cái nhìn của bọn họ an toàn so với, tỷ đấu, tự tôn cùng báo thù trọng yếu hơn nhiều. Tử thân 4000 từng cái đem thùng thuốc nổ điểm bạo, Lý Diệu quay đầu lại thời điểm, bảo vệ Lý Diệu tiểu đội cũng đem còn sót lại 3-4 tờ lỡ giết chết. Hiện tại cửa ải bên này đã chỉ còn dư lại Lý Diệu bên này nhân mã. Lý Diệu không có vội vã đẩy ra môn, mà là đi tới nam tính tinh linh sau khi biến mất lưu lại máy móc khôi lỗi phía trước. Một màu xanh lam chìa khóa bị Lý Diệu nhặt lên. Tổ hợp khôi lỗi. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo. Cấp độ, 16 trưởng thành hình sơ cấp thủ lĩnh, trưởng thành lò dỉn lẹ vẻo 45. Sinh mệnh, 25.000. Giáp bảo vệ, 500. Sơ kỳ hiệu, động lực gia tốc, đạn hỏa tiễn. Điện quang độc long toàn, kim loại trọng quyền, địa lôi, súng phun lửa. Trang bị yêu cầu, sơ cấp công trình học. Trang bị đẳng cấp, 10. Chú thích, đây là điệu tinh sản phẩm, tính năng siêu tán, nhưng có là có không quá ổn định. Tự hủy trình tự đã khởi động, còn lại thời gian 2 ngày giờ 52 phân. Bởi vì Lý Diệu là 16 cấp, vì lẽ đó khôi lỗi ở trong tay hắn cũng là 16 cấp, nhưng tương tự là khôi lỗi. Cái này khôi lỗi cùng Lý Diệu hiện tại dùng cái này quả thực là khác nhau một trời một vực. Thuộc tính liền không cần phải nói, kém không có xa gần. Chỉ là xem sở kỳ hiệu, kim sắc khôi lỗi muốn một chân chính tinh anh nghề nghiệp chiến sĩ, mà cái này khôi lỗi thì có điểm món thập cẩm, trong đó khác biệt đối, đúng, cao thủ tới nói là khác nhau một trời một vực. Đương nhiên, đối, đúng, hiện tại tờ lệ tới nói cái này thuộc tính đã là phi thường nghịch thiên rồi, Lý Diệu cũng muốn nắm giữ một cái, đáng tiếc. Bất luận cái nào máy móc khôi lỗi vì bảo vệ hạt nhân, đều sẽ an lắp một cái tự hủy trình tự, nếu là chủ nhân tử vong, sẽ tiến vào đếm ngược trạng thái. Nếu là bị cùng tộc cao tầng được có thể giải trừ tự hủy trình tự, nhưng nếu là rơi vào trong tay của kẻ địch, hoặc là không kịp thu hồi, như vậy đã đến giờ sẽ tự bạo hạt nhân, còn lại không trọng yếu bộ phận cũng chính là sát vụn thôi. Tiểu thủ cô nương, ngươi tới. Lý Diệu đối, đúng, tiểu thủ băng lương vây tay, hỏi, ngươi công trình học cái gì cấp bậc? Kỳ thực mấy cái quét dọn xong chiến trường tờ lỡ đã sớm chú ý tới cái này máy móc khôi lỗi, nhưng ai cũng không hề động thủ, bọn họ biết, loại này chiến lợi phẩm, Lý Diệu không thể cho bọn họ cũng đem không đi. Đại sư, ta vừa trung cấp, độ thuần thục không tiền luyện. Tiểu thủ băng lương ngượng ngùng nói, đã rất lợi hại. Lý Diệu đem chìa khóa ném cho tiểu thủ băng lương, đối, đúng, lăng nhiên tiểu thủ băng lương nói rằng, cái này tạm thời ngươi trước tiên dùng, cũng có thể tăng cường một phần sức chiến đấu. Chuyện của tôi nè. Thế nhưng là, ta sẽ không a. Tiểu thủ băng lương đầu thấp càng thấp hơn. Không sao, nếu học tập công trình học, ngươi sớm muộn cũng sẽ có con rối của mình, coi như hiện tại sớm học giỏi, cũng không muốn cầu ngươi phát huy ra cao bao nhiêu thực lực, chủ yếu là người này HP rất cao, công kích cũng lợi hại, ngươi có thể cơ bản sử dụng liền có thể giúp đại ân của ta. Vậy ta thử xem. Tiểu thủ băng lương trong mắt tràn đầy kinh hỉ, vui vẻ chạy đến khôi lỗi trên. Lý Diệu nhưng là cho nàng giảng giải một ít cơ bản bị thao tác tri thức, loại này khôi lỗi muốn cơ bản điều khiển cũng không khó, nhưng muốn phát huy ra thực lực chân chính mới là chỗ khó, cần muốn thời gian dài luyện tập cùng thực chiến. Có điều Lý Diệu yêu cầu không có cao như vậy, tiểu thủ băng lương có thể phát sinh sơ cấp bột công kích là được. Đại sư, ngài là nói, chỉ cần học tập công trình học sau đó đều có thể được loại này khôi lỗi. Đàm Hoa Nhất Hiện nói rằng, ta là nói có thể, chiến đấu khôi lỗi cũng không có như thế giá rẻ. Lý Diệu nói rằng, vậy cũng quá biến thái đi, cái kia những khác chuyên nghiệp còn có ích lợi gì? Chiến Thiên Ngai nói thầm, những khác chuyên nghiệp vẫn có thể kiếm tiền, công trình học vẫn thường tiền. Lý Diệu lao khí hoành sinh nói rằng, hơn nữa các ngươi những lính mới này viên cái gì cũng không hiểu, mỗi một loại chuyên nghiệp đều có hắn đặc biệt đặc tính, chỉ là các ngươi hiện tại tiếp xúc không tới thôi. Rất nhiều chuyên nghiệp đặc tính phát sinh đi ra, cũng không thể so khôi lỗi kém. Đa tạ đại sư chỉ điểm. Chiến Thiên Ngai cũng tỉnh ngộ, cổ thần thế giới là cân bằng, không thể đem công trình học làm quá mức biến thái, nếu không đều học công trình học đi tới. Trẻ nhỏ dễ dạy. Lý Diệu vô vô bờ vai của hắn, nói rằng, được rồi, chính ngươi chậm rãi làm quen một chút, ta muốn thu hoạch một hồi nơi này, nhìn có hay không chíp. Lý Diệu chậm rãi hướng đi cửa lớn. Chương 378, thu hoạch lớn, 300 vé tháng. Lý Diệu dùng khôi lỗi chậm rãi đẩy ra lớn vô cùng cửa lớn, tuy rằng chỉ là một khe hở, nhưng đã đầy đủ để bọn họ trải qua. Lý Diệu không có cái gì do dự, trực tiếp đi tới môn sau một loại nhỏ phòng điều khiển, nói là loại nhỏ, đó là đối, đúng, thái thản mà nói, đối, đúng, Lý Diệu tới nói đã phòng khách. Quả nhiên chỉ là lòng đất thành ngoại vi, căn bản cũng không có cái gì quá đồ tốt. Lý Diệu khẽ cau mày, hắn quay một vòng cũng không có cái gì quá trọng yếu đồ vật. Hơn nữa máy móc cùng đài điều khiển đều ở trong vách đá, muốn phá hoại đều không có khả năng lắm. Cũng không đúng, nếu không là phi thường trọng yếu nơi, tại sao muốn dùng song tử môn đây? Lý Diệu là thu được một ít tin tức, nhưng những tin tức này cùng chữ viết Lý Diệu đều hiểu, chỉ có điều hiện tại bị hệ thống thừa nhận mà thôi, ý nghĩa thực tế cũng không tính quá to lớn. Các ngươi đều phân tán siêu tầm một hồi, nhìn có thể hay không phát hiện cái gì ám đạo cửa ngầm cái gì, nơi này không có thật sao đơn giản, ta đến dỡ bỏ nơi này chip. Lý Diệu nói xong cũng bắt đầu cắt chém một đoạn vách tường, những thứ đồ khác không cần thiết cũng mang không đi, nhưng chip là nhất định phải mang đi. Tuy rằng đây chỉ là một song tử môn chip, nhưng bên trong đều sẽ có một ít tin tức của hắn, chỉ có điều cần đặc thù máy móc mới có thể giải thích bên trong tin tức. Phương diện này Chu Nho khá là có kinh nghiệm, địa tinh trái lại cũng không coi trọng chip. Trên thực tế địa tinh coi trọng nhất trái lại là tiền tài, công trình học chỉ có điều là bọn họ mưu sinh hoặc là kiếm tiền thủ đoạn. Địa tinh đã từng chiếm được một loại quái lạ thủy tinh, có thể mở ra trí tuệ của bọn họ, nhưng theo thủy tinh tiêu hao hầu như không còn, trí tuệ của bọn họ đang thong thả suy yếu, phần lớn công trình học kỹ thuật đều là duyên dùng tổ tiên, thậm chí rất nhiều kỹ thuật bọn họ cũng đã thất truyền. Lý Diệu nói muốn tìm cửa ngầm, trên thực tế là nói cho Đàm Hoa Nhất Hiện, đạo tặc mới thật sự là cơ quan đại sư, ngược lại thợ săn phương diện này liền kém một chút. Quả nhiên là có cửa ngầm. Làm Lý Diệu đem chip bắt được tay sau đó, Đàm Hoa Nhất Hiện cũng tìm tới cửa ngầm, là một đi về lòng đất cầu thang. Lý Diệu lái xe khôi lỗi xuống, nhìn thấy tình huống bên trong nhất thời lộ ra nụ cười. Bên trong không ít vật liệu, những tài liệu này đối, đúng, ngờ những người này tới nói chẳng đáng là gì, nhưng đối với chính mình tới nói xem như là một tiểu khoản tài phú. Chỉ là, những tài liệu này tờ lỡ ba lô có thể mang đi có hạn. Lý Diệu hưu cơ giới không gian cùng tử thần 4000 tự nhiên không có những vấn đề này, Lý Diệu trực tiếp đem một ít kim loại thu hồi. Mấy cái theo tới tờ lệ ơ xem đỏ mắt, nhưng cũng không ai dám động thủ thu lấy có thể thu lấy đồ vật. Tử thần 4000 nòng súng liền quay về bọn họ, tuy rằng Lý Diệu không nói gì, nhưng bọn họ đều là người thông minh, trong lòng tuy rằng căm tức, nhưng cũng không dám biểu hiện ra. Tuy rằng không có kế hoạch, nhưng Lý Diệu tính toán những này công trình học các loại vật liệu gộp lại liền có thể trị hơn bách kim tệ, đây chính là so sánh hoành tài. Cuối cùng Lý Diệu đi tới một đài làm việc, thậm chí đem đài làm việc đều hủy đi. Đây chính là máy móc Chu Nho thứ tốt, Lý Diệu đương nhiên sẽ không bỏ qua, đài làm việc cùng với đồng bộ máy móc giá trị cũng không thể dùng kim tệ rồi đánh giá. Rốt cục, Lý Diệu đem nơi này vật có giá trị quét đi sạch sành sanh. Được rồi, ngoại trừ ta dưới chân cái dương, những thứ đồ khác, các ngươi ai coi trọng cái gì có thể mang đi. Lý Diệu nói bắt đầu lấy ra 8 mở khóa. Mấy cái tờ lễ đều muốn khóc, bắt ngươi mội Adem, còn lại một đống đồng nát sắt vụn, trước tiên không nói có đáng tiền hay không. Chính là để bọn họ cũng mang không đi à, ngươi muốn thật có lòng, phân chúng ta mấy khối bí ngân cũng tốt. Ta đến đây đi, ta không muốn đồ vật, chính là thuần túy luyện tập mở khóa sở kỳ hiệu. Đàm Hoa Nhất Hiện nhìn thấy Lý Diệu đã đứt đoạn mất vài đem 8 đề nghị. Lần sau mở cái dương nhiệm vụ liền giao cho ngươi, ngươi cơ duyên không sai, loại này luyện tập mở cao cấp cái dương cơ hội cũng không nhiều. Lý Diệu một bộ ngươi chiếm món hời lớn vẻ mặt. Đàm Hoa Nhất hiện trận tròn mắt đã vô lực nhổ nước bọn, an tâm mở khóa, cái này tỏa tương đối cao cấp, Đàm Hoa Nhất hiện cũng tiêu tốn một phút mới miễn cưỡng đem cái dương mở ra. Muốn không phải vì mở khóa độ thuần thục, thiên tài của ngươi. Theo Đàm Hoa Nhất hiện, tất cả mọi người đều nhìn về theo soạt soạt thanh mở ra cái dương, nhất thời một mảnh hào quang óng ánh lấp lóe, chiếu rọi bên trong óng ánh khắp nơi. Trong dương tràn đầy các loại màu sắc bảo thạch cùng kim tệ, mấy cái tờ lỡ lúc nào từng thấy loại chiến trận này, ngụm nước đều chảy xuống. Lý Diệu vung tay lên đem kim tệ thu vào túi tiền, kỳ thực kim tệ cũng không nhiều, mới khoảng 300. Trong dương chỉ còn dư lại mấy chục viên bảo thạch cùng một tấm bản vẽ. Lý Diệu nhìn một chút, phát hiện lại là song tử môn kiến tạo đồ, nhất thời vui cười hớn hở đem bản đồ giấy nhận lấy, cứ như vậy, công hội trụ sở nhà kho liền an toàn quá hơn nhiều. Sau đó ở mấy cái tờ lỡ giết người trong ánh mắt đem bảo thạch thu hồi, sau đó tìm ra mấy viên nhỏ nhất giá trị thấp nhất bảo thạch mỗi người ném quá khứ một viên. Ta người này đây, coi trọng nhất, trả giá cái gì phải đến cái gì thù lao, các ngươi thì sao không có công lao cũng có khổ lao, mỗi người một viên bảo thạch. Đàm Hoa cô nương giúp ta mở khóa, còn tìm đến nơi này, liền hai viên. Mấy người vội vàng đem bảo thạch thu hồi đến, chỉ lo Lý Diệu đổi ý những này bảo thạch giá trị tuy rằng thấp đó là Lý Diệu cảm thấy. Trên thực tế này đều là hiện giai đoạn cao cấp bảo thạch, ít nhất có thể bán 2, 3 cái kim tệ trở lên, đối với bọn họ tới nói cũng là một khoản tiền lớn. Đồng thời xem Đàm Hoa Nhất hiện ánh mắt đều có chút ước ao, nhiều một viên bảo thạch nhưng là thật tốt mấy cái kim tệ à, nàng, hán, chỉ có điều là mở ra cái tỏa mà thôi. Trải qua những việc này, bọn họ cũng đã cho mình rõ ràng định vị, nếu là không có nở tờ cờ, bọn họ cái gì cũng không chiếm được, chỉ có thể đi theo nở tờ cờ phía sau uống chút canh. Bọn họ chăm chú suy nghĩ một chút, thu hoạch cũng không nhỏ, nhiệm vụ chung thu hoạch đều là ngoài ngạch kiếm lời. Chỉ cần để Lý Diệu thỏa mãn, lần sau chiến lợi phẩm phân phối phân, Lý Diệu sau đó liền có thể làm cho bọn họ phát một bút tiểu tài. Liên đối, đúng, Lý Diệu càng thêm ân cần. Đại sư, ta mua quả táo, apple, tiểu, còn không uống đây, ngài khát không khát, nếu không đến một bình đi. Quang Minh Hoa nét mặt tươi cười như hoa đến cho Lý Diệu một bình mở ra nắp bình quả táo, apple, tiểu. Đại sư, ngài có đói bụng hay không, ta nấu nướng đã trung cấp. Thịt nướng cũng là nhất tuyệt. Chiến thiên ngai cũng không cam lòng lạc hậu. Thực sự là giỏi tính toán, không cho chúng ta ôm đoàn. Đàm Hoa Nhất hiện bĩu môi, nhưng một viên bảo thạch mê hoặc thực sự là quá to lớn. Tuy rằng rõ ràng Lý Diệu dự định, nhưng nàng cũng từ chối không được bảo thạch mê hoặc. Không cần, chúng ta tiếp tục chạy đi, phía dưới phòng trừng có quái vật chặn đường, liền xem các ngươi. Lý Diệu cũng thiếu chút nữa cười văng. Một chút tiền lẻ liền có thể làm cho những cao thủ này nghe chính mình sai phái, thực sự quá có lời. Đương nhiên, nếu để cho người khác biết hắn cũng là tờ layer, cho tới không thấp hơn 1.000 kim đồ vật, kết quả mỗi người liền cho hai người bọn hắn 3 kim, phỏng chừng muốn cùng hắn tử chiến đến thiên hoàng địa lão. Đại sư yên tâm, bao ở trên người chúng ta. Quái vật cái gì chút lòng thành, ngài liền nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị giải tỏa cái kế tiếp cửa ải đi, đánh đánh giết giết giao cho chúng ta. Chiến thiên ngai nói đại nghĩa lâm nhiên, thực tế tình huống là nếu là nở tờ cờ tham dự giết quái, cơ bản không bạo đổ vật. Vậy được, chúng ta đi thôi. Lý Diệu cố nén cười nghiêm trang nói, hiện tại nghiễm nhiên một bộ tuyệt thế cao nhân phong độ. Chương 379, cửa ải thứ 2 vướng mắc, 350 vé tháng. Còn đứng ngây ra đó làm gì, trên A. Lý Diệu cười nói. Chiến thiên ngai mấy người cười khổ, trên con em ngươi A trên, liền quái vật này quy mô, bọn họ đi tới chính là chịu chết. Chặn ở trước mặt mọi người chính là vượt qua 20 con huyệt cư nhân. Huyệt cư nhân cũng là cổ thần thế giới chung một đặc thù chủng tộc, bọn họ cũng sẽ không xuất hiện trên mặt đất trên thế giới, vẫn sinh sống ở các loại quáng động A, địa để di tích cùng hang động loại hình địa phương, thậm chí rất nhiều sinh sống ở không người thăm dò dưới nền đất thế giới. Chỉ là khiến mọi người nghi hoặc chính là, đến hiện ở không người nào có thể chân chính thăm dò đến bọn họ đầu nguồn. Rất nhiều khảo cổ nhà mạo hiểm suy đoán huyệt cư nhân trên thực tế cùng ải nhân là một chủng tộc. Chỉ có điều phát sinh không lường được biến dị. Loại này luận điểm bị cổ thần rất nhiều khảo cổ thám hiểm giả tán đồng, cho rằng bọn họ bị động thiên phú hầu như cùng ải nhân là như thế. Còn có một loại thuyết pháp, có người nói huyệt cư nhân là nhân loại một chi nhánh, tổ tiên bọn họ chạy trốn thời điểm thoát đi xuống đất bên trong thế giới mới phát triển. Nhưng loại này quan điểm hầu như không thành lập, bởi vì cổ thần thế giới chung, mỗi cái đại lục dưới nền đất đều có loại sinh vật này tồn tại, mà nhân loại lịch sử mới bất quá mấy ngàn tuổi mà thôi. Bất kể như thế nào tranh luận, nhưng có một chút là có thể nhận thức, vậy thì là huyệt cư nhân sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ. Này hay là bọn hắn không có nghề nghiệp hệ thống, trí tuệ cũng không cao lắm nguyên nhân. Một ít biến dị huyệt cư nhân bị địa tinh thu phục trở thành vật cưỡi, liền tỉ như Lý Diệu đụng tới cái kia cùng tinh tinh như thế quái vật, trên thực tế chính là huyệt cư nhân biến chủng. Hiện tại chặn ở trước mặt bọn họ liền có mấy cái ngân anh, hơn nữa bởi vì biến dị biến đặc biệt cao to cùng hung hãn. Bọn họ mặc dù là tinh anh tờ layer, nhưng đối mặt loại này này mấy cái ngân anh cùng một đống tinh anh, năm cái người chơi cao cấp nhất thời liền yên. Nơi này có thể cũng không đủ không gian cho bọn họ xoay chuyển xê dịch, bị huyệt cư nhân xung kích, chiến thiên nhai căn bản là kéo không được. Đại sư, ngươi lợi hại như vậy, ngươi cũng ra tay đi, không phải vậy chúng ta cũng đối phó không được a. Tiểu thủ băng lương vô cùng đáng thương nói rằng, ai, được thôi. Lý Diệu điều khiển khôi lỗi, trực tiếp nhảy lên tiến vào quái vật trồng trung, sau đó phát động toàn phong trảm. Hắn hình thể vốn là lớn, toàn phong trảm vung vẩy lên vậy thì thật là máu thịt tung tóe, thêm vào sức mạnh to lớn, chính tụ tập cùng một chỗ thịt nướng một đống huyệt cư nhân nhất thời bị đánh liền xiềng. Chiến thiên ngai cũng vọt thẳng phong đi ra ngoài, đại chiến nhất thời mở ra. Có Lý Diệu gia nhập, tiểu thủ băng lương công kích cũng một bên phi thường sắc bén. Hiển nhiên sức chiến đấu cũng tăng vọt không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mấy cái khác tờ lỡ tỏ rõ vẻ ước ao, trong lòng đều muốn trở lại muốn học công trình học, tương lai cũng phải làm một chiếc khôi lỗi vui đùa một chút. May mà Lý Diệu trực tiếp đi đầu đi tới, mặc kệ quái nhiều quái thiếu trực tiếp xông tới giết, như vậy tiểu đội tốc độ đúng là không biết nhanh hơn bao nhiêu. Lý Diệu căn bản là không thèm để ý những quái vật này kinh nghiệm cái gì. Đại sư, phía trước lại có một cửa ải, có điều có mấy mới người chính đang hôn chiến. Mọi người tiến lên hơn 2 giờ sau, Đàm Hoa nhất hiện nói rằng, rốt cục lại tìm tới một. Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm, hắn cần ở trong vòng 2 ngày kết thúc lần hành động này, nếu không e sợ sẽ lộ ra không ít cái hở. Nói đơn giản một hồi tình huống. Chiến thiên ngai liền vội vàng nói. Đàm Hoa nhất hiện nói rằng, lần này rất kỳ quái, là ngũ phương diện đại hôn chiến, 2 cái đoàn đội là chúng ta trận doanh, 3 cái là hắc ám trận doanh, có điều có vẻ như mỗi cái đoàn đội đều không có cùng người khác liên hợp. Đây là một lần chân chính hôn chiến, mấy cái đại sư cũng ra tay đánh nhau. Đại sư, ngươi thấy thế nào? Tiểu thủ băng lương hỏi. Khó nói, một khả năng là bọn họ cũng đều biết cánh cửa này phía sau là cái gì, hơn nữa vật này phi thường trọng yếu hoặc là quý trọng đến liền luyện cùng tộc đều không thể chịu đựng được mức độ. Hoặc là chính là bọn họ thu được cái gì tinh thần phép thuật ảnh hưởng. Lý Diệu cao mày. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Quang Minh Hoa hỏi, không bằng chúng ta có điều đi. Chờ bọn hắn đánh xong, tỏa thu ngư ông thủ lợi. Đại sư biết là món đồ gì trọng yếu như vậy không? Tiểu thủ băng lương tò mò hỏi. Ta tự nhiên là không biết. Lý Diệu nhảy xuống khôi lỗi, thu hồi chìa khóa, nói rằng, các ngươi liền ở ngay đây, không muốn manh động, ta đi xem một chút. Đại sư chiến thiên ngai cả kinh, chính muốn nói gì liền nhìn thấy Lý Diệu bóng người trở thành nhạt, rõ ràng là tiến vào tiềm hành trạng thể, tiếp theo bọn họ cũng không nhìn thấy Lý Diệu bóng người. Bốn người hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ. Con em ngươi, đại sư không phải cơ giới liệp nhân sao, làm sao sẽ đạo tặc tiềm hành? Coi như ngươi là nở tờ cờ, nhưng ngươi cũng không thể như thế bực đi. Các ngươi làm sao? Chính đang phía trước cha xét Đàm Hoa nhất hiện nghi hoặc. Làm sao? Đại sư là cơ giới liệp nhân, hơn nữa không tới cấp 2, ta thấy hắn tiềm hành đến phía trước xem hôn chiến tình huống đi tới. Chiến thiên ngai cười khổ nói. Như vậy a? Đàm Hoa nhất hiện ngữ khí rất bình thản. Tiểu thủ băng lương nghi hoặc nói rằng. Tỷ tỷ làm sao không có chút nào kinh ngạc. Cái này có cái gì kinh ngạc? Đàm Hoa nhất hiện nói rằng. Thợ săn A, sẽ tiềm hành thợ săn, ngươi còn gặp như vậy thợ săn sao? Quang Minh Hoa cường điệu nói. Các ngươi đã quên một người, hắn chính là tờ layer, sẽ tiềm hành có cái gì kỳ quái, hả? Đàm Hoa nhất hiện biến sắc. Cũng là, tờ layer cấp bậc thấp đều có thể học được tiềm hành, huống chi là nở tờ cờ Quang Minh Hoa bừng tỉnh. Những người khác không nghi hoặc. Đàm Hoa nhất hiện nhưng sản sinh một nỗi nghi hoặc. Ngờ nói cho bọn họ biết, Lý Diệu trên căn bản không có sức chiến đấu. Nhưng mà bọn họ nhìn thấy nhưng là một công trình học trình độ cực sâu, có thể thông thạo điều động khôi lỗi siêu cấp cao thủ. Này rõ ràng cùng lỡ tình báo không phù hợp, hơn nữa nàng, hán, cũng bắt đầu nghi hoặc, liệu nguyên bởi vì là hắc ám du hiệp có thể ẩn thân, vậy này cái nở tờ cờ đến cùng có việc dựa vào cái gì đây? Lý Diệu không biết, bởi vì hắn tiềm hành. Đàm Hoa nhất hiện đã đối với hắn sản sinh nghi hoặc. Có điều coi như biết Lý Diệu cũng không thèm để ý, quyền chủ động hoàn toàn ở trong tay của mình, coi như nàng, hắn, đúng là ca một đêm phiền muộn, này trái lại thành nàng, hắn, nhược điểm. Lý Diệu đã đến chỗ ngoặt, trong lúc Lý Diệu dùng thanh âm tiễn dò xét ra 3 cái cảnh giới đạo tặc, đều bị hắn né qua đi tới, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu khâm phục Đàm Hoa nhất hiện, nàng, hắn, lại cũng bình yên vô sự, hiển nhiên cũng là thủ đoạn phi phạm. Cửa hải trước. Quả nhiên là mấy cái đoàn đội tờ lỡ ở hôn chiến, hiện tại đã đến kịch liệt nhất giai đoạn, năm cái đoàn đội đã hôn chiến với nhau, không ngừng có tờ lệ ơ ngã xuống. Mà cửa ải một bên khác, năm cái điệu tinh hoặc là chu nho cũng đồng dạng đang đại chiến, bọn họ hoặc là điều khiển con rối của mình, hoặc là cưới lấy chính mình quái thú, cũng là chiến đất trời tối tăm. Môn hộ không có vấn đề gì, nhưng tại sao bọn họ ngũ phương hôn chiến đây? Lý Diệu nghi hoặc, bởi vì hắn rõ ràng phát hiện những người này đều có chút không bình thường. Vì lẽ đó Lý Diệu phán đoán, những người này cũng không phải là bởi vì cửa ải bên trong mê hoặc, hẳn là chịu đến tinh thần phương diện khống chế hoặc là ảnh hưởng. Lý Diệu cũng không có tùy tiện đi ra, mà là cẩn thận tìm kiếm hỗn loạn đầu nguồn. Chương 380, Bàng Quan, 400 vé tháng. Lý Diệu cũng không có như cùng Đàm Hoa nhất hiện cẩn thận ở miệng đường nối bên này quan sát tình huống, mà là cẩn thận từng ly từng tí một đi khắp đến chiến trường biên giới, không ngừng tìm kiếm hỗn loạn đầu nguồn. Theo đi khắp, Lý Diệu cảm giác được chính mình đột nhiên có một loại giết người kích động, muốn đem bên người chiến đấu tờ lệ ơ xé nát. Lý Diệu cả kinh, biết mình cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, vội vã tăng nhanh tốc độ. Rốt cục, Lý Diệu nhìn thấy bên trái đi về bên này có một con đường, chỉ bất quá hắn là ở trên vách núi, trừ phi tử quan sát kỹ, không phải vậy ai cũng không nghĩ đến bên trên còn có một con đường. Lý Diệu phát động cánh, bay lên đến quả nhiên thấy một da xanh địa tinh cùng một mị ma chính đang thi pháp. Ở dưới chân của bọn họ là một huyền ảo màu xanh lục trận pháp, từng đạo như có như không nhàn nhạt sương mù tung bay. Quả nhiên trên ác ma thủ đoạn, không trách như thế quỷ dị. Lý Diệu quan sát một hồi thuộc tính, phát hiện lại là 25 cấp thuật sĩ cùng ác ma, không thể địch lại được, không phải vậy dễ dàng để cho người khác chiếm tiện nghi. Lý Diệu bay đến phía sau bọn họ, trực tiếp cho gọi ra kim sắc khối lỗi, sau đó dưới chân bỗng nhiên một dẫm, một đạo trùng kích cực lớn ba sản sinh. Chính đang thi pháp một địa tinh cùng một mị ma căn bản cũng không có nghĩ đến phía sau bọn họ có người, trực tiếp bị chấn động lên. Vạn cân kiếm khí chạm. Lý Diệu đống nhiên xúc lực, hai đạo lấp loe ánh sáng to lớn kiếm khí phân biệt va chạm đang bị chấn động lên nhân thân trên. Một địa tinh một mị ma phát sinh một tiếng sắc bén kêu thảm thiết, hai người đồng thời bay ra ngoài. Ầm ầm ầm. Hai người trực tiếp bay ra thật xa, sau đó ở giữa không trung hạ xuống, trực tiếp đập ngã vài cái tờ layer. Theo trận pháp ánh sáng biến mất, tờ layer cùng nở tờ cờ cũng từ từ tỉnh táo lại, sau đó hết thể công kích đều biến mất. Toàn bộ đều mắt to trừng hẹp hỏi, bắt đầu hồi tưởng chuyện gì xảy ra. Các ngươi còn ở lo lắng cái gì, chính là thuật này sĩ cùng hắn ác ma dùng mê hoặc trận pháp khống chế các ngươi tự giết lẫn nhau. Lý Diệu nhìn thấy bọn họ sững sờ, trực tiếp hô. Lý Diệu triệt để bọn họ tỉnh táo lại, bọn họ cũng nghĩ đến vừa nãy chuyện đã xảy ra, nhìn thấy bên người ngã xuống đội hữu, bọn họ nhất thời lại một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Tiếp theo chính là lạ kỳ sự phẫn nộ, nhìn ngã trên mặt đất chính gian nan bỏ lên thuật sĩ cùng mị ma. Trong mắt của bọn họ đều muốn phun ra lửa. Năm cái công trình đại sư cũng đình chỉ động thủ, toàn bộ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn HP của chính mình, sau đó sinh mệnh nước thuốc không muốn sống quán lại đi. Điều động khôi lỗi trực tiếp bắt đầu phát động chữa trị công năng, muốn đem chính mình chiến đấu khôi lỗi khôi phục lại đỉnh cao trạng thái. Chết tiệt khốn nạn, lại dám tính toán chúng ta. Mấy cái đại sư cũng phẫn nộ, nếu không phải là có người cứu bọn họ phỏng chừng liền muốn đồng quy vu tận. Bây giờ suy nghĩ một chút vừa nãy tình tiết đều cảm giác ngơ ngơ ngác ngác, giống như mộng ảo. Là ai đánh lén bổn đại gia, chết tiệt, ta đều muốn thành công, ba cái khôi lỗi à, đây chính là ba cái khôi lỗi, chết tiệt. Địa tinh thuật sĩ đứng lên đến, nhìn chằm chằm cái lối đi kia phương hướng, hắn vóc dáng quá ải, căn bản là không nhìn thấy Lý Diệu. Ngươi không phải hắc ám trận doanh tú thủy tài phiệt địa tinh, nói đi, ngươi là cái kia tài phiệt. Lý Diệu hỏi, ta không nói cho ngươi, ngươi có thể làm sao? Địa tinh thuật sĩ cười gằn, mà chung quanh hắn tờ lệ ơ đã toàn bộ giải tán, người này thực sự quá khủng bố, những này tờ lệ ơ đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi đây. Nếu là như vậy không minh bạch treo, vậy thì thật là quá hoan uổng. Lý Diệu thản nhiên nói, địa tinh tổng cộng 5 cái tài phiệt, nếu ngươi không phải tú thủy tài phiệt, như vậy yêu thích nói toạc ra tham dự chuyện như vậy cũng chỉ có 2 cái, một là Nhiệt Sa tập đoàn, nhưng Nhiệt Sa tập đoàn hiện tại chính đang kiến tạo chính mình căn cứ. Mà bọn họ khống chế hắc thủy hải tặc chỉ là nóng lòng với cướp đoạt đường hàng không. Vì lẽ đó, đối với nơi này cảm thấy hứng thú, có thể phái ra nhân thủ đến, còn như vậy lòng dạ độc ác, như vậy chỉ có số danh chiêu nguy hiểm đầu tư công ty, chỉ có các ngươi những này nguy hiểm đầu tư công ty cặn bã mới yêu thích làm những này không ra gì hoạt động. Ngươi muốn chết, dám nói ra tên của ngươi không, nếu là ta sống sót đi ra ngoài, nguy hiểm đầu tư công ty tất nhiên để ngươi biết sự lợi hại của chúng ta. Tuy rằng bị vây quanh, nhưng thuật sĩ không hề có một chút căng thẳng tâm tình. Đáng tiếc, ngươi không thể sống mà đi ra nơi này. Lý Diệu cười gằn. Các ngươi những này liền cấp 2 cũng chưa tới cặn bã, làm sao biết vĩ đại tà năng lực lượng mạnh mẽ, các ngươi đều phải chết. Theo thuật sĩ, thân thể của hắn bỗng nhiên bốc cháy lên, không, hẳn là tảng lớn ngọn lửa màu xanh lục bốc lên, hơi thở của hắn biến càng mạnh mẽ hơn. Theo mặt đất ăn mòn, tính mạng của hắn cũng nhanh chóng khôi phục. Mới vừa rồi bị Lý Diệu đả thương đi sinh mệnh trong chớp mắt liền khôi phục mãn. Nguyên vốn sẽ phải phát động công kích năm cái đại sư nhất thời liền do dự, bọn họ liền yêu thích nghiên cứu, trên thực tế không am hiểu cũng không thích đánh đánh giết giết, nếu không lớn tuổi như vậy thực lực cũng không đến nỗi không tới cấp 2. Cha cha, ngươi khẩu khí quá to lớn, đừng mất công sức, pháp trận này bị ta phá hoại, ngươi triệu hoán có điều đi tới. Lý Diệu nói điều động khôi lỗi trực tiếp để một khối to lớn bàn đá ném xuống. Bàn đá rơi trên mặt đất chia 5 xẻ 7, nhưng ở bên cạnh còn có thể nhìn thấy rất nhiều huyền ảo ác ma phù văn. Hiển nhiên đây chính là có thể tăng cường hắn sức mạnh di động trận pháp. Ngươi là ai? Có loại đi ra, ta nhất định phải giết chết ngươi. Địa tinh thuật sĩ đã muốn tức điên, hắn ngọn lửa trên người cũng từ từ tiêu tan. Hiện tại trận pháp phá hủy, hắn cũng không thể vẫn duy trì loại này tà năng tiêu đốt trạng thái. Hai ngốc, liền ra ra là ai ngươi cũng không biết, thật thế ngươi cảm giác được bi ai, nhiều như vậy tuổi ngươi sống đến cầu trên người đi, thẳng thắn chết rồi quên đi, miễn cho lãng phí lương thực. Lý Diệu tức giận địa tinh thuật sĩ nộ không thể ức, nhưng lại không nhìn thấy trên lối đi một bên tình huống, chỉ có thể tức giận giơ chân, ta nói các ngươi những người này, hắn suýt chút nữa khanh chết các ngươi còn ở một bên xem cuộc vui, các ngươi đây là có thể. Hắt, tơ tơ tơ, hai cái trận doanh năm cái công trình học đại sư nhất thời mặt ra đỏ ửng, hắc ám trận doanh một địa tinh nói rằng, chúng ta cũng không thể để cho người xem thường, những này nguy hiểm đầu tư công ty cặn bã liền nên tiêu diệt sạch sẽ, chúng ta liên hợp, ba người chúng ta đối phó thuật này sĩ. Hai người các ngươi đối phó cái này mị ma, hết thể lính mới cho ta lùi về sau, này không phải là các ngươi có thể tham dự chiến đấu. Được, cứ làm như thế. Năm người rất nhanh sẽ đạt thành thỏa thuận, đối mặt cùng chung kẻ địch thời điểm, hai cái trận doanh cừu hận cơ bản đều sẽ để qua một bên nhất trí đối ngoại, cùng giải quyết đối thủ, hai cái trận doanh người vẫn như cũ sẽ tiếp tục quyết đấu sinh tử. Theo năm cái công trình học đại sư xuống lên, đại chiến nhất thời bạo phát, mà các người chơi nhưng là nhanh chóng lùi vào miệng đường nối. Quan sát tình huống ở bên này, bọn họ đã biết thuật này sĩ là so với bọn họ đẳng cấp cao cấp 10 trở lên, vì lẽ đó sáng suốt rút đi. Ha ha ha, các ngươi những này cặn bã, thực sự là cười chết ta rồi, này chính là các ngươi sức chiến đấu sao. Vốn là bị vây công, thuật sĩ còn có chút lo lắng, nhưng mà hắn phát hiện ba cái đại sư hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu, thêm vào hắn đẳng cấp phi thường cao, căn bản là thành thạo điêu luyện, rất nhanh chiếm cứ thượng phong. Bên trên bằng hữu, ngươi lại không giúp đỡ, chúng ta liền muốn treo. Năm cái đại sư xuất sáng. Chương 381, lẫn nhau tính toán. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, mấy cái địa tinh đẳng cấp cùng thuật sĩ cách biệt cũng không phải quá lớn, ba người bọn hắn thực lực của bản thân thêm vào bọn họ khôi lỗi hoặc là thuần phục giã thú, nếu là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, phối hợp lại đối phó đã bị gần người thuật sĩ, hơn nữa còn là bị người khác kiểm chế triệu hoán ác ma, thực lực ném mất một nửa thuật sĩ căn bản là không thành vấn đề. Nhưng mà, những này cái gọi là đại sư, chính là như cùng bọn họ nói như vậy, nếu là bọn họ có đánh đánh giết giết chiến đấu thiên phú hoặc là yêu thích đánh đánh giết giết, như vậy tuổi của bọn họ sớm liền không biết thật lợi hại, cũng không đến nỗi không tới cấp 2. Ai nha, thực lực ta cũng không được à, cũng không dám tùy tiện ra tay, bị cái này khủng bố thuật sĩ bắn cho giết làm sao bây giờ. Lý Diệu cố ý lớn tiếng nói. Mấy cái đại sư nghe được Lý Diệu như thế vô liêm sỉ suýt chút nữa thì thổ huyết, mà những kia tờ lệ ơ cũng là không nói gì. Ngươi không đủ thực lực. Ngươi không dám ra tay, lừa gạt quỷ đây. Là ai vừa nãy nói khoác không biết ngượng, còn đem người ta cho đạp hạ xuống, cuối cùng còn khiêu khích đem người ta trận pháp làm hỏng, này không phải tử thù sao, còn không dám. Đại gia, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy nở tờ cờ rất nhiều tờ lỡ đều muốn nhìn một chút đến cùng đây là một cái gì cực phẩm nở tờ cờ. Vị bằng hữu này, giết chết cái này cặn bã sau chiến lợi phẩm quy ngươi tổng được chưa? Một điệu tinh nói ra câu nói này trái tim đều đang chảy máu. Đúng, đúng, chiến lợi phẩm chúng ta sẽ không chia sẻ, ngươi mau mau ra tay đi. Mặt khác điệu tinh cũng gấp mắt, bọn họ khôi lỗi cùng dã thú lượng máu cũng không phải vô hạn, kiên trì không được bao lâu. Điệu tinh thuật sĩ tuy rằng không có khôi lỗi cũng không có thuần phục cái gì quái thú, nhưng tốc độ của hắn lạ kỳ nhanh chóng, thêm vào thống khổ thuật các loại buồn nôn nguyền rủa, để ba cái điệu tinh khổ không thể tả. Hai cái chu nho cũng chẳng tốt đẹp gì. Cái này mị ma bột hiển nhiên là phi thường tinh thông mê hoặc cùng quất. Các loại mê hoặc phép thuật tỏ ra hai cái chu nho xoay quanh, toàn bộ cửa ải trước đều vang vọng mị ma mê hoặc tiếng cười. Lý Diệu bất mãn nói, các ngươi đem ta xem thành người nào, ta là người như vậy sao, các ngươi thực sự là quá để ta thương tâm, giữa người và người tín nhiệm đây. Hai cái chu nho cũng nhanh khóc, đại gia, ngươi không phải là người như thế, ngươi đã sớm nên ra tay rồi. Đúng, là chúng ta lỗ mãng. Cái này cặn bã thuật sĩ vừa nhìn chính là cái quỷ nghèo, hắn dập máy phòng trừng cũng không có cái gì chiến lợi phẩm, này không phải ve mùa đông bằng hữu sao. Chính là, ta xem không bằng như vậy đi, chúng ta định quy củ là thay phiên mở khóa, mỗi người nửa giờ, ta đề nghị, không bằng trước hết để cho vị bằng hữu này bắt đầu, như thế nào? Hai cái chu nho thực lực không mạnh, nhưng cũng là phi thường thông minh, ngay lập tức sẽ nghe ra Lý Diệu ý tại ngôn ngoại. Nên. Ba cái điệu tinh trong lòng cũng đang chảy máu, trong lòng đều âm thầm nghĩ, tên khốn kiếp này, trước đem món nợ này ghi lại, sau đó lại chậm rãi tính. Lý Diệu đầy mặt vẻ cảm động, nói thật, ai nha, mấy vị lao ca thực sự là quá chăm sóc tiểu đệ, có chuyện tốt gì đều muốn tiểu đệ ta, thực sự để ta quá cảm di chuyển, ta liền nói sao, thế gian tự có chân tình ở, cổ nhân quả nhiên là lời lẽ chí lý, chúng ta phải làm viết ra, treo ở đầu giường, mỗi ngày cảnh giác một phen, cái gọi là ca. Ngươi là ta thân ca còn không được sao, mau mau ra tay đi, không phải vậy chúng ta liền thật sự ngầm rồi. Đại ca à, ngài cũng đừng giảng những đạo lý này, trước hết giết cái này cặn bã, chúng ta có nhiều thời gian nâng cốc nói chuyện vui vẻ có phải là. Mấy người trong lòng đem Lý Diệu tổ tông 18 đời đều mắng một lần, nhưng trong miệng vẫn là không ngừng nói lời hay muốn lợi dụng nhanh lên một chút động thủ. Mà Lý Diệu nhưng là không ngừng tính toán phía dưới mấy người lượng máu. Hắn tự nhiên không phải ác thú vị đến thật sự trêu chọc mấy cái nở tờ cờ mà là sợ mấy cái nở tờ cờ nói không giữ lời. Chuyện như vậy quá hơn nhiều, liền dường như nở tờ cờ sẽ tuyên bố khanh tờ lỡ nhiệm vụ như thế, nở tờ cờ cũng không phải nói chuyện coi như mấy. Chu Nho cũng còn tốt, địa tinh, đó là một câu nói cũng không thể tin. Hiện tại cầu đến ngươi thời điểm có thể đem ngươi xem là tổ tông cung phụng, chờ ngươi vô dụng vậy tuyệt đối là sẽ nói trở mặt liền trở mặt, tuyệt đối sẽ không lưu một điểm tình cảm. Lại là ở loại này nguy hiểm tình huống, đại gia đều ở tranh cướp thái thản lưu lại khoa học kỹ thuật, trực tiếp một cái gì dân tộc đại nghĩa liền có thể đại nghĩa lẫm nhiên ra tay. Vì lẽ đó, Lý Diệu đương nhiên muốn ra tay, không phải vậy chính hắn đối phó cái này lợi hại bột cũng không dễ dàng, nhưng nếu là quá sớm ra tay, như vậy giết chết điệu tinh thuật sĩ, cái này mấy người thực lực không có tổn thất lớn, như vậy bọn họ không những sẽ không cảm kích chính mình, trái lại nhân vì là thực lực mình cường mà bài xích chính mình, ra tay với chính mình. Lý Diệu đương nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội như thế, vẫn cùng bọn họ cái cỏ, nhìn như là cỏ kẹ mặc cả, kỳ thực là kéo dài thời gian. Mấy người đánh bàn tính cũng phi thường tinh, Lý Diệu đương nhiên rõ ràng, những người này thực lực không mạnh, nhưng khẳng định có chính mình thủ đoạn bảo mệnh. Mấy người cái cỏ nửa ngày, mấy người lượng máu càng ngày càng thấp, bọn họ nhất thời sốt ruột. Thiên sư nó, ta liều mạng với ngươi. Mấy người cũng bắt đầu phát rồ, ép đáy hòm thủ đoạn công kích cũng dùng được. Nguyên bản còn có thành thạo điêu luyện điệu tinh thuật sĩ nhất thời biến luống cuống tay chân lên, cấp bậc của hắn tuy rằng cao, nhưng dù sao cũng là giòn bị nghề nghiệp. HP cũng chính là hơn 40 vạn, hơn nữa giáp bảo vệ cũng không cao, bị mọi người mài chỉ có hơn 20 vạn lượng máu, mấy cái đại sư vật cưới hoặc là khôi lỗi lượng máu cũng không hơn nhiều. Lý Diệu nhìn thấy tình huống như thế, không nhanh không chậm nhét vào viên đạn, lớn tiếng nói, nhìn, sớm như vậy thật tốt, chúng ta liền nên thiếu một ít động tác võ thuật, nhiều một chút chân thành. Mấy cái đại ca sớm như vậy ra tay toàn lực ta cũng đã sớm ra tay rồi không vâng. Mấy cái đại sư mũi đều tức điên, bạo phát đại gia ngươi à, chúng ta như thế mãnh liệt đạn dược là có hạn có được hay không, không tới thời khắc sinh tử ai dám dùng linh tinh, phải biết, mạo hiểm đường còn dài lắm, không có điểm lá bài tẩy làm sao hốn. Nhưng bọn họ cũng đều biết nói cái gì đều vô dụng, bên trên khốn nạn quá giảo hoạt, bọn họ rất nhiều người đã nghĩ đến Lý Diệu dự định, nhưng cũng là không có biện pháp nào, chỉ có thể là người cơm ăn hoàng liên. Càng làm cho bọn họ bất ước chính là, bọn họ cuối cùng vẫn là thừa Lý Diệu tình, quả thực không muốn quá buồn nôn. Mà ở biên giới xem cuộc vui các người chơi đã kinh ngạc đến ngây người, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nở tờ cờ trong lúc có thể chơi như vậy, quả thực chính là cùng chân nhân không hề khác gì nhau. Rất nhiều thông minh tờ lệ cũng giật mình tỉnh lại, trong lòng nghĩ sau đó đối mặt nở tờ cờ cũng phải cẩn thận, không phải vậy còn không chắc làm sao bị sái đây. Như thế tiện, như thế đa mưu túc trí, này quen thuộc động tác võ thuật. Đàm Hoa nhất hiện lông mày nhíu chung một chỗ, tình báo nói Liệu Nguyên cũng làm nhiệm vụ đi tới, cũng biến mất rồi hai ngày, mà cái này Chu Nho xuất hiện. Lý Diệu đương nhiên không biết hắn cơ bản đã sắp bị người cho nhận ra, hắn giờ khắc này cũng đã biến nhất tâm nhị dụng. Đồng thời còn muốn khống chế tử thần 4.000, tử thần 4.000 thủ pháo, súng ngắm, người nào đều là đại hỏa lực vũ khí, trong tay hắn súng kiếp cũng không sai. Để cho an toàn, Lý Diệu còn đem ba cái pháo đài cho thu xếp lên, trong lúc nhất thời lửa đạn nổ vang. Chương 382, Chí Chiến. Hầu như là cũng trong lúc đó, 4 viên đạn pháo cùng 2 viên đạn đánh trúng không ứng phó kịp địa tinh thuật sĩ trên người, địa tinh thuật sĩ trong nháy mắt liền bị đánh mộng bức. Hắn đã sớm biết, Lý Diệu nhất định sẽ gia nhập chiến đấu, cũng vẫn ở đề phòng. Có điều hắn tốc độ di động rất nhanh, vì lẽ đó nắm giữ rất lớn tự tin, cảm thấy coi như là Lý Diệu đối với bọn họ công kích hắn cũng có thể nhanh nhất làm ra phản ứng. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, Lý Diệu lựa chọn thời cơ công kích thực sự là quá tốt rồi. Ngay ở hắn tránh né một quái thú chào kích, đang chuẩn bị phóng thích nguyền rủa thời điểm, chính là vào lúc này hắn sẽ sản sinh một sát na dừng lại. Dù sao coi như là thuấn phát phép thuật, thi pháp thời điểm cũng có trong chốc lát dừng lại, loại này dừng lại nếu là không chú ý, căn bản cũng không có người chú ý tới, hơn nữa rất ít người có thể tóm lại như thế một chớp mắt là qua cơ hội. Nhưng lại Thiên Lý Diệu nắm lấy, hơn nữa là ở ba cái pháo đài đồng thời nắm lấy cơ hội, loại này lực trưởng khống, thực sự là khủng bố đến cực điểm. Ở đây cơ bản đều là cao thủ, trong phút chốc liền rõ ràng mấu chốt trong đó. Nhìn thấy bị trong phút chốc liền bị hoành kích đến địa tinh thuật sĩ chật vật tình huống, nhất thời đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đối, đúng, thời cơ nắm thực sự là quá tinh chuẩn. Vẫn may, này nhất định là vẫn may. Đây là rất nhiều người sản sinh ý nghĩ, bởi vì loại này ý chí chiến đấu thực sự là quá khủng bố. Nếu là nói công kích mình những người này còn cảm giác mình nỗ lực một hồi có thể làm được. Như vậy đồng thời khống chế ba cái pháo đài cùng một cái người máy công kích đồng thời rơi vào hình thể thấp bé, thân thể linh hoạt phiêu giật địa tinh trên người liền phi thường khủng bố. Ý chí chiến đấu đã khủng bố đến cực điểm dự phán. Bởi vì đối phương dừng lại đoạn thời gian bán dây cũng chưa tới, nhắm vào sau đó sẽ xạ kích căn bản là không kịp. Chỉ có thể là sớm dự phán, địa tinh thuật sĩ sẽ ở khoảng thời gian này, nơi này dừng lại, sau đó sớm phát sinh công kích. Bởi vì viên đạn đường đạn tốc độ, thủ pháo đường đạn tốc độ, cùng với pháo đài đường đạn tốc độ cũng không giống, hơn nữa đường đạn quỹ tích cũng không giống, cho nên muốn đồng thời ở một cái nào đó đoạn thời gian đánh trúng mục tiêu, như vậy mỗi cái vũ khí phóng ra thời gian cũng có thứ tự trước sau. Đây chính là đối, đúng, thời cơ khủng bố nắm. Chỉ bất quá bọn hắn nghĩ tới đây, nhưng rất nhiều người cũng không mong muốn thừa nhận lại có loại này nhân vật khủng bố tồn tại, mặc dù là người này chỉ là một nở tờ cơ thôi, bởi vì thực sự là quá quỷ, đây tuyệt đối là thần cấp thao tác. Vâng, ẩm. Toàn bộ cửa ải bên này đều vang vọng nổ vang lửa đạn cùng tiếng súng, phía trên công kích đã triệt để đánh vỡ bọn họ ảo tưởng, bởi vì Lý Diệu đều là có thể tóm lại thời cơ thích hợp công kích. Thuật sĩ mỗi lần phóng thích sở kỳ thời điểm tất nhiên trúng đạn, chính là không công kích, Lý Diệu cũng hầu như có thể phán đoán ra chuyển hướng, chết điểm, gia tốc sau quy tích. Phảng phất đây là đang đóng phim như thế, Lý Diệu công kích bách phát bách trúng, tựa hồ chính là điệu tinh thuật sĩ chính mình tìm tới Lý Diệu hỏa lực, chính mình đánh tới đạn pháo hoặc là viên đạn bên trên như thế. A, khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Điệu tinh thuật sĩ đều muốn điên mất rồi. Bên trên gia hỏa thực sự là quá quỷ, hắn mấy lần muốn nguyền rủa Lý Diệu. Hắn cũng nhìn ra Lý Diệu sinh mệnh không cao, chỉ cần để hắn công kích được, một nguyền rủa đi huyết là có thể muốn đối phương mệnh. Thế nhưng, mỗi khi hắn phóng thích nguyền rủa thời điểm Lý Diệu phảng phất biết hắn muốn làm gì như thế trực tiếp lùi về sau, để hắn mất đi công kích tầm mắt của hắn, căn bản là đánh trúng không được. Trái lại bởi vì hắn bức thiết muốn công kích Lý Diệu mà bị mấy cái điệu tinh nắm lấy kẽ hở bị điệu tinh đánh mấy lần, tổn thất lượng máu càng nhiều. Nếu muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách đây. Lý Diệu vẫn như cũng là nhanh chóng công kích. Địa tinh thuật sĩ hoa hoa kêu to, hận hàm răng đau. Ta không phục, ta sẽ không chết ở chỗ này. Làm HP của hắn chỉ còn dư lại 10% thời điểm hắn thúy hai con mắt màu xanh lục nhìn bên trên như thế, nói rằng, khốn nạn, ta nhớ kỹ ngươi, lần sau ta sẽ tìm trở về, ngươi sẽ không mỗi lần đều có vận khí như vậy. Vậy ngươi có thể phải cố gắng nhớ kỹ, có điều muốn tìm ta báo thủ, ngươi tư cách liền không đủ. Lý Diệu không hề bị lay động, trước tiên có điều thân phận này vốn là giả, chính là hắn đúng là mãi ca. Một cấp 2 tiểu thuật sĩ có thể đem chính mình như thế nào, chính mình rất nhanh sẽ có thể lẹ vèo 20, lần sau gặp diện không có ai hỗ trợ chính mình giết hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Cho ta bốc cháy. Địa tinh thuật sĩ dùng sắc bén âm thanh phát sinh rít lên một tiếng, một đạo màu xanh lục hư huyễn hỏa diễm bỗng nhiên chui vào Lý Diệu mi tâm, ta đã thiêu đốt linh hồn của ta đưa ngươi đánh dấu, ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển ta đều sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi sẽ chờ nguy hiểm đầu tư công ty vô cùng vô tận trả thù đi. Ta năng lưu tinh. Địa tinh thuật sĩ nói xong, thân thể bỗng nhiên đã biến thành một màu xanh lục quả cầu lửa, liều lĩnh sóng nhiệt bỗng nhiên nhảy vào một con đường khẩu. Phần phật, các người chơi sợ hãi đến mau mau chạy đi, nhưng tốc độ của bọn họ quá chậm, ngoại trừ pháp sư thoáng hiện ai có thể trong thời gian ngắn chạy đi chen chúc miệng đường nối. Màu xanh biết quả cầu lửa thế không thể đỡ, bị va chạm thiêu đốt tờ lỡ nhất thời sinh mệnh liền thanh linh, linh hồn hóa thành bạch quang, thi thể đã biến thành một mảnh thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lục thang cốc. Ngốc điếu, không biết ngươi đối với ta linh hồn đánh dấu, ta cũng có thể nhận biết được sự tồn tại của ngươi sao? Ngươi chạy sao? Lý Diệu ở hắn lúc nói chuyện cũng đã biết điệu tinh thuật sĩ muốn chạy trốn chạy, đây là điệu tinh nhất quán tác phong, mặc kệ thực lực rất mạnh, chỉ cần bọn họ sinh mệnh không nhiều thời điểm nhất định sẽ ngay lập tức chạy trốn. Có điều Lý Diệu không nghĩ tới một cấp 2 thuật sĩ lại học được loại này chạy trốn thủ đoạn, còn để hắn lập tức dây rơi mất mười mấy cái player. Lý Diệu khống chế kim sắc khôi lỗi cùng tử thần 4000 nhảy xuống cũng nhằm phía đường nối, mà ba người kia điệu tinh làm bộ không thấy thuật sĩ chạy trốn, xoay người bắt đầu vây công mị ma. Bọn họ quỷ tinh, đều là điệu tinh, bọn họ quá rõ ràng, điệu tinh thuật sĩ khẳng định còn có cái gì bảo mệnh đại chiêu, bọn họ cũng không muốn bị cái kia thuật sĩ lôi kéo trốn cùng, cái kia quá không có lời. Thuật sĩ lưu lại lục vệt lửa tích quá rõ ràng, Lý Diệu căn bản là không ngủ thần, nhanh chóng trong đường nối chạy băng băng. Truy A. Bảo vệ Lý Diệu mấy cái tờ lệ ơ nhìn thấy chu vi tờ lệ ơ không có ý tốt ánh mắt, nhất thời cũng nhảy vào đường nối, bọn họ đem hết thể đều nhìn ở trong mắt. Hiện tại đâu chỉ là cái kia điệu tinh thuật sĩ, chính là hắn cứu những người này cũng không có một cảm kích, phòng trừng cũng là hận hàm răng đau. Chúng ta chính là ngươi. Lý Diệu vừa mới chuyển qua một chỗ rẽ liền nhìn thấy điệu tinh thuật sĩ trong tay phép thuật đã thành hình, chết. Ngươi cho rằng ta tính toán không tới sao? Lý Diệu nói chuyện đồng thời, khống chế kim sắc khôi lỗi ngồi xổm xuống, tử thần 4000 vừa vặn từ kim sắc khôi lỗi đỉnh đầu nhảy một cái mà qua. Vâng! Hai cái phảng phất do vô số mặt quỷ tạo thành màu xanh lục phép thuật đạn kéo đuôi dài hoành kích lại đây. Đùng đùng, hai cái phép thuật đạn phân biệt đánh trúng tử thần 4000 cùng kim sắc khôi lỗi, đối, đúng. Hai người tạo thành khủng bố hơn 4 vạn thương tổn. Tử thần 4000 lượng máu đã không đủ 20000, này vẫn là cải tạo quá, nếu là trước cái kia, sẽ trực tiếp bị dây. Hỗn độn chi tiễn, mà là vẫn là có thể song công kích, nếu là không có tử thần 4000 chặn đao, một cái khác hỗn độn chi tiễn giết chính là Lý Diệu. Địa tinh tính toán phi thường thâm, nhưng vẫn là kỳ kém một chiêu. Chương 383, giết chết, 450 vẻ tháng. Đơn thể công kích, muốn công kích được Lý Diệu là phi thường khó. Trên căn bản không thể, cũng là bởi vì kim sắc khôi lỗi ở. Nhưng chuyện này cũng không hề là tuyệt đối, một ít đặc thù quần công liền có thể làm được, tỉ như vừa nãy hỗn độn chi tiễn, loại pháp thuật này trên thực tế là linh hồn khóa chặt trạng thái, nếu là không có tử thần 4000, này một phát hỗn độn chi tiễn cuối cùng sẽ rơi vào Lý Diệu trên người. Mà điệu tinh thuật sĩ cũng phi thường rõ ràng, đương nhiên, Lý Diệu tự mình biết tình huống của chính mình, nếu là chúng rồi này một phát công kích cơ vốn là bị thuân sát vận mệnh. Địa tinh thuật sĩ kế hoạch không thể nói không kín đáo, hắn cố ý biểu hiện ra thất kinh dáng vẻ, làm bộ cùng phổ thông địa tinh như vậy chạy trốn. Sau đó sẽ thiêu đốt linh hồn đánh dấu, vậy thì cho mọi người một ảo giác, địa tinh thuật sĩ là quyết tâm muốn chạy trốn chạy. Thêm vào trước khi đi dùng tới bảo mệnh sở kỳ hiệu, khiến mọi người càng thêm xác thực tin hắn hiện tại đã tràn ngập hoảng sợ, ở chật vật chạy trốn. Mà mục đích cũng vô cùng đơn giản, vậy thì là đem Lý Diệu từ phía trên đường nối dẫn hạ xuống. Ở địa tinh thuật sĩ xem ra, cái khác mấy cái gọi là đại sư căn bản cự không đáng để lo, còn những kia tờ lệ ơ liền trực tiếp để hắn cho không nhìn. Đẳng cấp to lớn sai biệt để hắn cảm thấy tờ lệ ơ đối với hắn tạo thành không là cái gì uy hiếp. Chiến đấu điểm mấu chốt chính là bách phát bách trúng, hơn nữa còn là hắn công kích không tới Lý Diệu, chính là bởi vì Lý Diệu, hắn từ thành thạo điêu luyện bắt đầu đã biến thành bị động chịu đòn trạng thái. Vì lẽ đó chỉ cần giết đi Lý Diệu, hắn có thể dùng ác ma hồng hấp nhanh chóng khôi phục sự sống, sau đó ở giết một hồi mã thương. Cái kia mấy cái đại sư chỉ có điều là cung dương hết đà căn bản là không tạo thành được uy hiếp. Nhưng mà, kế hoạch của hắn là hoàn mỹ, nhưng một đời trước Lý Diệu trải qua chiến đấu thực sự là quá hơn nhiều, kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến cực điểm, đối, đúng, mỗi cái chủng tộc cùng nghề nghiệp sở kỳ hiểu rõ cũng rõ ràng tới cực điểm. Địa tinh muốn dùng loại thủ đoạn này đối phó Lý Diệu quả thực là múa dịu qua mắt thợ. Hiện đang muốn trốn, chậm. Lý Diệu làm bộ liền muốn sung phong dáng vẻ. Ngươi không ngăn được ta. Địa tinh con mắt đều đỏ, hắn không nghĩ tới Lý Diệu lại điểm này đều tính tới, hơn nữa tính toán chính xác như thế. Phải biết Lý Diệu chỗ ngoặt thời điểm hắn phép thuật đã tuột tay mà ra, hơn nữa địa tinh khoảng cách chỗ ngoặt gần vô cùng, hầu như chính là phép thuật tuột tay liền có thể lập tức đánh trúng Lý Diệu khoảng cách, nhưng chính là như vậy, Lý Diệu khó mà tin nổi cúi đầu, tử thần 4000 cũng vừa vặn nhảy lại đây. Hắn trong nháy mắt liền rõ ràng, đây là nhất tâm nhị dụng. Địa tinh thuật sĩ dưới chân xuất hiện hai đám lửa. Nhưng mà hắn mới vừa di động liền bị đóng băng lên. Địa tinh thuật sĩ trong mắt tràn đầy kinh hãi, hắn lại không biết Lý Diệu bố trí đóng băng cạm bẫy. Đóng băng cạm bẫy nói là một hảo kỹ năng, nó khống chế thời gian dài, khó mà nói đi, chỉ cần công kích sẽ giải trừ đóng băng trạng thái, mà tình huống như thế là thích hợp nhất phóng thích đóng băng cạm bẫy. Địa tinh thuật sĩ muốn chạy trốn, hơn nữa phát động công trình học một thôi tiến khí, thôi tiến khí kéo dài ngũ giây thời gian, có thể làm cho tốc độ tăng lên 200%. Địa tinh thuật sĩ phát động đẩy mạnh hiệu quả thời điểm ở giữa cạm bẫy, mãi đến tận thôi tiến khí hỏa diễm biến mất, hắn vẫn như cũ nằm ở đóng băng trạng thái. Trong lúc Lý Diệu cũng không có nhàn rỗi, ở đường nối đặt pháo đài cùng tháp tên, cho tử thần 4000 cho ăn linh kiện cùng trị liệu, sau đó còn cho gọi ra mấy cái tự bạo cừu. Oeng. Lý Diệu hết thể hỏa lực đống nhiên bạo phát, ba cái tự bạo cừu, tử thần 4000 hai cái vũ khí, ba cái pháo đài cùng ba cái tháp tên công kích đồng thời rơi vào trên người hắn. Chết tiệt, ta giết ngươi. Địa tinh thuật sĩ hoảng rồi, tính mạng của hắn chỉ có không tới 7%. Nếu như chỉ là diện đối với những khác tinh anh tờ layer, HP vẫn không tính là thiếu. Nhưng hắn đối mặt chính là Lý Diệu, không nói cái khác, chính là hắn điều khiển kim sắc phẩm chất khôi lỗi liền để hắn nằm ở thế bất bại. Cùng lúc đó, Lý Diệu phát động nhảy lên rung động, địa tinh thuật sĩ thấp bé thân thể trực tiếp bị chấn động lên. Thiên quân chạm. To lớn hợp kim cự kiếm chém vào địa tinh thuật sĩ trên thân thể của hắn nhất thời bay ngang mà ra. Kiếm khí chạm. Chưa kịp địa tinh thuật sĩ thân thể rơi xuống đất, bốn đạo nhằng nhịt khắp nơi kiếm khí đã va chạm ở trên người hắn. Phốc phốc. Địa tinh thuật sĩ thực lực muốn phát huy gần một nửa muốn dựa vào chính mình ác ma, hiện tại ác ma không ở bên người liền phế bỏ một nửa, thêm vào chỉ là tàn huyết trạng thái. Trước tiên chịu đến một vòng tập hỏa, sau đó lại bị kim sắc khôi lỗi liên tục chiêu số đánh trúng, vậy thì tạo thành địa tinh thuật sĩ còn chưa rơi xuống đất cũng đã ngỏm rồi. Thân thể đánh tới phía sau trên vách tường, sau đó mới ngã xuống đất, con mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Lý Diệu, đến dập máy còn có chút không dám tin tưởng. Cũng là đến chết một khắc hắn mới tỉnh ngộ. Lý Diệu điều khiển khôi lỗi tuyệt đối không đồng nhất giống như, nhưng mà, hắn liền nói ra tìm chứng cứ cơ hội đều không có, trực tiếp ngầm rồi. Xoạt xoạt xoạt, Lý Diệu nghe được chạy trốn âm thanh, trực tiếp đem pháo đài cùng tháp tên thu rồi. Sau đó liền nhìn thấy chiến thiên nhai mấy người chạy tới. Đại sư, cái kia điệu tinh đây, không đuổi kịp sao? Chiến thiên nhai dừng bước lại. Những người khác cũng rất nghi hoặc, không hiểu tại sao Lý Diệu trực tiếp dừng lại không đuổi, ai cũng nhìn ra cái kia điệu tinh đối, đúng. Lý Diệu sự thù hận, hiện tại không nổ cỏ tận gốc sau đó liền khó khăn, từ xuống tới di tích đến hiện tại trải qua không ít sự, bọn họ có biết cái này xem ra người hiền lành đại sư nhưng là một cái nhân vật hung ác, cũng không phải như vậy lòng dạ mềm yếu người. Đại sư không cần lo lắng, ta đối, đúng, ta năng khí tức mẫn cảm, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Thuật chi thiên hạ lấy lòng nói rằng, không cần, các ngươi tìm địa tinh thuật sĩ ở đây. Tử thân 4000 thân thể tránh ra. Mọi người lúc này mới nhìn thấy ngã trên mặt đất đã không thành hình người địa tinh. Sao có thể có chuyện đó? Chiến thiên nhai mấy người hai mặt nhìn nhau, phải biết bọn họ là một đường chạy tới, thậm chí có thể nhìn thấy Lý Diệu bóng dáng, bọn họ mới vừa nhìn thấy Lý Diệu chỗ rẽ, sau đó nghe được vài tiếng nổ vang mà thôi. Bọn họ cho rằng là song phương giao thủ, không nghĩ tới này thời gian ngắn ngủi dĩ nhiên đem cái này dựa vào một người tỏ ra năm cái đại sư xoay quanh địa tinh thuật sĩ dĩ nhiên treo. Chuyện này căn bản là thuần sát. Mang ý nghĩa như thế châu bỏ địa tinh thuật sĩ ở Lý Diệu trước mặt căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại liền ngỏm rồi. Không có cái gì không thể. Lý Diệu điều động giả kim sắc khôi lối đi tới địa tinh bên người, một cước đem địa tinh thuật sĩ đá văng ra, một cái liều lĩnh dày đặc ác ma khí tức pháp trượng cùng một quyển liều lĩnh màu phấn hồng khí thể sách sở kỳ hiệu lưu ở trên mặt đất. Lý Diệu trực tiếp thu hồi đến. Chúng ta trở về đi thôi, bọn họ còn đáp ứng rồi để ta trước tiên mở cửa đây. Lý Diệu nói đầu tiên hướng về cửa hải phương hướng đi đến. Khắc khắc, đại sư, ngươi cho tới món đồ gì, có thể nhìn không? Thuật chi thiên hạ vừa nhìn liền biết chắc là thuật sĩ dùng đồ vật, biết là thứ tốt không nhịn được hỏi lên. Chính là đại sư, để mấy người chúng ta mở mắt chứ, ta cũng muốn nhìn một chút như thế lợi hại thuật sĩ trên người đến cùng có cái gì lợi hại đồ vật, lại có thể cường đại đến trình độ như thế này. Chiến thiên nhai mấy người cũng hiếu kỳ cực kỳ. Cũng được, nhưng ta có thể nói rõ ràng, mở mắt có thể, nhưng tốt nhất đừng có ý đồ xấu gì. Lý Diệu nhìn quét một chút thuật chi thiên hạ nói rằng, bằng không. Chương 384, tiểu thần khí, 500 vé tháng. Đại sư, xem ngài nói, ta chính là thật sự có cái kia tà tâm, cũng không cái kia tặc đảm a. Thuật chi thiên hạ đi theo Lý Diệu phía sau giả bộ đáng thương, nói rằng, ngài lợi hại như vậy, ta cũng không phải là đối thủ. Còn có ngươi xem bọn họ bốn cái, phỏng chừng ta nếu là có cái gì không tốt ý nghĩ không cần ngài động thủ, bốn người bọn họ liền đem ta trước tiên giết chết. Ngươi nha. Vậy thì xem một chút đi. Lý Diệu cười cười, trực tiếp đem lấy ra pháp trượng để bọn họ kiểm tra thuộc tính. Ác ma pháp trượng. Phẩm chất, màu tím sử thi. Công kích, 58-69. Trí lực, 55. Tinh thần, 53. Sự chịu đựng, 52. ác ma mau lẹ, nắm giữ ác ma mau lẹ, độ bén nhảy tăng lên 100%. Hỗn độn chi tiễn, phát sinh có thể đồng thời đánh trúng hai cái mục tiêu hỗn độn chi tiễn, làm lệnh thời gian 2 phút. Trang bị đẳng cấp, 25. Trang bị hạn định, thuật sĩ. Mấy người, đặc biệt là thuật chi thiên hạ ngụm nước đều muốn chảy xuống, này pháp trượng thuộc tính thực sự là quá biến thái. Thuộc tính siêu cường liền không nói, hai cái đặc hiệu quả thực châu bỏ tới cực điểm, hơn nữa là thuật sĩ hạn định pháp trượng, nói cách khác, những khác thi pháp mặc đồ chức nghiệp bị, có thể thu được thuộc tính bổ trợ, nhưng cũng không thể phát huy ra hai cái đặc hiệu hiệu quả. Không trách người này tốc độ di động nhanh như vậy, hơn nữa như thế linh hoạt, hóa ra là pháp trượng đặc hiệu. Chiến thiên ngai than thở đến, bọn họ nhưng là nhìn thấy điệu tinh thuật sĩ dùng linh hoạt đi vị tỏ ra ba người kia điệu tinh đại sư xoay quanh. Hắn vậy cũng là đi vị, cũng là đối phó một hồi không có kinh nghiệm chiến đấu người, đụng tới cao thủ, quả thực chính là cặn bã, thực sự là bôi nhỏ cái này pháp trượng. Lý Diệu đem pháp trượng một lần nữa thu hồi ba lô. Không sai, có cái này pháp trượng, bất kể là quần chiến vẫn là một mình đấu đều có thể phát huy ra tương đương tác dụng to lớn. Đàm Hoa Nhất hiện trầm ngâm một chút nói rằng, đặc biệt là một mình đấu, 100% độ bén nhạy bổ trợ, không nói vô địch đi, tự vệ khẳng định không thành vấn đề, nhưng hắn lại bị đại sư cho thuấn sát, đúng là vô dụng không thể nghi ngờ. Chiến thiên ngai mấy người không lời, vô dụng con em ngươi, không gặp người ta chạy trốn thời điểm lập tức diệt mười mấy cái tinh anh tờ lay ở sao. Là cái này thần bí đại sư quá biến thái có được hay không? Kỳ thực là ta giới định quá cao, cấp 2 gia hỏa, lại là chỉ biết là kiếm tiền địa tinh, hắn chịu luyện tập đi vị bước tiến mới là lạ. Đúng là cái này hỗn độn chi tiễn là cái thật đặc hiệu, có thể nói là cấp 2 thuật sĩ tiểu thần khí. Lý Diệu nhìn thấy thuật chi thiên hạ tràn đầy hiếu kỳ, cũng không nhịn được giải thích một hồi. Tại sao? Thuật chi thiên hạ chưa từng thấy hỗn độn chi tiễn hiệu quả, tự nhiên không biết hỗn độn chi tiễn lợi hại. Các ngươi là lính mới, khả năng không biết, hỗn độn chi tiễn là 60 cấp hủy diệt hệ thuật sĩ mới có thể học được bảng hiệu sở kỳ hiệu. Trước tiên không nói nó thi pháp cơ chế, nói rồi các ngươi cũng không hiểu. Liên nói lực công kích của nó tương đương với 3 cái hắc ám tiễn, ngươi nói có lợi hại hay không? Hơn nữa muốn đánh trúng 2 cái mục tiêu còn cần một cái khác kỹ năng phối hợp mới có thể làm đến, mà cái này pháp trượng trực tiếp có thể để cho cấp 2 thuật sĩ phong thích có thể đánh trúng 2 cái mục tiêu hỗn độn chi tiễn, tuy rằng làm lệnh thời gian hơi trường, nhưng lúc mấu chốt tác dụng các ngươi lẽ ra có thể lý giải đi. Quang Minh Hoa nói rằng, phối hợp hiện hữu bạo phát, nếu là lại phóng thích sở kỳ hiệu này liền có thể dây người, trị liệu đều thêm không tới được loại kia. Các ngươi rõ ràng là tốt rồi. Lý Diệu gật gù, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy vẻ mặt. Đại sư, cái này, ngài xem, ta cũng là thuật sĩ, hơn nữa là hủy diệt hệ thuật chi thiên hạ nói rằng, đại sư, ta vì ngươi làm việc, ngài xem có thể hay không đem cái này pháp trượng xem là khen thưởng, ngược lại ngài là thợ săn giữ lại cái pháp trượng cũng vô dụng. Đây là đối, đúng, nở tờ cờ lời kịch, trên thực tế chính là muốn tiếp nhận vụ, muốn đem cái này pháp trượng xem là khen thưởng. Lý Diệu cười nói, ta nói rồi, đừng đánh cái này pháp trượng chủ ý, thứ này để lính mới dùng quá lãng phí, lại nói, làm sao ngươi biết ta không có tác dụng, được rồi, còn có nhìn hay không sách sở kỳ hiệu, không nhìn chúng ta cũng sắp điểm đến cửa ải. Này nhưng là một cái tiểu thần khí cấp bậc pháp trượng, Lý Diệu làm sao có khả năng đưa đi, bất kể là cho em gái của chính mình dùng, vẫn là cho công hội hạt nhân tinh anh cũng không thể để cho chạy thứ này. Xem, ta không nói. Không nói không được sao. Thuật chi thiên hạ nhìn thấy Lý Diệu có chút không cao hứng liền vội vàng nói, coi như không chiếm được đồ vật, thông qua Lý Diệu giảng giải hắn cũng học được một vài thứ, này không phải là lúc nào đều có thể học đồ vật. Những người khác cũng là ý này, thứ đồ tốt này, bọn họ biết hiện giai đoạn muốn có được cũng không hiện thực, chính là muốn để đại sư nói nhiều một vài thứ thôi. Game bắt đầu rồi thời gian dài như vậy, phổ thông tờ lệ ơ khả năng còn chưa ý thức được, nhưng các tinh anh đều học được thông qua các loại phương thức học tập trong game các loại đồ vật. Đặc biệt là bọn họ phát hiện, cùng nở tờ cờ đồng thời dụ ra đến đồ vật thường thường là không sợ hãi, nhưng rất nhiều vụn vặt tin tức đều phi thường hữu dụng. Vậy thì tốt. Lý Diệu nói đem sách sở kỳ hiệu cũng lấy ra. Mỹ ma triệu hoán. Phẩm chất, màu tím sử thi. Học tập sau có thể từ trong hư không cảm ứng được Mỹ ma thủ lĩnh tồn tại, cố gắng thông qua có thể cùng Mỹ ma thủ lĩnh ký kết khế ước. Chú thích, ký kết khế ước chọn lựa Mỹ ma thời điểm muốn lượng sức mà đi, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Học tập hạn định, thuật sĩ, lại có thể ký kết thủ lĩnh cấp mị ma, đây cũng quá mạnh đi. Tuy rằng hắn là chiến sĩ, nhưng nhìn thấy sở kỳ hiệu này thư con mắt đều đỏ. Hắn còn như vậy, liền chớ đừng nói chi là thuật chi thiên hạ, con mắt của hắn nhìn chòng chọc vào sách sở kỳ hiệu, bọn họ nhưng là đều từng trải qua mị ma lợi hại. Thuật sĩ phối hợp mị ma lại có thể ảnh hưởng nhiều như vậy tờ lỡ cùng nở tờ cờ phát sinh hỗn chiến, cuối cùng còn có thể lấy một địch hai đối phó hai cái điều động máy móc khôi lỗi Chu Nho đại sư, nếu không là cuối cùng ba cái địa tinh vây công, bọn họ căn bản là không bắt được cái này mị ma, nàng, hắn, mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Đại sư thuật chi thiên hạ tội nghiệp nhìn chằm chằm Lý Diệu. Lý Diệu ung dung thong thả đem sách sở ký hiệu thu hồi, làm bộ không thấy thuật chi thiên hạ dáng vẻ, nói rằng, các ngươi nghĩ tới quá đơn giản, thật sự cho rằng sách sở kỷ phía dưới chú thích là trang trí sao. Thợ săn muốn có được một mạnh mẽ sùng vật gian khổ các ngươi hẳn phải biết. Cái này cũng là như thế, thật muốn ôm các ngươi vừa nãy tâm thái, chết cũng không biết chết như thế nào. Đa tạ đại sư nhắc nhở. Mấy người chân tâm cảm tạ, đây tuyệt đối là kinh nghiệm lời tuyên bố, nếu là không biết, nói không chắc liền cảm thấy cái này tinh anh sở kỳ hiệu châu bò, muốn ký kết cái gì mạnh mẽ mị ma, phỏng chừng kết quả sẽ rất thảm. Cứ thế mà suy ra, bọn họ cũng rõ ràng một chút sở kỳ chú thích tác dụng. Giờ khắc này cửa hải trước, các người chơi chính đang quét tước chiến trường, mà mấy cái đại sư nhưng là cho quái thú hồi huyết, cưới máy móc khôi lỗi nhưng là phân biệt ở một góc len ken tu để ý đến bọn họ tổn hại khôi lỗi. Lý Diệu lại xuất hiện nhất thời gây nên sự chú ý của bọn họ, các người chơi tự giác cho Lý Diệu nhường đường ra, mà Lý Diệu thành thật không khách khí hướng đi cửa ải cửa lớn. Chấm đã. Một chính đang cho quái thú hồi huyết điệu tinh quát bảo ngưng lại Lý Diệu. Nguyên bản vắng lặng bầu không khí nhất thời nghiêm nghị lên, các người chơi soạt soạt soạt đem vũ khí lấy ra, song phương nhất thời bắt đầu dương cung bạc kiếm. Lý Diệu chậm rãi quay đầu lại nhìn sang. Chương 385, Luân hồi tỏa. Lý Diệu xoay người, thản nhiên nói, làm sao, lúc trước ước định cẩn thận, ta ra tay giết cái kia thuật sĩ, cái cửa này liền do ta trước tiên mở nửa giờ, làm sao, các ngươi đổi ý. Hai cái Chu Nho đại sư trầm mặc không nói, tuy rằng không lên tiếng, nhưng bọn họ cũng không tình nguyện để Lý Diệu trước tiên mở cái cửa này, mở cửa tin tức mê hoặc thực sự là quá to lớn, cơ hội như thế là thực sự là quá hiếm thấy, đừng nói là cùng tộc chính là anh em ruột cũng phải giành giật một hồi. Mặt khác hai cái điệu tinh liền càng không cần phải nói, cái gì vừa nãy Lý Diệu cứu bọn họ, dưới cái nhìn của bọn họ Lý Diệu có điều là chính mình không chắc chắn đối phó cái kia thuật sĩ mới cùng bọn họ liên hợp. Không phải vậy làm gì đem thuật sĩ đạp hạ xuống để bọn họ suýt chút nữa mất mạng, chính mình giết không phải, huống chi Lý Diệu còn khoanh tay đứng nhìn, bọn họ quyết đấu sinh tử suýt chút nữa dập máy, hơn nữa còn dùng ra thủ đoạn bảo mệnh, thực sự là để bọn họ phi thường khó chịu. Lợi ích trước mặt để bọn họ quên nếu không phải là bởi vì Lý Diệu, bọn họ trực tiếp liền bị mê hoặc phép thuật bấy chết, coi như là hai cái Chu Nho, giờ khác này tuy rằng cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng không muốn để cho Lý Diệu cái thứ nhất mở. Một chính đang chữa trị khôi lỗi điệu tinh đại sư nói rằng, huynh đệ, ý của chúng ta là, ngươi giết chết cái kia thuật sĩ chúng ta liền để ngươi trước tiên thử nghiệm mở cửa, nhưng hiện tại ngươi cũng không có giết chết cái kia thuật sĩ, chúng ta tự nhiên cũng không thể nói là cái gì không tuân thủ hứa hẹn đi. Lý Diệu cười cười, nói rằng, đã sớm biết các ngươi sẽ nói như vậy. Ken Kaka. Tử thân 4.000 từ trong đường nối đi ra, sau đó đem điệu tinh thuật sĩ thi thể ném tới trước mặt chúng nhân. Hiện tại các ngươi còn có lời gì nói? Đại sư tự mình ra tay còn có không bắt được đạo lý. Chiến thiên ngai lớn tiếng nói. Nơi này luôn không tới phiên người nói chuyện. Mấy người nhìn thấy chết phi thường thê thảm điệu tinh thuật sĩ, đều không kìm lòng được run rẩy một hồi. Nhưng nói chuyện lúc trước điệu tinh vẫn là nói rằng, ai biết ngươi có hay không tùy ý tìm một điệu tinh đều ứng trả cho chúng ta. T-E-Z-U-I-E-N-C-U. A-N-E-T xem ra các ngươi thành tâm không muốn thừa nhận, vậy thì đánh đi. Lý Diệu điều khiển khôi lỗi bỗng nhiên nắm lấy còn ở sửa chữa chung khôi lỗi, bỗng nhiên ném ra. Hào hào hào. To lớn khôi lỗi mạnh mẽ va chạm ở một cái khác điệu tinh chính đang sửa chữa khôi lỗi bên trên, hai cái khôi lỗi nhất thời phát sinh kịch liệt tiếng va chạm âm, ầm ầm ầm ngã trên mặt đất. Người điệu tinh giận dữ, chính muốn nói gì cũng cảm giác được thân thể bị tóm lấy. Lý Diệu điều khiển khôi lỗi nắm lấy điệu tinh, nhắc tới, nhắc lên chậm rãi nói rằng, nếu không muốn giảng đạo lý vậy chúng ta chỉ bằng thực lực nói chuyện. Ta có thể sát thuật sĩ, giết các ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Lý Diệu nói chuyện đồng thời đem điệu tinh vứt lên, một cái khác người máy cánh tay đại kiếm mạnh mẽ chém điệu tinh trên người. Điệu tinh đại sư bản thân cũng là một lẹ vèo 17 sơ cấp thủ lĩnh, có điều thực lực của hắn chủ yếu ở khôi lỗi bên trên, không còn khôi lỗi hắn có điều là HP nhiều một đống cắt mà thôi. Không kỹ năng hữu dụng, vẹn vẹn là một chiêu kiếm, điệu tinh thủ lĩnh lượng máu giảm mạnh 1/3. Điệu tinh thân thể xuất hiện một lỗ to lớn, còn đang không ngừng chảy máu. Hắn thân thể gầy nhỏ lan lột, mạnh mẽ nện ở chính đang dành thời gian cho quái thú trị liệu điệu tinh trên người. Phụ trách bảo vệ cái kia bị thương điệu tinh các người chơi tức giận, cận chiến nhằm phía Lý Diệu, bọn họ không thể không nộ, nếu là bảo vệ đối tượng chết rồi, bọn họ trừng phạt liền nghiêm trọng hơn. Không nên động thủ. Điệu tinh sắc bén âm thanh kích thích màng nhĩ của mọi người, hắn quát bảo ngưng lại chủ tờ layer, không lo được chính đang chảy máu, miễn cưỡng nở nụ cười, quay về chính nhấc theo chảy máu đại kiếm đi tới Lý Diệu nói rằng, huynh đệ, hiểu lầm, vừa nãy chỉ là một trò đùa mà thôi. Các ngươi nói đúng hay không? Vâng, là, chuyện cười mà thôi. Cái kia bị đập phá khôi lỗi địa tinh cũng miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười. Bọn họ là thật sự sợ, đồng thời bọn họ cũng biết, Lý Diệu sử dụng khôi lỗi cao hơn hai người bọn họ đẳng cấp, kim sắc khôi lỗi là khái niệm gì, có thể sử dụng kim sắc khôi lỗi sẽ là người hiền lành sao, bọn họ nhất thời liền túng. Chính là bọn họ thời điểm toàn thịnh muốn tiêu diệt một kim sắc khôi lỗi đều khó như lên trời, huống chi hiện ở tại bọn hắn quái thú cùng khôi lỗi đã là giống như tàn phế trạng thái, vừa không có trung cực hỏa lực. Đến thời khắc này bọn họ mới biết được, Lý Diệu quả nhiên là một nhân vật hung ác, vừa nay cứu bọn họ cũng không có hảo tâm như vậy. Lý Diệu nhìn thấy ba cái điệu tinh đều sẽ bàn tay đến trong túi đeo lưng, trái lại thu hồi vũ khí, nói rằng, ta vừa nãy cũng là chuyện cười, chính là nhìn điệu tinh khôi lỗi có kết hay không thực, hiện tại vừa nhìn, quả nhiên danh bất hư truyền, còn có vị bằng hữu này, ra tay với ngươi là nhất thời mơ hồ, còn hy vọng ngươi không muốn tính toán. Ba cái điệu tinh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, đem đưa vào ba lô tay cũng lấy ra, cũng cười nói, nơi nào, nếu là chuyện cười, liền để hắn tới đi. Nói được lắm. Lý Diệu chỉ vào cửa lớn nói rằng, cái kia cái cửa này. Chúng ta điệu tinh từ trước đến giờ đều là có nói là làm, nếu đáp ứng rồi đương nhiên sẽ không đổi ý, ngươi có thể trước tiên mở khóa nửa giờ. Lý Diệu gật gù nhìn về phía hai vị chu nho. Hai cái chu nho cũng không quen biết Lý Diệu, nhưng cũng nhận ra kim sắc khối lỗi, tuy rằng vẫn như cũ không tình nguyện, nhưng dù sao cũng là thủ lĩnh coi trọng người, hơn nữa đều là cùng tộc. So với, tỷ đấu, điệu tinh bắt đầu trước cường hơn nhiều, vì lẽ đó cũng đều gật đầu ngầm thừa nhận. Vậy ta liền không khách khí. Lý Diệu nói đi tới ánh sao trước đại môn đưa tay ra, theo Lý Diệu, một đài điều khiển xuất hiện ở Lý Diệu trước mắt. Năm người không cam lòng liếc mắt nhìn, đều thở dài, chỉ có thể nhận kết quả này. Trên thực tế bọn họ cũng không cho là ai có thể trong vòng nửa canh giờ liền có thể mở ra cánh cửa lớn này mê tỏa, chỉ bất quá bọn hắn là thay phiên giải tỏa, đệ vừa mới bắt đầu, tự nhiên sẽ đệ vừa mới bắt đầu vòng thứ hai, lời nói như vậy nắm giữ rất lớn ưu thế. Đương nhiên, giải tỏa vẫn là cần thực lực tổng hợp. Bọn họ cũng không có mất đi tự tin, làm tốt chỉ kiểu chiến chuẩn bị, mê tỏa loại hình là nhiều kiểu nhiều loại, nói không chừng thử thách cái gì, nói không chắc vận may ở tại bọn hắn bên này. Vì lẽ đó bọn họ chỉ là khí có điều. Nhưng mà, bọn họ không nhìn thấy Lý Diệu giải tỏa tiến độ, không phải vậy bọn họ tuyệt đối sẽ hối hận. Cái này tỏa đồng dạng là đem 6 cái tiết điểm liên tiếp lên, 5 cái cửa ải, trong đó 4 cái đều là thử thách một ít thái thản tối nghĩa tri thức, thứ 5 là một ý chí chiến đấu thử thách. Thái thản mô phỏng ra một cái khác Lý Diệu, để Lý Diệu ở trong vòng 5 phút giết chết đối phương. Nếu là thất bại cần một lần nữa khiêu chiến, có điều chỉ có 4 phút, nói cách khác cái cuối cùng tiết điểm chỉ có 5 lần cơ hội, hơn nữa cơ hội lần thứ 5 chỉ có 1 phút. Nếu là không thể giết chết đối phương, như vậy giải tỏa đồng dạng thất bại, cái khác mấy cái tiết điểm liên tiếp cũng sẽ một lần nữa sắp xếp, sau đó mê tỏa gây dựng lại, sẽ có tân câu đấu hoặc là khiêu chiến, lại bắt đầu lại từ đầu giải tỏa. Loại này tỏa được gọi là luân hồi tỏa, cũng là phi thường khó chơi một loại mê tỏa. Lý Diệu nhìn thấy cuối cùng khiêu chiến liền biết, cái gì đại sư muốn phải mở ra cái cửa này cần lấy năm qua tính toán thời gian, bọn họ ý chí chiến đấu quá chênh lệch, cái cửa này đối với bọn họ tới nói chính là tuyệt vọng cánh cửa. Chương 386, Tử lộ. Cái này tỏa chỗ khó ở chỗ cái cuối cùng thử thách là bất biến, 4 vị trí đầu cái tiết điểm thử thách nhưng là biến hóa, máy móc chu nho thiết trí môn cũng còn tốt. Bọn họ biết đến đồ vật cũng là có hạn. Nhưng nếu là thái thản thiết trí cái kia thì càng thêm khủng bố, 4 vị trí đầu cái tiết điểm muốn phá giải chính là một to lớn vấn đề. Huống chi là cái cuối cùng tiết điểm, có mấy người dù cho là rất mạnh mẽ, để hắn chiến thắng mạnh mẽ quái vật không thành vấn đề, nhưng muốn chiến thắng chính là chính mình chính là một chuyện khác. Tục ngữ có một câu nói được lắm, giết thiên sát địa khó giết kỷ, chính là cái đạo lý này. Những kia không am hiểu chiến đấu càng là như vậy, tỉ như một cấp 2 người. Hắn không am hiểu chiến đấu căn bản là chỉ có cấp 2 thân thể nhưng là không phát huy ra chiến đấu chân chính lực. Mà thái thản mô phỏng thực lực của tự thân, tuy rằng công thức hóa, nhưng kỹ xảo chiến đấu cùng ý thức đều là đỉnh cấp. Một không am hiểu chiến đấu người và chính mình như vậy kính tượng chiến đấu, chỉ có một con đường chết. Chính là như vậy nguyên nhân, luân hồi tỏa mới được gọi là tuyệt vọng cánh cửa, trừ phi biết chính xác mở cửa chính tự. Không phải vậy nếu là đi tiết lộ con đường, chỉ có thể là ở đây nuốt hận. Khà khà, thời gian sắp đến rồi. Một điệu tinh đại sư cười gằn, đồng thời trong lòng cũng thả lòng ra. Xem ra thủ lĩnh coi trọng người cũng không ra sao, người này vừa nhìn liền biết không rõ lai lịch, thật không biết thủ lĩnh tại sao liền kim sắc khôi lỗi đều mượn cho hắn. Thân là chủ nhân đại sư, đương nhiên biết đạo kim sắc khôi lỗi tầm quan trọng, ở toàn bộ Chu Nho chủng tộc ở trong, nắm giữ kim sắc phẩm chất khôi lỗi không vượt qua 30 giá. Đừng nói là kim sắc, chính là màu tím khôi lỗi đều là hi hữu không được, không phải chủng tộc cấp bột hoặc là lập xuống cái gì đại công cơ bản không chiếm được. Bọn họ nhìn thấy nhưng không với được đồ vật, hiện tại bị người khác cưới lấy, nói không đấu kỵ đó là giả, bằng vật gì tốt cũng làm cho ngươi cho tới, hơn nữa còn là không rõ lai lịch. Những người khác rõ ràng cũng thở phào nhẹ nhõm, điều này nói rõ bọn họ còn có cơ hội lấy được Thái Thản lưu lại tin tức, đây mới là bọn họ hy vọng nhất được. Cha cha, Thái Thản tỏa nào có như vậy dễ dàng mở. Ngạch, đã đến giờ. Nói chuyện điệu tinh nhìn thấy Lý Diệu đã rời đi đài điều khiển. Được rồi, huynh đệ nói vậy cũng là mệt mỏi, ngươi trước tiên nghỉ ngơi đi, nên ta. Còn ở cho quái thú hồi huyết điệu tinh cao hứng nói. Lý Diệu lui về phía sau vài bước, nói rằng, chỉ sợ ngươi không có bắt đầu cơ hội, đi tìm cái kế tiếp môn đi. Ngươi có ý gì, lẽ nào ngươi muốn chiếm lấy? Mấy cái đại sư nhất thời liền không vui. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, ta người thuần khiết như vậy tại sao có thể có các ngươi mới có loại kia ý nghĩ xấu xa? Chính các ngươi xem đi. Theo Lý Diệu, trên cửa chính tinh không sáng chói lập lòe ra 6 giờ tia sáng, sau đó 6 cái quang điểm liên tiếp thành một vòng sáng, cửa lớn hết thể ánh sáng biến mất, đã biến thành giản dị tự nhiên cự cửa đá lớn. Luân hồi tỏa, ngươi lại mở ra luân hồi tỏa, cái này không thể nào. Nửa giờ liền mở ra luân hồi tỏa, ngươi đến cùng là quái vật gì? Không thể, không thể. Xưa nay chưa từng xảy ra quá chuyện như vậy, cái này không thể nào. Các người chơi cũng không biết cái gì là luân hồi tỏa, nhưng xem mấy cái đại sư một bộ thấy vong linh vẻ mặt liền biết cánh cửa lớn này mê tỏa khẳng định khó mà tin nổi, nếu không bọn họ cũng không thể thất thố như vậy. Các người chơi nhất thời lại một loại thất vọng tâm tình lan tràn, nhiệm vụ của bọn họ là mở ra 3 cái cửa ải, hiện ở một cái đều không hoàn thành đây, trái lại là theo Lý Diệu 5 người cao hứng phi thường, bọn họ đã hoàn thành 2 cái cửa ải, tuy rằng bọn họ theo Lý Diệu nói là bảo vệ, trên thực tế chỉ có thể đánh làm việc vặt. Ảo giác, khẳng định là ảo giác, phổ thông mê tỏa cũng không thể dùng nửa giờ mở ra, huống chi là không có hy vọng mở ra luân hồi tỏa, ta khẳng định là chúng rồi mê huyễn phép thuật. Một điệu tinh người chỉ huy quái thu ở trên đầu hắn đạo rơi xuống, lọt góc, một thùng nước lạnh, nhưng mà, hắn lần thứ 2 nhìn về phía cửa lớn liền nhìn thấy 6 cái quang điểm tạo thành vòng sáng đi vào Lý Diệu mi tâm. Tất cả mọi người đều biết đại diện cho cái gì. Lý Diệu đây là được cái cửa này nội hàm tin tức. Lý Diệu cũng phi thường kinh hỉ, vốn là hắn đối, đúng, những tin tức này không có cái gì hy vọng, dù sao hắn một đời trước cũng học được rất nhiều như vậy tin tức, nhưng hắn không nghĩ tới cái cửa này tin tức có lại để cho hắn học được tân công trình học kỹ xảo. Loại thủ pháp này cùng công nghệ nhưng là Thái Thản công nghệ, có thể nắm giữ khẳng định ít ỏi. Cái giá này trị quá to lớn, coi như là không có những khác bản vẽ thu hoạch, chỉ là cái này thủ pháp đã kiếm bộ rồi. Không hổ là được xưng tuyệt vọng cánh cửa luân hồi tỏa, ẩn chứa tin tức cũng là không tầm thường. Lý Diệu lấy lại tinh thần nhìn thấy mấy cái đại sư phảng phất là ma chướng như thế. Chư vị mời trở về đi, dựa theo ước định, nơi này đã là của ta rồi đi. Lý Diệu lớn tiếng nói. Mấy cái đại sư nghe được Lý Diệu mới triệt để lấy lại tinh thần, có thể thấy được luân hồi tỏa mở ra đối, đúng, trong lòng bọn họ xung kích là cỡ nào đại. Chấm đã. Cưới quái thú điệu tinh đại sư ngăn cản đang chuẩn bị ly hôn mấy cái đại sư. Đi thôi, đi tìm cái kế tiếp môn, tài nghệ không bằng người còn ở lại chỗ này làm gì. Một người lùn đại sư tiếc nuối nói, có điều cũng không có quá to lớn thất lạc, dù sao biết là luân hồi tỏa sau đó, bọn họ liền rõ ràng, mấy người bọn hắn ai cũng chưa hề mở ra luân hồi tỏa năng lực. Cưới quái thú điệu tinh cười lạnh nói, chư vị lẽ nào quên, chúng ta chỉ là đáp ứng hắn giải tỏa, lúc nào nói mở cửa sau khi đồ vật cũng quy hắn. Một cái khác điệu tinh cũng là một bộ đống nhiên tỉnh ngộ hình, nói rằng, không sai. Ngươi thu được Thái Thản tin tức cùng kỹ thuật thu hoạch đã khổng lồ như vậy, đồ vật bên trong liền không thể dành với chúng ta đi, dù sao chúng ta cũng cực khổ rồi một hồi không phải sao. Nói như vậy, các ngươi muốn đổi ý. Lý Diệu lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chuyện này làm sao xem như là đổi ý đây, chúng ta tốt xấu cũng là cùng tộc trong lúc trợ giúp lẫn nhau không phải nên sao. Đúng, đồ vật bên trong khẳng định không ít, một mình ngươi cũng mang không xong, chúng ta lẽ ra nên cho ngươi chia sẻ một ít. Địa tinh càng là nói rằng, đúng vậy, tộc nhân của các ngươi đều nói như vậy, nói không chắc bên trong còn gặp nguy hiểm, chúng ta đi vào trước vì ngươi rõ ràng cản trở, ngươi khẳng định không có ý kiến chớ. Ta có thể có ý kiến sao? Lý Diệu túi đầu nhàn nhạt hỏi. Không thể. Năm cái đại sư đã lên chính mình tòa giá, song song đứng chung một chỗ, cùng Lý Diệu đối lập. Thực sự là khinh người quá đáng, đại sư, cùng bọn họ liều mạng. Đừng nói là Lý Diệu, chiến thiên nhai mấy người đều nổi giận. tuy rằng bọn họ không chiếm được đại đầu, nhưng Lý Diệu được đồ vật còn có thể phân cho bọn họ một điểm, hiện ở tại bọn hắn muốn phá hoại, quả thực không thể nhẫn nhịn. Được, chúng ta đồng thời đi vào. Không để ý đến chiến thiên ngai, phảng phất là bị mấy người khí thế sợ rồi. Mấy người nhìn thấy Lý Diệu chịu thua, càng thêm đắc ý, càng là có đại sư nói, sai, là chúng ta đi vào trước, ngươi dù sao được thái thản kỹ thuật, tự nhiên không thể lại cái thứ nhất. Được, các ngươi nói tính. Lý Diệu đầy mặt không cam lòng. Chúng ta đi. Mấy cái đại sư song vai, phía sau bọn họ tờ lệ cũng đắc ý nhìn mấy người một chút theo đẩy cửa ra đi vào. Chiến thiên ngai mấy người tràn đầy không cam lòng, nhưng nhìn thấy Lý Diệu cũng không có vào cửa mà là điều tiết ra đài điều khiển. Môn hộ hệ thống, ngài xác định một lần nữa đóng cửa lớn. Lý Diệu trên mặt đã không có ủ rũ nụ cười, thản nhiên nói, ta xác định. Theo cửa lớn đóng, trong cửa lớn phảng phất truyền ra quái vật cùng mọi người chém giết âm thanh. Là chính các ngươi hướng về tử lộ trên đi, có thể không trách ta. Chương 387, một lưới bắt hết, 550 vé tháng. Ở lợi ích trước mặt, địa tinh hòa vào trong xương lợi ích trên hết che lại tất cả, bản tính của bọn họ triển lộ không thể nghi ngờ. Hơn nữa không chỉ là địa tinh, chính là Chu Nho bắt đầu cũng không có như thế nghĩ, nhưng ở địa tinh đầu độc dưới gia nhập đối kháng cùng tộc trong hàng ngũ. Đây là một vĩ đại khảo cổ nhà mạo hiểm tổng kết ra kết luận, bất kể là cao bao nhiêu vẫn còn chủng tộc, trong bọn họ tâm vẫn như cũ có bóng tối. Bất luận cỡ nào chủng tộc cao quý đều có sa đọa tồn tại, bất luận cỡ nào đê hèn chủng tộc đều có cao thượng tồn tại. Liên so với, tỷ đấu, như Long tộc Long Vương, bọn họ là bị Thái Thản chỉ định cổ thần người thủ hộ đại lục, vì để cho bọn họ nắm giữ thủ hộ thế giới sức mạnh, bọn họ tuy rằng không phải thần, nhưng cũng được ban cho dư thần lực, bình thường thần có thể không phải là đối thủ của bọn họ, ở toàn bộ cổ thần giới ở trong, Long Vương tuyệt đối là có tên tuổi cường giả. Bọn họ thủ vệ thế giới này mười mấy vạn năm, chung quy là Hắc Long Vương lựa chọn phản bội cùng sa đoạ, cho thế giới này tạo thành tai nạn khổng lồ. Thái Thản dứt khoát, bọn họ thậm chí thành lập chúng thần điện, được xưng thống ngự trừ giới, nhưng bọn họ mạnh mẽ nhất chiến sĩ nhưng sa đoạ, trở thành phá hoại Thái Thản trật tự tội đối thủ mạnh mẽ. Vạn vèo hư không ác ma quân đoàn tất cả đều là vị này Thái Thản thủ hạ, nhưng chính là những này chuyên môn hủy diệt thế giới ác ma bên trong cũng có cao thượng tồn tại. Đại sư, hiện tại không phải thảo luận cao thượng không cao thượng vấn đề đi. Ngươi thật vất vả mở ra môn làm sao liền để bọn họ đi vào. Chiến thiên ngai thấy Lý Diệu vào lúc này còn có tâm tình cho bọn họ đàm luận cao thượng cùng đê hèn vấn đề, nhất thời có chút không nói gì, người đại sư này tâm cũng lớn quá rồi đó. Lý Diệu ung dung thong thả nói rằng, chúng ta cũng coi như là được rồi một đường, ngươi cảm thấy ta là cao thượng người, vẫn là một đê hèn người. Thuật chi thiên hạ liền vội vàng nói, đại sư đương nhiên là một cao thượng người. Lý Diệu liếc hắn một cái nói rằng, vì lẽ đó, ngươi là cái đê hèn người. Mấy người không nói gì, Đàm Hoa nhất hiện trong lòng đã khẳng định phán đoán, nói rằng, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, hiển nhiên ngươi có chính mình dự định đi, bên trong có cái gì. Ta liền yêu thích người thông minh. Lý Diệu thu lại nụ cười, nói rằng, ta nhọc nhằn khổ sở giải tỏa, kết quả bọn họ muốn hái quả đào, thế gian làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Các ngươi xem đi. Lý Diệu đang khống chế trên đài điểm mấy lần, một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mắt mọi người, một bộ khốc liệt hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy những đại sư kia cùng các người chơi tụ tập ở trước cửa đang cùng mấy trăm con huyệt cư nhân khốc liệt chém giết. Cùng bên ngoài nhìn thấy những kia huyệt cư nhân không giống, những này huyệt cư nhân rất nhiều đều hữu cơ giới cánh tay, thậm chí có huyệt cư nhân sẽ dùng máy móc thương. Song phương chiến đấu cực kỳ khốc liệt, mấy người nhát gan đại sư cũng điên cuồng cùng mấy người mạnh mẽ huyệt cư nhân hôn chiến. Có thể thấy được chiến cuộc nguy hiểm đến trình độ nào, ở dưới chân bọn họ là không ít tờ lệ ơ cùng cầu đầu nhân thi thể. Những này tờ lệ ơ cùng mấy cái đại sư một bên chém giết một bên chửi ầm lên Lý Diệu, cửa lớn đã đóng kín, hơn nữa cũng không phải bọn họ giải tỏa, mặc dù là ở bên trong bọn họ cũng mở không được cánh cửa lớn này. Không ngừng có tờ lệ ơ cùng huyệt cư nhân ngã trên mặt đất, ở loại này tình dưới, ngã xuống liền mang ý nghĩa đã tử vong. Theo Lý Diệu mấy cái tờ lệ ơ đã xem ở lại, sững sờ, quá thảm, quái vật quá hơn nhiều, như vậy chém giết tiếp, những đại sư này cùng tờ lệ ơ chắc là phải bị toàn bộ giết chết. Chiến thiên ngai nuốt ngụm nước bọt, tối nghĩa nói rằng, đại sư, ngươi đã sớm biết bên trong có quái vật, cho nên mới thả bọn họ đi vào sao? Ta không biết. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, vậy ngươi tại sao muốn thả bọn họ đi vào? Lần này liền Đàm Hoa nhất hiện cũng không hiểu Lý Diệu dự định. Lý Diệu nhìn bọn họ một chút, nói rằng, Thái Thản là khá là nhân từ thần, mặc dù là muốn trộm lấy đồ vật của bọn họ cũng sẽ lưu ra một con đường sống. Nhưng có một loại tỏa khá là đặc thù. Vậy thì là luân hồi tỏa. Luân hồi tỏa làm sao đặc thù? Mấy người tinh thần chấn động, lại là chướng tư thế thời điểm đến rồi, loại bí mật này không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể nghe được, sau đó nói không chắc liền có thể có tác dụng lớn. Bình thường thái thản tỏa đều là hai mặt mở, nhưng có một ít đặc thù tỏa, luân hồi tỏa ngoại trừ phi thường khó mở ở ngoài, vẫn là đơn hướng tỏa, loại này tỏa biết mở ra phương thức không đáng kể, nhưng nếu như là chúng ta những này giải tỏa, chỉ có thể ở bên ngoài một bên giải tỏa, bên trong căn bản là không giải được. Lý Diệu nói xong cũng không nói chuyện, nếu không là một người tẻ nhạt, hắn cũng sẽ không cùng bọn họ nói những này có không. Nhìn màn ánh sáng chung không ngừng ngã xuống tờ layer, mấy người đều có chút lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Lý Diệu một chút. Cái này nở tờ cờ quá lòng dạ độc ác, một đường đi tới phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, những này tờ layer không chỉ muốn tổn thất vượt qua hai cấp, còn muốn chịu đựng nhiệm vụ thất bại trừng phạt, những kia nở tờ cờ thì càng thảm, chết rồi chính là chết rồi. Tuy rằng không có nói hết, nhưng bọn họ đã rõ ràng Lý Diệu dự định. Nếu là có quái vật, liền dường như bây giờ, tối không ăn thua cũng sẽ lưỡng bại câu thương. Vốn là trải qua điệu tinh thuật sĩ, mấy cái đại sư liền còn không hoán quá mức, gặp mặt đến tình huống như thế, chính là không chết cũng không có uy hiếp gì, đến thời điểm sinh tử vẫn là ở Lý Diệu trong tay. Mà tình huống bây giờ là, phỏng chừng bọn họ là chắc chắn phải chết, cho năm cái đại sư chôn cùng còn có hơn 100 tên tờ layer. Nếu là một loại khác tình huống, vậy thì càng thảm hại hơn, nơi này liền lô thạch đều không thể sử dụng, truyền tống cũng không thể dùng. Bị nhốt ở bên trong kết quả là như thế, Lý Diệu tình nguyện không muốn những kia chiến lợi phẩm cũng phải giết chết bọn họ, này so với, tỷ đấu, trực tiếp giết bọn họ càng tàn nhẫn. Ken Kaka. Cửa lớn rốt cục lần thứ hai mở ra, một luồng mùi máu tanh phả vào mặt, tình huống bên trong khốc liệt phi thường. Hơn 300 huyệt cư nhân chỉ còn dư lại không đủ 100, hơn nữa cũng là vết thương đầy dây. Năm cái đại sư dẫn dắt đội ngũ toàn quân bị diệt. Xét ở chết chém giết tình huống, bọn họ bạo phát sức chiến đấu có thể nói khủng bố, mấy cái đại sư cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh cũng cho huyệt cư nhân tạo thành trọng thương. Những đại sư kia khôi lỗi đã tan vỡ rồi, to lớn quái thú cũng đã đầu một nơi thần một nẻo. T-E-Z-U-I-E-N N-E-T đầy đất đều là thi thể cùng máu tươi, khắp nơi thu thập thuốc nổ nổ tung đen kịt dấu vết. Bảo vệ tốt chính các ngươi. Lý Diệu nói xong trực tiếp nhảy lên quá khứ. Nhảy lên rung động, toàn phong trảm, thuận phách trảm. Lý Diệu điều khiển kim sắc khôi lỗi ở huyệt cư nhân quần trung tung hoành năng dọc, kim sắc khôi lỗi vốn là mạnh mẽ, mà huyệt cư nhân đã vết thương đầy dây, Lý Diệu giống như cắt cỏ như thế thu gạt huyệt cư nhân sinh mệnh. Mà mấy cái tờ lễ ớt nhưng là kết thành trận hình, giết một ít cá lọt lưới. Rất nhanh, chiến đấu liền kết thúc, Lý Diệu tối tâm tâm tình cũng trong sáng lên, dùng cận chiến chính là như vậy vui sướng tràn trề, hơn nữa lập tức liền là thu hoạch thời khắc. Cứu ta, ta còn sống sót. Một thanh âm yếu ớt truyền tới. Mấy người nhìn sang, Lý Diệu điều động giả khôi lỗi đi tới, phát hiện là một ngã vào khôi lỗi bên cạnh điệu tinh đại sư. Chính là hắn ngăn cản muốn rút đi mấy cái đại sư, muốn hái quả đào. Cứu ngươi a, ta có ích lợi gì? Lý Diệu cười híp mắt hỏi. Chương 388, đuổi tận giết tuyệt, 600 vé tháng. Điệu tinh con mắt né qua một tia tia sáng, tối nghĩa nói rằng, kim tệ, ta chỗ này có một kim tệ. Chỉ cần lính mới cho ta trị liệu một cái, liền một cái, một kim tệ, ngươi kiếm buồn. Hắn lời còn chưa dứt, Lý Diệu một chiêu kiếm chém tới, địa tinh đầu lâu lăn xuống qua một bên. HP của hắn vốn là còn lại một tia, Lý Diệu một chiêu kiếm bên dưới căn bản cũng không có sống sót đạo lý. Địa tinh vĩnh viễn như vậy điếc không sợ súng. Lý Diệu nhìn một chút, người này lại không có rơi xuống bất kỳ đồ vật, hắn hiện tại biến thành nở tờ cờ mô hình, giết người là không có kinh nghiệm. Lý Diệu quay một vòng. Phát hiện ngoại trừ một người lùn còn sót lại cuối cùng một hơi, những người khác toàn bộ đều tử vong. Cái này chu nho so với, tỷ đấu, địa tinh còn không thể tả, hắn đã rơi vào trạng thái hôn mê, sinh mệnh cũng còn lại một tia. Đại sư, đây là chúng ta trận doanh đại sư, phải làm sao, có cứu hay không? Quang Minh Hoa không nắm chắc được Lý Diệu ý nghĩ do dự một chút hay là hỏi. Dựa theo ý nghĩ của bọn họ đương nhiên là phải cứu viên một hồi, dưới tình huống này thường thường có thể phát động nhiệm vụ gì. Coi như không phát động nhiệm vụ cứu sống hắn tất nhiên cũng có thể được nhất định chỗ tốt. Các ngươi nhìn làm đi. Lý Diệu nói xong cũng đi ra, phảng phất thờ ơ tình huống ở bên này như thế. Cứu đi, nói không chắc có thể cho chúng ta chỗ tốt. Thuật chi thiên hạ con mắt tỏa ánh sáng nói rằng. Đúng đấy, hắn tốt xấu một đại sư, ân cứu mạng, khẳng định không thể cho chúng ta rác rưởi đồ vật đi, tốt xấu có thể nhiều kiếm lời một bút. Chiến thiên ngai cũng động lòng. Tiểu thủ băng lương nói rằng, cái này không được đâu. Hắn là đại sư kẻ địch. Đại sư đều nói theo chúng ta còn quan tâm nhiều như vậy làm gì? Thuật chi thiên hạ dửng dưng như không nói rằng. Vậy các ngươi cứu đi, ta không tham dự. Tiểu thủ băng lương người chỉ huy khôi lỗi lùi về sau một khoảng cách. Tuy ngươi vậy, vậy ta trị liệu, đàm hoa ngươi đang làm gì? Theo Quang Minh Hoa tiếng la, hai người khác cũng nhìn sang, chỉ thấy Đàm Hoa nhất hiện chủy thủ đã đâm vào Chu Nho yết hầu, Chu Nho vốn là còn lại một tia huyết, hàng đều không hàng một tiếng trực tiếp dập máy. Đàm Hoa, ngươi làm cái gì? Thuật Chi Thiên Hạ giận dữ. Đàm Hoa nhất hiện lau lau rồi một hồi mang huyết truy thủ, thản nhiên nói, đây là ta hỏi, các ngươi muốn làm gì, chính các ngươi muốn chết đừng kéo lên ta. Chiến Thiên Ngai cau mày nói, ngươi đây là ý gì? Đàm Hoa nhất hiện quay về Lý Diệu bóng lưng cùng che ở cửa tử thần 4000 nỗ bĩu môi, nhỏ giọng nói, các ngươi lại còn không có tiểu thủ xem thấu triệt. Quang Minh Hoa cũng đầu đầy mồ hôi lạnh, nói rằng, ta cũng rõ ràng, Đàm Hoa rất tốt. Các ngươi đến cùng có ý gì, đừng thừa nước đục thả câu. Thuật Chi Thiên Hạ đều muốn gấp chết rồi. Ngươi bị lợi ích mê hoặc con mắt. Quang Minh Hoa nói rằng, đừng quên, là bọn họ muốn hưởng thụ đại sư thành quả thắng lợi, mà chúng ta tận mắt đại sư đem bọn họ tính toán, sau đó toàn quân bị diệt. Đại sư nói rồi không để ý, các ngươi quá cẩn thận đi. Thuật Chi Thiên Hạ không nhịn được nói. Chiến Thiên Ngai cũng lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, ta cũng rõ ràng, chúng ta nếu như cứu cái này Chu Nho, phỏng chừng chúng ta liền xong đời, ngươi nghĩ, nếu là cứu sống hắn. Hắn sau khi trở về sẽ như thực chất nói tình huống của nơi này sao, hắn khẳng định bố trí đại sư. Các ngươi cảm thấy lấy đại sư làm người, không nghĩ tới điểm này. Lần này Thuật Chi Thiên Hạ sắc mặt cũng thay đổi, Lý Diệu khoảng thời gian này phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, bọn họ là một đường nhìn thấy, lòng dạ độc ác, sẽ lưu lại loại này uy hiếp mới là lạ. Như vậy, hắn để bọn họ nhìn làm, trên thực tế bọn họ chỉ có một lựa chọn, vậy thì là giết Chu Nho đại sư. Cứ như vậy bọn họ cũng coi như là tòng phạm. Chí ít sẽ không bán đi Lý Diệu, đây mới là mục đích của hắn, nếu là thật dựa theo hắn nói như vậy đần độn cứu người, e sợ đứng cửa máy móc sùng vật sẽ ngay lập tức nổ súng. Bọn họ không hoài nghi chút nào Lý Diệu có thể ung dung đem bọn họ toàn bộ chém giết, mà bọn họ đối, đúng, Lý Diệu một điểm ý hiếp đều không có. Được rồi, nhiều như vậy thi thể, chờ để ta động thủ quét tức chiến trường sao, đều đọc lên, một hồi Đàm Hoa cùng tiểu thủ mỗi người hai cái tử trang khen thưởng, những người khác một cái, mau mau. Lý Diệu nói xong cũng bắt đầu tìm kiếm đài điều khiển, chuẩn bị dỡ bỏ hạt nhân. Mấy cái tờ lệ liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng Lý Diệu không có đối với bọn họ chuyện vừa rồi phát biểu ý kiến, nhưng khen thưởng số lượng liền nói rõ Lý Diệu thái độ. Tiểu thủ trước hết phản đối với bọn họ cứu người, mà Đàm Hoa nhất hiện nhưng là tự mình động thủ đem Chu Nho giết chết, hai người bọn họ có thể được hai cái tử làm bộ vì là khen thưởng. Thiên sư nó, ta tại sao như thế buồn? Thuật Chi Thiên Hạ con mắt đều đỏ. Đây chính là một cái cao cấp tử trang A. Phải biết, trên đất nhưng là có hơn 100 cái tờ lệ ở thi thể, thêm vào quái vật, hơn nữa những quái vật này lấy Ngân Anh chiếm đa số, khẳng định có thể thu được không ít tử trang. Trong đó tất nhiên có không ít phẩm chất tốt trang bị. Lý Diệu đem chip tháo ra thời điểm, mấy người cũng đem chiến trường quét tước gần đủ rồi. Quả nhiên thu hoạch phong phú, cấp 10 trở lên tử trang thì có hơn 30 kiện, cấp bậc thấp tử trang cũng có một chút. Còn lại cơ bản đều là một ít lam trang lục trang. Để Lý Diệu bất ngờ lại phát hiện một tấm công trình học chế tác Chu Nho mã tấu chế tác bản vẽ. Chu Nho mã tấu. Phẩm chất, màu xanh lục ưu tú. Công kích, 12-16. Lột da 10. Lấy quạt 10. Thảo dược 10. Điện lưu mạch sung, đối, đúng, tử vong người sử dụng có nhất định tỷ lệ sắp chết giả phục sinh. Trang bị đề cử, tùy ý nghề nghiệp. Trang bị đẳng cấp, nam. Chu Nho mã tấu, ngoại trừ có thể xem là lột da đao nhỏ sử dụng ở ngoài. Còn có một đặc hiệu, đó chính là hắn có một sở kỳ hiệu, có thể phóng ra mạch sung sóng điện. Đối, đúng, chết đi tờ lệ ơ sử dụng có nhất định tỷ lệ có thể để cho tờ lệ ơ phục sinh, bất kỳ nghề nghiệp nào cũng có thể sử dụng. Đây chính là cây đao này quý giá chỗ. Thứ tốt. Lý Diệu không khách khi đem bản đồ giấy thu hồi. Đương nhiên là thứ tốt, này có thể nói là một cái không ổn định phục sinh sở kỳ hiệu, lúc mấu chốt có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Mấy người đều chọn chính mình cần trang bị. Lý Diệu đem còn lại trang bị thu hồi đến. Những này lam lục trang các ngươi nhìn phân phối đi, Đàm Hoa, ngươi tìm một chút có hay không mà thất. Lý Diệu nói rằng, được rồi. Đàm Hoa nhất hiện cũng không nhìn những kia lam trang, trực tiếp tìm mật thất, những này lam trang giá trị quá thấp. Chúng ta cũng tìm. Mấy người cũng không phân, vội vã tìm kiếm đường nối, ai cũng biết lựa chọn thế nào. Đại sư, những con rối này còn có chút dùng đi. Tiểu thủ băng lương nói rằng, đó là tự nhiên. Ngươi cũng tháo dỡ một bộ đi, có thể tăng cường ngươi không ít độ thuần thục. Lý Diệu đương nhiên sẽ không lãng phí mấy cái khôi lỗi. Những con rối này tuy rằng không thể chữa trị, nhưng cũng không có thiếu đồ vật là có thể dùng. Lý Diệu dỡ sạch những con rối này độ thuần thục đã đến trung cấp đầy, trở lại là có thể thành là cao cấp. Thu hoạch cũng là không sai, ngoại trừ để Lý Diệu càng hiểu Chu Nho cùng điệu tinh khôi lỗi khung, quan trọng nhất chính là còn phải đến mấy cái khôi lỗi hạt nhân. Thứ yếu chính là thu được vài loại người máy cánh tay vũ khí, cứ như vậy, Lý Diệu có thể mang tử thần 4.000 vũ khí thay đổi một hồi, thì sẽ không giống như bây giờ như thế thổ đi cha. Hơn nữa còn có thể tăng cường tử thần 4.000 lực công kích, Lý Diệu chính đang tư tưởng cho sủng vật đổi cái gì vũ khí, Đàm Hoa Nhất Hiện nói rằng, đại sư, phát hiện mật thất. Chương 389, Thái Thản Dung Môi. Đây chính là đạo tặc tác dụng, liền dường như mở hòm đáo như thế, không có đạo tặc cũng có thể dùng công trình chìa khóa mở, nhưng hiệu suất không biết chênh lệch bao nhiêu. Mật thất cũng là như thế, đạo tặc tìm kiếm ẩn giấu đồ vật là để lại dấu vết, mà những khác nghề nghiệp còn kém rất hơn nhiều, đương nhiên điều này cũng cùng đạo tặc lợi hại trình độ có quan hệ. Đây chính là vì cái gì có đạo tặc cũng không thích hợp quần chiến, nhưng vẫn như cũng là đoàn đội không thể thiếu trọng yếu nguyên nhân. Cái này mật thất cùng cái trước không có cái gì quá to lớn không giống, máy móc chu nho tuy rằng trí tuệ không tính quá cao, nhưng bọn họ công trình học nghiên cứu cùng chấp nhất nhưng là không kém gì chân chính chu nho. Cùng với nói là mật thất, không bằng nói là những thủ vệ kia công trình học phòng thí nghiệm. Đồng dạng là một ít công trình học các loại vật liệu, những tài liệu này đối, đúng, hiện tại Lý Diệu tới nói là phi thường quý giá, vì lẽ đó không chút khách khí toàn bộ cất đi. Mấy cái tờ layer chỉ có ước ao phần. Bọn họ đem tầm mắt đều đặt ở trên thùng một bên, giờ khác này Đàm Hoa Nhất Hiện đang cố gắng mở cái dương. Này không phải hòm đáo, mà là hòm giữ đồ. Cùng hòm đáo không giống chính là, tương ứng chất hòm đáo nhất định có thể ra tương ứng chất đồ vật. Hòm giữ đồ liền không giống, hòm giữ đồ tràn ngập sự không chắc chắn, hơn nữa không có cái gọi là chất hạn chế. Hơn nữa sản xuất đồ vật cũng không có dấu vết mà tìm kiếm, có thể là người kia cất giữ của cải, càng có thể là một ít tạp vật, thậm chí là một ít quần áo dơ. Đến cái dương chứa đồ bên trong có cái gì liền muốn xem vị trí, hơi hơi phán đoán. Xoạt xoạt. Mệt mỏi chết ta rồi, quả thực không phải người kiếm sống. Không trách Đàm Hoa Nhất Hiện đoán giận, nàng, hán, lần này tiêu tốn gần một canh giờ mới đưa hòm đáo cho mở ra, độ khó không phải lớn một cách bình thường, đương nhiên thu hoạch cũng là phong phú, nàng, hán, mở khóa sở kỳ hiệu độ thuần thục tăng trưởng cũng không ít. Đừng đoán giận, mau để cho đại sư xem nhìn ra gì đó. Chiến thiên ngay so với, tỷ đấu. Lý Diệu còn muốn xuất ruột, liền chờ đợi ra thứ tốt nhiều có thể đa phần một cái thang đây. Lý Diệu tiến lên mở ra hòm giữ đồ, mấy cái tờ lỡ nhìn thấy đồ vật bên trong hơi thất vọng, nhưng Lý Diệu nhưng là lộ ra kinh hỉ tâm tình. Hòm giữ đồ bên trong đồ vật cũng không nhiều, hơn nữa chia làm không ít ô vông. Không giống trên một cái dương như vậy vừa mở ra liền bị kim tệ cùng bảo thạch ánh sáng lượng mù mắt, trong cái hòm đáo này diện hiện ra giản dị tự nhiên. Lý Diệu đầu tiên lấy ra một cắm đầy ống nghiệm tráp, nhất thời vẻ mặt tươi cười. Thái Thản Dung Môi. Phẩm chất: Kim sắc truyền kỳ. Tác dụng: Thuốc cùng máy móc trọng yếu dung môi. Kim sắc chất: Đây là cái gì làm được việc gì? Chiến Thiên Ngai mấy người con mắt đều tỏa ánh sáng. Tuy rằng không biết đây là vật gì, nhưng chỉ nhìn chất liền biết vật này cực kỳ quý giá, tất nhiên là không bình thường đồ vật. Là một loại hợp trình học tác dụng to lớn dung môi, bất quá đối với các ngươi một điểm dùng không có. Lý Diệu không có nói dối, loại này dung môi phi thường hiếm thấy. Có điều hiện giai đoạn tờ lỡ dùng cái này chính là phung phí của trời. Tuy rằng có phương pháp phối chế truyền lưu vật liệu cũng không khó tìm, nhưng tinh luyện ra phi thường khó khăn, Lý Diệu trong tay những này, chỉ sợ là chu nho cùng điệu tinh liên hợp lại một năm tinh luyện lượng cũng không đủ nơi này một nửa. Cho tới dung môi tác dụng, có thể hai lần nung nấu máy móc thể, để máy móc thể trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn, hơn nữa là máy móc hạt nhân trọng yếu vật. Đem đơn giản nhất hạt căn bản tới nói, máy móc bên trong rất nhiều đường bộ là phi thường phiền phức, nhưng nếu là có dung môi, có thể mang đường bộ hòa vào máy móc thể trung, hình thành thái thản hoa văn như thế phủ. Cứ như vậy, cơ bản sẽ không xuất hiện trục trặc. Lý Diệu máy móc vật bên trong thì có phức tạp đường bộ, có cái này, Lý Diệu để máy móc vật tiến hóa tỷ lệ thành công tăng cao mấy thành. Mấy người thấy Lý Diệu không chịu nói tỉ mỉ, cũng không dám hỏi, Lý Diệu tự nhiên đem đồ vật thận trọng để vào máy móc không gian. Lý Diệu lấy ra thứ hai ô vuông bên trong cháp. Bên trong đồng dạng là mười mấy thử nghiệm quản, bên trong thuốc lập lòe hào quang màu vàng nóng. Ta đi, sẽ không lại là truyền kỳ chất thuốc. Quang Minh Hoa con mắt cũng đỏ, vẫn nhìn thấy thứ tốt nhưng không chiếm được cảm giác thực sự là quá thống khổ. Cái kia ngược lại không vâng. Lý Diệu biểu diễn cho bọn họ xem. Kim cương máy móc thuốc. Chất, màu xanh lam tinh xảo. Để thân thể máu thịt chuyển hóa thành máy móc thể, kéo dài thời gian một thiên, giảm miễn 15% hết thể thương tổn. Uống vào trong vòng 5 giây nằm ở vô địch trạng thái, không bị bất cứ thương tổn gì. Chú thích, uống sau khi sẽ đối, đúng, hết thảy thuốc miễn dịch, uống bất kỳ thuốc đem mất đi hiệu quả. Chiến đấu thuốc, sau khi chết phục sinh, thuốc hiệu quả vẫn như cũ tồn tại. Cực phẩm thuốc A. Mấy người đồng loạt nhìn về phía Lý Diệu. còn có thể, biến thành máy móc thể độ bén nhạy sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng, có điều không quan hệ đau khổ, xem như là chân phẩm thuốc, đáng tiếc số lượng quá thiếu. Công hội chiến thời điểm nếu là có loại thuốc này, như vậy nắm sẽ lớn hơn rất nhiều, có điều rõ ràng không hiện thực. Lý Diệu cũng không xoắn xuýt, hắn trái lại coi trọng chính là ngũ giây vô địch. Các ngươi một người một bình, các ngươi thực lực bây giờ, sử dụng lãng phí, cẩn thận sử dụng. Lý Diệu tâm tình thật tốt, trực tiếp cho bọn hắn một người một bình. Chiến thiên ngai mấy người đều là mừng rỡ cực kỳ, chỉ có được hai bình đàm hoa nhất hiện nhìn thấy đem còn lại mấy chục bình thuốc thu hồi đến Lý Diệu lừa một cái, nàng, hắn, cơ bản đã khẳng định Lý Diệu thân phận. Có điều cũng không có cái gì đấu kỵ tâm tình, game chính là như vậy, bằng bản lãnh của mình, nàng, hắn, có thể hôn đến Quang Minh trận doanh làm tinh anh nhiệm vụ, nhân gia cũng có bản lĩnh hôn thành. Cho bọn họ chia đồ đã rất phúc hậu, chính là Lý Diệu không cho bọn họ bất luận là đồ vật gì, bọn họ cũng không nói ra được cái gì. Lý Diệu lần thứ hai cầm lấy một cái túi nhỏ, mở ra sau một mảnh sán lạn ánh sáng lộ ra. 10 viên ưng nhãn thạch. Lý Diệu không chút do dự thu hồi túi. Đại sư, làm cái gì vậy dùng? Chiến thiên ngay hỏi. Cho máy móc khôi lỗi làm con mắt tốt nhất bảo thạch một trong. Lý Diệu biết hắn ý tại ngôn ngoại, nhưng thứ này giá trị có thể so với phổ thông bảo thạch quý giá hơn 100 lần. Hơn nữa thường thường là có tiền cũng không thể mua được, hắn cũng sẽ không đưa đi. Hắn khôi lỗi con mắt còn dùng không chính hiệu bảo thạch tạm tạm đây, sau đó thiếu không được làm vật, thứ này chính mình cũng không đủ dùng đây. Mấy cái tờ lệ có hơi thất vọng, không hơn người ta không phần, mặc dù biết giá trị to lớn, nhưng bọn họ cũng không có cách nào. Lý Diệu đem cái cuối cùng cháp lấy ra, mở ra sau khi phát hiện tất cả đều là quyển sách, xem độ dày, không dưới 5 tổ. Hỏa diễm nhiều đầu xà quyển sách. Chất, màu xanh lam tinh xảo. Triệu hoán một con hỏa diễm nhiều đầu xà công kích kẻ địch. Hỏa diễm nhiều đầu xà. Tần suất công kích, 1 thứ giây. Công kích khoảng cách, 0.50 mã. Sở kỳ hiệu tấn công, hỏa cầu lớn, hỏa diễm nổ tung, hỏa tường. Kéo dài thời gian, 2 phút. Phép thuật cường độ, thi pháp giả phép thuật cường độ 1. Nam. Phóng thích số lượng, 0.1. Hỏa diễm nhiều đầu xà là hỏa diễm pháp sư một cái nào đó chi nhánh tinh anh nghề nghiệp bảng hiệu sở kỳ hiệu, hơn nữa là phi thường hy hữu sở kỳ hiệu. Quá mạnh mẽ. Chính là một sẽ không động nguyên tố vật. Thân là thuật sĩ thuật chi thiên hạ đều phải chảy nước dãi. Trái lại trên cận chiến cùng vật lý nghề nghiệp đều hứng thú khuyết khuyết, bởi vì cần phép thuật cường độ. Đương nhiên, nếu như có thể được, qua tay cho người khác cũng có thể tiểu kiếm lời một bút. S, cầu vẽ tháng. Chương 390, gõ. Xem ra các ngươi đều muốn, cái kia chỉ có một người một tấm đi. Lý Diệu rút ra vài tờ nói rằng, thuật chi thiên hạ nhất thời vẻ mặt đưa đám nói rằng, đại sư, này ít nhất hàng ngàn tấm A. Mấy người kia cũng cảm thấy thiếu, loại này quyển sách là tiêu hao phẩm, hơn nữa là như vậy thứ tốt, pháp hệ bảo mệnh thần khí. Đặc biệt là đối với Quang Minh Hoa loại này mục sư, bọn họ chỉ có một thân pháp mạnh, nhưng thương tổn phép thuật nhưng là phi thường thiếu. Có quyển sách này nếu là lợi dụng được, tuyệt đối có thể tạo được phi thường xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cho nên nói, loại này hàng dùng một lần, đối với nàng mà nói không phải bao nhiêu vấn đề tiền, cơ bản sẽ không bán. Như vậy thứ tốt. Một tấm làm sao đủ. Lý Diệu đem rỗi ra đi tay thu lại rồi, trầm ngâm nói, đúng vậy, chính ta mới có 1.000 tấm, ít như vậy làm sao đủ. Tiểu thuật sĩ nhắc nhở quá đúng rồi, vậy này thứ coi như xong đi. Lý Diệu nói đem hết thẻ quyển sách cất đi. Đại sư thuật chi thiên hạ muốn khóc, con em ngươi à, chúng ta không phải ý này có được hay không. Được rồi, ngươi đừng nói, quả nhiên biết thay ta suy nghĩ, không sai, có tiền đồ. Lý Diệu dùng người máy cánh tay vô vô bờ vai của hắn. Trực tiếp đến bên cạnh, Lý Diệu nhắm mắt dưỡng thần, tử thần 4.000 nhưng là che ở hắn phía trước. Mấy cái tờ lễ hai mặt nhìn nhau, tiểu thủ băng lương nhàn nhạt nhìn thuật chi thiên hạ một chút cũng đi qua một bên, đàm hoa nhất hiện liếc si như thế ánh mắt cũng liếc mắt nhìn hắn cùng tiểu thủ băng lương cùng nhau nghiên cứu màu xanh lam khôi lỗi đi tới. Đại sư lý giải sai rồi có được hay không, không trách ta a đều nhìn ta làm gì. Thuật chi thiên hạ không nói gì. Quang Minh Hoa nói rằng, không trách ngươi, đây là đại sư cho chúng ta cảnh cáo đây. Cảnh cáo, cái gì cảnh cáo? Thuật chi thiên hạ nghi hoặc. Quang Minh Hoa nói rằng, đại sư là để chúng ta rõ ràng, chúng ta không có cùng hắn có kẻ mặc cả tư cách. Không có như thế phức tạp đi. Chiến thiên ngai cũng không am hiểu những này loan loan nhiễu. Tại sao không có, các ngươi phải hiểu, chúng ta tiếp thu chính là hộ tống nhiệm vụ là có khen thưởng, chính mình đánh quái tính chính mình. Nhưng dựa theo nhiệm vụ, những này thu được đều là thuộc về nở tờ cờ môn. Bọn họ không cho chúng ta bất luận là đồ vật gì đều là chuyện đương nhiên. Thuật chi thiên hạ rốt cục cũng rõ ràng, Lý Diệu cho bọn họ đồ vật đó là niềm vui bất ngờ, không cho bọn họ một điểm tật xấu đều không có. Chiến Thiên Ngai cúi đầu nói rằng, là chúng ta lòng tham không đủ, vừa nãy lại còn muốn có kẻ mặc cả muốn nhiều muốn vài tờ, hiện tại được rồi, một tấm đều không có, phỏng chừng sau đó cũng sẽ không có ngoài ngạch ở ngoài sắp rồi. Mấy người không có được quyển sách, hứng thú đều không cao, bốn người phân biệt cũng tìm một góc lấy ra túi ngủ. Quái vật cuồng bạo kỳ, vì lẽ đó tạm thời nghỉ ngơi một đêm. Mặc dù là lòng đất, nhưng quái vật cuồng bạo kỳ vẫn còn đang, ngày hôm nay hoàn thành hai cánh cửa nhiệm vụ đã vượt quá dự liệu của hắn, ngày mai chỉ cần quyết định cuối cùng một cánh cửa Lý Diệu liền quyết định đường về. Ngược lại hoàn thành nhiệm vụ trở lại là có thể tùy ý chọn lờ bản vẽ, hắn cũng không có cần thiết đi sông khu hoạch tâm tìm kiếm bản vẽ, lấy hắn hiện tại đẳng cấp, tùy tiện tiến vào khu hoạch tâm mặc dù là có kim sắc khôi lỗi độ nguy hiểm cũng lớn vô cùng, chớ đừng nói chi là 5 cái player. Có tử thân 4.000 chống đỡ. Lý Diệu nhanh chóng lỏ gặp giải quyết một hồi hiện thực vấn đề, sau đó lỏ dỉn nhắm mắt dưỡng thần, bận việc đến hiện tại tinh thần của hắn cũng đã hề bại. Mấy cái tờ lệ cũng xử lý từng người vấn đề, sau nửa đêm thời điểm, Lý Diệu biến tinh thần chấn hưng. Nhìn thấy che ở trước mặt tử thần 4.000 Lý Diệu nở một nụ cười. Trong lúc rảnh rỗi, Lý Diệu dự định lần thứ hai đối, đúng, tử thần 4.000 làm ra video, Lý Diệu quyết định sắp chết thần 4.000 chế tạo thành một cao hỏa lực công kích lợi khí. Hai cái tờ lệ dùng vũ khí tự nhiên là không thể dùng, tìm kiếm mấy cái người máy cánh tay. Cuối cùng xác định một trên cánh tay lắp đặt hỏa tiễn, một trên cánh tay hiện ra điện quang máy khoan điện. Hỏa tiễn có thể phóng thích uy lực không tầm thường đạn hỏa tiễn, mà hiện ra hồ quang máy khoan điện, ngoại trừ có thể công kích vật lý ở ngoài, cùng Lý Diệu bắt đầu đánh quáng động khôi lỗi gần như, có thể phóng thích hai cái thiểm điện sở kỳ hiệu, xem như là không kém quần công. Cứ như vậy, tử thần 4.000 sức chiến đấu lần thứ 2 tăng lên một bậc thang nhỏ. Lý Diệu cải tạo tử thần 4.000 thời điểm bị tiểu thủ Băng Lương cùng Đàm Hoa Nhất Hiện đều chạy tới tham gia trò vui làm trợ thủ, đúng là để Lý Diệu tiết kiệm được không ít thời gian. Đại sư, ta cảm giác cải tạo khôi lỗi cũng không phải rất khó nha. Tiểu thủ Băng Lương nhìn thấy Lý Diệu cho tử thần 4.000 nhuộm màu thời điểm hỏi. Lý Diệu nói rằng, đó là bởi vì chúng ta có sẵn co linh kiện, tuần hoàn quy luật nhất định, tự nhiên có thể lắp đặt tốt. Cái kia ta muốn càng mạnh hơn máy móc sủng vật phải làm sao đây? Đây mới là tiểu thủ Băng Lương quan tâm nhất vấn đề. Lý Diệu cười cười, hiếm thấy nhìn thấy một thợ săn hạt giống tốt, Lý Diệu cũng không keo kiệt, chỉ điểm, muốn thật khôi lỗi, liền cần thật bản vẽ. Nói như vậy, ngươi máy móc hùng cũng không tính quá yếu, nhưng bởi vì không phải chính ngươi chế tác, vì lẽ đó cùng ngươi độ khớp không cao, ngươi cũng không thể làm đến tâm thần liên kết. Chỉ có chính mình chế tác khôi lỗi mới là tối tốt đẹp. Mặt khác chính là cần vật liệu, mỗi một loại khôi lỗi chế tác trình tự là tương đồng. Nhưng vật liệu không giống có thể phát huy ra hiệu quả cũng không giống. Đọc truyện. Tại cảm ơn đại sư chỉ điểm. Tiểu thủ Băng Lương cảm kích nói rằng. Không cần cảm ơn, ngươi ngày hôm nay cũng giúp ta không ít việc. Tiểu cô nương, ngươi thiên phú không tệ, sức lĩnh ngộ cũng rất cao. Vì lẽ đó, nỗ lực tìm bản vẽ, sau đó chính là bình thường chú ý thu thập nhiều cao cấp khoáng thạch cùng bảo thạch cái gì. Những thứ đồ này đều không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, bình thường chú ý là được. Kỳ thực Lý Diệu cũng là như vậy. Đang không ngừng tích góp vật liệu, vì là máy móc sủng vật tiến hóa làm chuẩn bị. Hỏa ưng, tử thần 4.000, cùng với tân máy móc khôi lỗi tiêu dùng đều là to lớn, hơn nữa vật liệu không nhất định có thể mua được. Đừng xem hắn này một chuyến làm một đống vật liệu, nhưng chân chính chế tác phẩm chất cao khôi lỗi khẳng định là không đủ. Hửm, ta nhớ kỹ. Mấy cái player chung, lần này thu hoạch to lớn nhất chính là tiểu thủ Băng Lương. Được rồi, chúng ta cũng lên đường đi, lần này chúng ta hướng về nơi sâu xa đi một chút. Tiếp cận chân chính thái thản cổ thành di tích, lần này ngoại trừ huyệt cư nhân, phỏng chừng còn muốn đối mặt máy móc chú nho, vì lẽ đó đều lên tinh thần, không nên kinh thường. Lý Diệu nói rằng, Chiến Thiên Ngai cười khổ nói, chúng ta làm sao biết nơi đó là đi về nơi sâu xa, nơi này ngã ba thực sự là quá hơn nhiều, hoàn toàn chính là một đại mê cung. Mở ra hai môn, ta đã tập hợp một phần điểm quan trọng, dọn, địa đồ, muốn đi nơi sâu xa cũng không khó, nói rõ trước, cửa ải cuối cùng này có thể không tốt bát. Các ngươi tốt nhất có dập máy chuẩn bị tâm lý. Lý Diệu nói đã đi đầu rời khỏi nơi này, nếu là ngoại vi có khả năng nhất có bản vẽ địa phương, chính là tiếp cận vị trí trung tâm, còn hữu cơ giới chu nho môn hộ, Lý Diệu quyết định đem cái kế tiếp, nhìn có thể hay không cho tới thứ tốt, nếu là không thể, liền lùi lại mà cầu việc khác, tùy tiện mở một cái cửa trở lại báo cáo kết quả là được. Mấy cái tờ lệ trải qua Lý Diệu hai lần nhắc nhở, tâm cũng treo lên đến rồi, đều lên tinh thần. Chương 391, chia 650 vé tháng. Mấy người đã ở đường nối đi rồi hơn 3 giờ, ngược lại không là đường nối thật sự như thế dài lâu. Chỉ là Lý Diệu lựa chọn con đường này dọc theo đường đi cũng không bình tĩnh, cư nhân hòa một ít loại nhỏ không có bao nhiêu trí tuệ máy móc quái vật bắt đầu chặn đường. Hơn nữa theo thâm nhập, quái vật số lượng cùng cấp bậc cũng bắt đầu tăng lên không ít. Bước đi thời điểm ít, đúng là chiến đấu thời gian quá hơn nhiều. Đại sư, chúng ta còn bao lâu mới có thể đến đạt ngươi nói cửa ải, này đều sắp hơn nửa ngày rồi, làm sao một điểm tin đều không có. Chiến thiên ngai dễ kích động hỏi. Cũng không thể trách hắn, hắn là mở tờ, kỳ thực mệt nhất hẳn là hắn, kéo quái không phải là một cái ung dung hoạt. Hơn nữa nửa ngày thời gian chỉ đụng tới hai cái đội ngũ, bởi vì không có xung đột lợi ích đúng là hợp tác đi rồi một đoạn, sau đó ở chỗ rẽ tách ra. Địa hình nơi này thực sự là quá phức tạp, Lý Diệu có địa đồ cũng còn tốt, chí ít biết vị trí của chính mình, bọn họ những này không có địa đồ tờ lỡ đã mở bước. Những thông đạo này kỳ thực đều không khác mấy, chỗ rẽ nhiều vô cùng, mỗi đi tới một đoạn khoảng cách luôn có thể gặp phải không ít hắn chỗ rẽ, hiện tại để bọn họ trở lại cũng không tìm được chính xác đường. Lúc trước máy móc Chu Nho làm ra loại này đường nối cũng thực sự là một cực kỳ công trình vĩ đại. Kỳ thực giết quái vật nhiều vô cùng, nhưng bởi vì Lý Diệu ra tay, kim sắc khôi lỗi thêm vào nở tờ cờ mô hình, để mấy cái tờ lỡ cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm. Vì lẽ đó tuy rằng phó xuất lực khí không ít, nhưng được kinh nghiệm để mấy cái tờ lỡ có chút hề bài. Mấy người dồn dập ảo tưởng nếu để cho chính bọn hắn giết nhiều như vậy quái phòng trừng đều thăng cấp, nhưng mà này vẹn vẹn là ý ý thôi. Không có Lý Diệu kim sắc khôi lỗi cùng tử thần 4.000 bọn họ tốc độ tiến lên phòng trừng đều muốn chậm cùng rùa bò như thế, nào có loại này hiệu suất. Còn cần đi qua phía trước đường nối, có điều bên này địa đồ không trọn vẹn, dưới một con đường ta cũng không biết là cái kia một cái. Lý Diệu nói rằng, tiểu thủ băng lương nói rằng, người đại sư kia ý tứ là, các ngươi cũng nhìn thấy, đường nối quá dài, hơn nữa bốn phương thông suốt, nếu là một cái dò đường, phòng trừng ngày hôm nay thời gian liền quá khứ. Chúng ta trở về cũng cần thời gian. Vì lẽ đó ta quyết định chia hai đường, chính ta một đường, mấy người các ngươi một đường, phân biệt tra xét một con đường. Lý Diệu kiên định nói rằng, chuyện này Quang Minh Hoa do dự, cái này đường nối có thể cũng không an toàn, không có Lý Diệu bọn họ phòng trường khó khăn tầng tầng. Liền quyết định như vậy, theo ta được biết, hiện tại lính mới thực lực tăng lên rất nhanh, có ta ở, các ngươi muốn tăng cao thực lực đều khó khăn, trên thực tế nơi này quái cũng không phải đặc biệt khó đối phó. Chỉ muốn các ngươi tiến lên chậm một chút, và mượn thực lực của các ngươi, chạy đi đồng thời liền có thể tăng cao thực lực. Đây là một mũi tên trúng mấy chim sự tình. Nghe được Lý Diệu nói như vậy, bọn họ đều tâm di chuyển, chính như Lý Diệu nói như vậy. Hiện tại bất kể là sân đấu vẫn là cái khác thăng cấp phương thức, bởi đối, đúng, game quen thuộc, rất nhiều cao thủ đều nghiên cứu ra thăng cấp biện pháp, mấy ngày nay đẳng cấp bảng cũng là mây gió biến ảo, đã có cao thủ 16 cấp. Tuy rằng khoảng cách đứng hàng thứ nhất Liệu Nguyên còn cách một đoạn, nhưng Liệu Nguyên kinh nghiệm đã rất nhiều thiên không động tới. Bọn họ ngày hôm qua xem diễn đàn, có người liền phân tích, Liệu Nguyên khẳng định là bị một cái nào đó nội dung nhiệm vụ ngăn cản, không phải vậy lấy thủ đoạn của hắn khẳng định sớm đã đem đẳng cấp tăng lên. Kết quả thật mấy ngày trôi qua, Lý Diệu vẫn như cũ 16 cấp, tuy rằng tiếp cận 10 cấp 7, nhưng phía sau những cao thủ dốc hết sức muốn vượt qua Lý Diệu đoạt được đệ nhất bảo tọa. Thực sự là bị Liệu Nguyên khanh rất lâu. Cấp bậc của hắn vẫn quăng người khác mấy con phố, nhìn thấy hắn tốc độ lên cấp, người khác chỉ có thể tuyệt vọng. Hiện tại có cơ hội, mặc kệ cơ hội này làm sao đến, không biết bao nhiêu người đang điên cuồng tranh cướp vị trí này. Lý Diệu cũng là bị Lý Tỷ nhắc nhở mới chú ý tới đẳng cấp tình huống, Lý Tỷ hỏi Lý Diệu xảy ra chuyện gì, Lý Diệu nhưng là bảo hôm nay sẽ đem đẳng cấp một lần nữa xông lên. HTTP. Hiện tại không biết bao nhiêu người chờ xem Lý Diệu chuyện cười đây. Đẳng cấp bảng, nói thật Lý Diệu cũng không thế nào coi trọng. Nhưng ở cái này đặc thù thời kỳ, rất nhiều công hội chính chờ cớ phun tinh hoa đây. Vì lẽ đó Lý Diệu cảm thấy hay là muốn duy trì đẳng cấp ưu thế. Lý Diệu một đường đi tới phát hiện một phi thường thích hợp luyện cấp địa phương, chỉ có điều mang theo bọn họ không tốt thay đổi thành tờ layer bảng, dễ dàng như vậy lộ ra sơ sót. Cho nên mới nghĩ đến chia biện pháp, trên thực tế địa đồ đánh dấu rất rõ ràng, Lý Diệu dự định là để bọn họ đi đầu một bước, chính mình thăng cấp sau lại chạy tới. Chính là cái này chỗ rẽ. Ta đi này một cái quá nhiều, các ngươi đi này một cái, chỉ cần cẩn thận một điểm cũng không có vấn đề. Lý Diệu chỉ vào một giao lộ nói rằng, nay cho ăn, đại sư, chúng ta phát hiện cửa ải như thế nào cùng ngươi liên hệ. Quang Minh Hoa nhìn thấy Lý Diệu đi vào đường nối liền vội vàng nói, không có chuyện gì, ta máy móc khôi lỗi cùng đại sư có thể liên lạc với. Tiểu thủ băng lương nói rằng, nếu như vậy, các ngươi giết quái lên lẹ mèo, ta phụ trách chung quanh tìm hiểu tin tức. Đàm Hoa nhất hiện cũng tiến vào tiềm hành trạng thể. Đừng à, lực chiến đấu của ngươi có thể không yếu, ngược lại đều là quái, ít đi ngươi chúng ta hiệu suất kém rất nhiều. Thuật Chi Thiên Hạ liền vội vàng nói. Các ngươi là sợ ta không động tay, chỉ ăn kinh nghiệm đi. Đàm Hoa nhất hiện cười gằn, trực tiếp rõ ràng thuật chi thiên hạ ý tại ngôn ngoại, ngược lại ta không muốn chính mình đánh quái thời điểm bị đột nhiên nhô ra kẻ địch khanh chết, các ngươi đồng ý, ta lùi đội được rồi. Đàm Hoa nhất hiện trực tiếp lùi đội, bọn họ tuy rằng hợp tác, nhưng căn bản tán gẫu không tới cùng đi, mỗi cái đều rất tinh minh, bản tính đánh con hưởng, đừng nghĩ chiếm bọn họ một chút lợi lộc. Ta cũng dùng khôi lỗi, thêm vào ta kinh nghiệm sẽ ít đi rất nhiều, ta cũng không làm lỡ đại gia. Tiểu thủ Băng Lương cũng không chút do dự lùi đội, nàng, hán, tuy rằng có chút ngại ngùng, nhưng cũng không phải ngốc, cũng phi thường không thích thuật chi thiên hạ ba người bọn hắn lao tính toán cỏ con. Vậy được, ba người các ngươi đi cái này đường nối, ta cùng tiểu thủ đi này đều đi, như vậy càng hiệu suất. Đàm Hoa nhất hiện nói xong đem tiểu thủ Băng Lương tổ trên đội. Hai anh, Chiến Thiên Nhai bất mãn liếc hai người một chút đi đầu đi rồi. Lý Diệu đi tới đường nối một vị trí, nơi này có một phòng khách, không ngừng dùng loại nhỏ người máy từ các loại đường ống trung khoang ra, vì lẽ đó loại này đường nối chỉ có thể giết tới, nếu muốn giết quang quái vật cơ bản không thể, hơn nữa càng đánh đấu, phẩm chất cao quái vật số lượng càng nhiều. Hơn nữa bốn phía có không ít đặt pháo đài địa phương, những chỗ này vị trí vô cùng tốt, quái vật không đụng tới pháo đài cùng tháp tên. Sau đó, Lý Diệu liền nhảy lên một ngã 2/3 cao trụ đá lớn trên. Chờ một hồi, Lý Diệu nhìn thấy một bóng người điều động khôi lỗi xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Ta ngay ở biết luôn có người thông minh. Lý Diệu thở dài nói rằng, xem ra ngươi đã sớm nhận ra ta, đi ra đi. Chỉ cần trước đây quen biết ngươi người, đoán ra ngươi là ai cũng không khó. Liên như cùng ngươi cũng đoán ra ta là ai như thế. Đàm Hoa nhất hiện thủ tiêu tiềm hành, nói rằng, để ta bất ngờ chính là, tiểu thủ lại cũng đoán ra ngươi không phải nở tờ cờ, để ta kinh dị, lẽ nào các ngươi trước đây cũng nhận thức. Không quen biết, có điều tiểu thủ nên có một cái đặc thù trang bị, có phải là tiểu thủ? Lý Diệu hỏi. Chương 392, ngả bài cùng tư cách. Tiểu thủ Băng Lương thật không tiện cúi đầu, theo bản năng sờ soạn một hồi mắt trái, một màu đỏ nhạt thấu kính lóe lên một cái rồi biến mất. Đại sư ngươi yên tâm, ta đạo sư nói rồi, ta cái này thấu kính là phía trên thế giới này duy nhất một, ngươi dạy ta nhiều như vậy thứ hữu dụng, ta sẽ không nói ra đi. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, không có chuyện gì. Tiểu thủ Băng Lương nhìn thấy Lý Diệu lắc đầu, còn tưởng rằng Lý Diệu không tin nàng, hán, sốt ruột mặt đều đỏ, vội vã giải thích, thật sự, ta sẽ không nói ra đi, ta giác được các ngươi mới là người tốt. Đại sư giúp ta thiểm trang bị, ta đã quên cầm lại vật liệu, đại sư còn chịu trả lại ta. Kỳ thực ta cũng nhìn ra, Đàm Hoa tỷ tỷ cũng là hắc ám trận doanh người, có điều Đàm Hoa tỷ tỷ vẫn chăm sóc ta, không cho ta bị bọn họ bắt nạt, ta. Được rồi, chúng ta vừa không có nói không tin ngươi, không phải vậy ta cũng sẽ không đưa ngươi mang tới. Đàm Hoa nhất hiện nói rằng, ta là thật không thèm để ý, ngươi cũng không cần sốt sắng. Lý Diệu cười cười nói, hắn vừa nãy lắc đầu là không đáng kể. Hắn chỉ cần đem những kia chip mang về, thân phận của hắn sẽ hợp pháp hóa. Ở Chu Nho xem ra, chip là quan trọng nhất đồ vật một trong. Có thể đem chip mang về, nếu là nói người này là giả, không có Chu Nho sẽ tin tưởng, chính là dựa vào điểm này Lý Diệu mới vững như núi Thái. Chúng ta thật là có duyên, đến bên này còn có thể đụng với. Có điều thủ đoạn của ngươi cũng xác thực lợi hại, lại có thể giả dạng làm nở tờ cờ không bị nhận ra, chỉ là điểm này ta liền phục. Đàm Hoa nhất hiện cười nói, này có thể cùng ngươi nhất quán tắc phong không hợp. Lý Diệu đạo, phải biết lần trước ở thần điện gặp gỡ, làm đồng nhất trận doanh, hơn nữa ở như vậy địa phương nguy hiểm cũng phải cùng chính mình một so sánh. Cái nào ra cái đó, nói thật, biến thân đạo cụ tuy rằng hy hữu, nhưng cũng không phải chỉ có một mình ngươi có thể được. Theo ta được biết, hết thể dùng biến thân đạo cụ lẫn vào đối địch trận doanh tờ lệ ơ cơ bản đều treo, tổn thất to lớn. Được gọi là tối vua hô biến thân đạo cụ. Đàm Hoa nhất hiện nói chính là một cái thiệp, diễn đàn có người nổ nước bọn, có biến thân đạo cụ căn bản là không có tác dụng. Đến đối địch trận doanh cơ bản sẽ bị nhận ra, hơn nữa kết cục thê thảm, rất nhiều được biến thân đạo cụ người cùng thiếp, cũng phụ lên tiệt đồ. Trải qua những này huyết giao hấn, biến thân đạo cụ cơ bản không ai dùng. Lý Diệu cười cười, không có giải thích, cổ thần bên trong bộ tộc có trí tuệ nở tờ cờ, mỗi người đều là cùng người như thế trí tuệ thể, muốn đã lừa gạt bọn họ không phải là một chuyện dễ dàng, có điều Lý Diệu cũng không muốn cho bọn họ giải thích những này, mà là hỏi, những chuyện này đều vứt qua một bên, nói đi. Các ngươi bây giờ tìm mục đích của ta là cái gì? Ta theo Đàm Hoa tỷ tỷ. Tiểu thủ Băng Lương liền vội vàng nói. Đàm Hoa nhất hiện cười nói, tự nhiên là thăng cấp, ngươi mấy ngày không có thăng cấp, hiện tại rất nhiều người đều mắt nhìn chằm chằm, đẳng cấp bảng gió nổi mây vẩn, coi như ngươi không thèm để ý, ngươi công hội người cũng sẽ để ý, ta xem ngươi muốn phân lộ thời điểm liền biết ngươi muốn một mình thăng cấp. Lý Diệu cười cười, nói rằng, các ngươi rất thông minh, có điều này cũng không thể trở thành ta mang bọn ngươi thăng cấp lý do. Hơn nữa ta lần thứ hai thanh minh một điểm, biết ta là hắc ám trận doanh người cũng không thể trở thành uy hiếp lý do của ta. Đàm Hoa Nhất hiện cười dường như một lão hồ ly, nói rằng, ngươi cũng quá khinh thường ta, áp chế cái gì chính là tối tiểu thừa thủ đoạn, huống chi ta cũng là hắc ám trận doanh người. Ta muốn cùng ngươi đồng thời thăng cấp, cũng không phải để ngươi mang, mà là hợp tác. Ta yêu thích hợp tác, có điều các ngươi đến có hợp tác với ta thực lực mới được. Theo ta được biết, ngươi loại này đạo tặc quần công bản thân liền là nhược hạng, có thể cùng phổ thông tinh anh đoàn đội hợp tác không thành vấn đề, nhưng hợp tác với ta, chỉ có thể là ta mang ngươi. Lý Diệu nói vừa nhìn về phía tiểu thủ băng lương tiếp tục nói, tiểu thủ băng lương có một cái đặc thù trang bị, nhưng lực công kích của nàng tuy rằng ở tinh anh trong người chơi đã là đỉnh cấp, nhưng còn chưa đủ hợp tác tư cách. Ngươi nói không sai, nhưng ai không hề có một chút bí mật, chúng ta thủ đoạn tuy rằng không thể đơn độc quần soạn, nhưng hợp tác với ngươi tuyệt đối không phải phiền toái. Ta quần công cùng các ngươi không cách nào so sánh được, nhưng ta có một bị động hiệu quả có thể để cho các ngươi thu được liên kích, các ngươi mỗi một lần công kích đều sẽ lặp lại hai lần. Loại này vầng sáng bao quát các ngươi sủng vật. Vậy ngươi nói, có tính hay không đem bọn ngươi phát ra tăng gấp đôi? Đàm Hoa Nhất hiện rất hài lòng hai người kinh dị ánh mắt, nói tiếp, đừng tưởng rằng ta liền điểm ấy tác dụng, ta có thể không ngừng phân hóa ra ảnh vũ thần cùng ta đồng thời đem một bên khác quái vật dẫn lại đây. Các ngươi chỉ cần uống xong cái này liền có thể trở thành là vĩnh động cơ, không cần lo lắng lam vấn đề. Hoàn thuốc phép tể. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo. Đem sinh mệnh tốc độ khôi phục chuyển hóa thành về ma tốc độ, đồng thời, hồi phục phép thuật tốc độ 2, kéo dài thời gian 4 tiếng. Chiến đấu thuốc, nhân vật tử vong phục sinh sau hiệu quả vẫn như cũ tồn tại. Quả nhiên là thứ tốt, dựa vào hai điểm này, ngươi có thể gia nhập đội ngũ, như vậy tiểu thủ đây. Lý Diệu nhìn thấy liên kích vầng sáng thời điểm cũng đã tâm di chuyển, thêm vào hắn sửa chữa người máy, tương đương với có hai cái bán chính mình đồng thời phát ra, loại kia khủng bố phát ra, xác thực cần phải có người hỗ trợ dẫn quái. Ngươi cũng không thể coi thường tiểu thủ băng lương, tiểu thủ, đưa ngươi sở kỳ hiệu lấy ra đến. Đàm Hoa Nhất hiện nói rằng, tiểu thủ băng lương gật gù, nói rằng, được. Máy móc chuyển hóa, phá hủy một trang bị, chuyển hóa trong đó tinh hoa, cường hóa trong đội ngũ hết thể máy móc loại hải tèm. Màu trắng phổ thông tăng cường 10%, màu xanh lục ưu tú tăng cường 20%, màu xanh lam tinh xảo tăng cường 50%, kéo dài thời gian 10 phút. Vào đội đi. Lý Diệu đã không nói gì, chính mình đã sớm đang tìm cái này đặc thù sách sở kỳ hiệu, kết quả đến hiện tại một đầu tự đều không có, phòng đấu giá cũng chưa từng thấy, kết quả hiện tại nhìn thấy, không hơn người ta đã học. Sở kỳ hiệu này đồng dạng khủng bố, tiêu hao một cái lam trang bằng lần thứ 2 để hắn phát ra tăng cường 50%. Quả thực khủng bố tới cực điểm. Là Lý Diệu cho rằng cơ giới liệp nhân tất yếu sở kỳ hiệu một trong. Mà cường hóa phạm vi bao quát Lý Diệu xuống ống, tự bạo cứu, tháp tên cùng pháo đài. Chính như cùng Đàm Hoa Nhất hiện nói như vậy, hai người bọn họ sở kỳ hiệu cũng không thể để bọn họ làm được quần soạn. Nhưng nếu là phối hợp với Lý Diệu, này sức chiến đấu sẽ tiêu thăng đến một trình độ khủng bố. Tổng hợp lên thêm ra hai cái đội hưu phân một chút kinh nghiệm, nhưng tương đương với có ba cái Lý Diệu phát ra, tổng thể tới nói phi thường có lời. Tiểu thủ, ngươi cũng tới đến đứng ở bên cạnh ta, chúng ta ngay ở vị trí này phát ra, để ngươi sủng vật cùng ta sủng vật song song, ngăn trở chúng ta cái này tiểu nền tảng, một hồi bất cứ lúc nào chuẩn bị uống ta cho các ngươi máy móc thuốc. Lý Diệu dặn một hồi tiểu thủ băng lương, sau đó nói, được rồi, bắt đầu dẫn quái đi. Lý Diệu vị trí, phòng khách xa xa bản thân liền có không ít đường ống không ngừng có loại nhỏ người máy đi ra, những người máy này hình thể tiểu, so với, tỷ đấu, máy móc chu nho còn nhỏ hơn nhiều lắm. Đàm Hoa Nhất hiện nhưng là tiềm hành đến nơi cực xa, sau đó phân biệt khống chế mình và ảnh vũ thần bắt đầu đem lượng lớn quái vật dẫn lại đây. Chương 393, khủng bố phát ra. Đàm Hoa sau đó đến chúng ta công hội đi, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta công hội hiện tại tươi tốt, hơn nữa cao thủ tập hợp, trọng yếu chính là đại gia mỗi người quản lý chức vụ của mình, ở Trung Phi thường hài hòa hữu ái. Rất nhiều cao thủ chỉ là muốn thử nghiệm, nhưng chẳng mấy chốc sẽ hòa vào chúng ta trong vòng. Lý Diệu thừa dịp Đàm Hoa Nhất hiện cũng chính là ca một đêm phiền muộn đi kéo quái thời điểm ở trong đội ngũ nói rằng. Đàm Hoa Nhất hiện nói rằng, ngươi thiếu đến, không phải là coi trọng ta liên kích vầng sáng sao, có điều ngươi ý đồ này đánh nhầm rồi, liên kích vầng sáng cũng không phải ta sở kỳ hiệu, mà là ta tăng thêm vầng sáng một loại mà thôi, hơn nữa chỉ đối, đúng, tiểu đội 5 người có hiệu lực. May mắn ngôi sao, mỗi ngày sẽ quét mới 3 cái may mắn ngôi sao, mỗi ngày có thể mở ra một may mắn ngôi sao. Tùy cơ thu được một ảnh hưởng một tiểu đội tăng thêm bờ UFF. Tăng thêm bờ UFF bao quát, đòn nghiêm trọng, liên kích, giáp bảo vệ tăng thêm, ma kháng tăng thêm, sự chịu đựng tăng thêm, nhạy cảm tăng thêm. Nghiêm chỉnh mà nói cái này BUFF sở kỳ xem như là không sai, có điều phi thường không ổn định, hơn nữa mỗi ngày chỉ có thể tùy cơ có một loại, kém xa tít tắp vẫn là liên kích. Có điều Lý Diệu ngẫm lại liền thoải mái, nếu như có thể vẫn sử dụng liên kích vầng sáng vậy cũng quá nghịch thiên, lập tức cũng bỏ đi nghi hoặc, Lý Diệu còn coi chính mình quên có loại kỹ năng này, bây giờ nhìn lại trí nhớ của chính mình cũng chưa từng xuất hiện cái gì sai lệch. Hóa ra là như vậy, có điều sở kỳ hiệu này cũng không sai. Lý Diệu nói rằng, làm sao, lần này không sót ta tiến vào công hội. Đàm Hoa Nhất hiện cười giỡn nói, làm sao biết, ta mời đã phát sinh, ngươi đổi sẽ thân phận liền có thể thu được, ngươi cao thủ như vậy cũng không thấy nhiều. Lý Diệu nói rằng, hiện tại tinh hỏa công hội chiến đội cũng đang gầy dựng chung, bất luận ngươi muốn phó bản, thi đấu vẫn là nhàn nhã, đều là phi thường lựa chọn không tồi. Được rồi, ta sẽ cân nhắc, chuẩn bị kỹ càng, ta đem quái vật dẫn lại đây. Đàm Hoa Nhất hiện nói rằng, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lý Diệu cũng không bắt buộc, chuyện như vậy hoàn toàn tự nguyện, chỉ có điều cái này ca một đêm phiền muộn kỹ thuật tương đương lợi hại cho nên mới phát sinh mời. Cảnh báo người máy. Cấp độ, level 17 tinh anh. Sinh mệnh, 30.000. Giáp bảo vệ, 600. Sơ kỳ hiệu, cảnh báo, màu đỏ thấm điện lưu, động lực gia tốc, tự bạo. Người máy chiến đấu. Cấp độ, level 17 một tinh tinh anh. Sinh mệnh, 35.000. Giáp bảo vệ, 700. Sơ kỳ hiệu, máy móc đả kích, điên cuồng máy khoan điện, quá tải, điện lưu rung động, cảnh báo xích. Lý Diệu bọn họ đối mặt trên căn bản đều là này hai loại quái, đương nhiên còn có một chút mang tinh cấp cái khác quái vật cùng một ít ngân anh. Trên thực tế này hai loại người máy đều là đưa đến cảnh giới tác dụng, cá thể sức chiến đấu cũng không mạnh, bình thường bọn họ đều là kết bè kết lũ thống nhất hành động. Chỉ cần bắt đầu chiến đấu, cảnh báo người máy cùng người máy chiến đấu đều sẽ phát ra cảnh báo, sau đó đem phụ cận người máy hấp dẫn lại đây. Chơi chính là chiến thuật biển người. Lý Diệu đã thấy Đàm Hoa Nhất hiện cùng nàng, hán, ảnh vũ thần phân biệt từ hai cái đường nối chạy tới, ở sau lưng nàng là cảnh báo chấn thiên, lít nha lít nhít người máy chính bao táp lại đây. Vậy chúng ta cũng bắt đầu, tiểu thủ chuẩn bị ngươi to lớn nhất phát ra. Lý Diệu dùng súng ngắm quay về xa xa chậm rãi đi khắp quái vật cũng nổ súng. Nhất thời bên kia cũng vang lên người máy cảnh báo, phảng phất nổi lên xích phản ứng như thế, bọn họ này đường ống phụ cận người máy điên cuồng hướng về bên này vọt tới. Hơn nữa theo cảnh báo vang lên, phảng phất là một loại nào đó hệ thống phòng ngự mở ra, những kia đường ống đóng kín lỗ hổng mở ra, không ngừng có người máy chiến đấu từ bên trong đi ra. Trong lúc nhất thời, ba phương hướng người máy chiến đấu tràn vào này hoàn toàn yên tĩnh khu vực. Soạt, một đạo câu tỏa ôm lấy nền tảng bên này trụ đá, Đàm Hoa Nhất hiện thân thể theo câu tỏa bay tới. Xem các ngươi. Ngươi liền chuẩn bị đi kéo quái đi. Lý Diệu nói kéo cò súng. Theo tiếng súng, tiểu thủ băng lương, tháp tên. Pháo đài, tử thần 4.000 toàn bộ triển khai công kích. Trong lúc nhất thời tảng lớn thương tổn con số chiếm cứ Lý Diệu khỏe mắt màn ánh sáng. Lý Diệu thương tổn vốn là cao thái quá, có tiểu thủ băng lương tăng thêm, thương tổn càng là tăng lên tới một trình độ khủng bố. Viên đạn rơi vào người máy chiến đấu trên người mỗi lần đều bay ra 4-5.000 con số khủng bố. Tuy rằng cùng kim sắc khôi lỗi không so được, nhưng so với tờ lệ liền cao quá hơn nhiều, phải biết tiểu thủ băng lương ở loại này cường hóa bên dưới thương tổn cũng chỉ có hơn 1.000. Húng chi, bọn họ đây là liên kích. Hiện tại xuống lại tới được quái vật thực sự là quá dày đặc, bọn họ phóng thích tán xạ đồng dạng dày đặc cực kỳ, hình thành khủng bố viên đạn màn đạn. Tử thân 4.000-4.000 hỏa tiễn, pháo cùng tháp tên, trong lúc nhất thời đều có thể tạo thành lượng lớn thương tổn. Đặc biệt là có xuyên thấu hiệu quả tháp tên, bản thân liền là 1 giây 1 phát, thêm vào liên kích, 1 giây 2 mũi tên, có thể xuyên thấu hơn 100 mã khoảng cách, một chuỗi xuyến con số bay ra. Liên kích hiệu quả thực sự là khủng bố. Vẹn vẹn là 2 giây, phía trước nhất một làn sóng quái vật liền ngã trên mặt đất. Quái vật, ngươi cái này quái vật. Tuy rằng sớm đã có dự liệu, nhưng nhìn thấy Lý Diệu kinh khủng như vậy đến cực điểm phát ra, Đàm Hoa Nhất hiện vẫn là kinh đến. Phải biết những quái vật này đều là hơn 3 vạn lượng máu, vẹn vẹn là chốc lát liền bị thanh không, dù cho có liên kích hiệu quả vẫn là quá khủng bố. Quá khen, ngươi cũng đừng lo lắng, tiếp tục dẫn quái đi. Đừng nói là các nàng, Lý Diệu chính mình cũng bị hiệu quả như thế này sợ hết hồn. Ta là nói kinh nghiệm chướng biến thái, cũng không có nói ngươi. Đàm Hoa Nhất hiện nói tiến vào tiềm hành trạng thái, lần thứ 2 đi xa. Đại sư, ngươi thắp tên cùng pháo đài làm thế nào chiếm được? Tiểu thủ băng lương cũng là xem hai mắt tỏa ánh sáng. Thắp tên, nếu như ngươi số may, lệ và 20 đạo sư liền có thể giao cho ngươi, pháo đài liền cần bản vẽ. Loại này bản vẽ cũng không tính quá hy hữu, ngươi tỉ mỉ một điểm lẽ ra có thể tìm tới. Cái này tốt nhất cũng là chính mình chế tác. Lý Diệu giải thích. Hả, tốt. Tiểu thủ băng lương đối, Đúng, cơ giới liệp nhân hiện tại tràn ngập tự tin, đương nhiên nàng, hắn, căn bản liền không biết, Lý Diệu cũng không phải chuyển chức cơ giới liệp nhân, có điều là thái thản trang bị đặc hiệu. Hơn nữa nàng, hắn, được pháo đài cùng thắp tên, uy lực cũng không thể cùng Lý Diệu so với. Ba người kinh nghiệm bắt đầu bao táp, theo quái vật tới gần, Lý Diệu cũng đem tử thần 4.000 đổi thành nhiều đầu xà, có nhiều đầu xà tuyết bay, người máy căn bản là tới gần không được Lý Diệu, ở giảm tốc độ quá trình chu liền bị bắn giết. Mỗi quá vài giây thì có một làn sóng người máy ngã xuống, mà những này máy móc sẽ bị đại địa hấp thu như thế, bị hút đi, lưu lại rơi xuống đồ vật, mà tiểu thủ băng lương máy móc chiến hùng chuyên môn nhặt rơi xuống đồ vật. Vẹn vẹn là không tới nửa giờ, Lý Diệu vốn là muốn thăng cấp kinh nghiệm rốt cục đấy, tiêu thăng đến lẹ vèo 17. Rất nhiều còn ở tranh cướp đẳng cấp bảng các người chơi nhất thời liền chú ý tới tình huống như thế. Rất nhiều người tức giận mắng to, bọn họ rất nhiều người liều sống liều chết thăng cấp. Liền buổi tối quái vật cuồng bạo thời điểm cũng không buông tha, vì là cái gì? Vì là chính là đoạt được Lý Diệu đẳng cấp bảng người thứ nhất vị trí. Hiện tại ngược lại tốt, mắt thấy lập tức liền thật thành công, kết quả cái này liệu nguyên lại cùng phi như thế bắt đầu thăng cấp. Đẳng cấp bảng 5 phút đồng hồ quét mới một lần, rất nhiều người bảo vệ đẳng cấp bảng, mỗi lần nhìn thấy Lý Diệu kinh nghiệm tăng vọt một đoạn, tốc độ như thế này để bọn họ tuyệt vọng. Chương 394, tăng vọt, 700 vé tháng. Dù cho hiện tại sân đấu có thể thu được một ít kinh nghiệm BFF, dù cho hiện ở người chơi môn đã từ từ thích ứng trò chơi này, dù cho những cao thủ đã tìm tòi ra một ít thăng cấp nhanh biện pháp. Nhưng như Lý Diệu như thế thăng cấp vẫn là gần như không tồn tại, mặc dù là bọn họ mất ăn mất ngủ, mặc dù là bọn họ điên cuồng không gián đoạn giết quái. Thậm chí còn xuất hiện loại kia, hy sinh người khác mà chuyên môn cùng một người thăng cấp tình huống, nhưng như vậy tốc độ lên cấp cùng người bình thường so sánh là cường không ít. Nhưng cùng Lý Diệu so sánh quả thực chính là cặn bã. 5 phút đồng hồ quét mới một lần, mỗi lần có thể dâng lên một đoạn nhỏ, quả thực khủng bố đến cực điểm. Hiện tại Lý Diệu cũng coi như một hai ai cũng biết danh nhân rồi, cùng huyễn thần một trận chiến, tuy rằng rất nhiều người rất không thích Lý Diệu như vậy phong mang lộ ra ngoài tính cách, nhưng ít ra biết có như thế số một người. Vì lẽ đó bất kể là game mỗi cái kênh vẫn là diễn đàn đều bị cái đề tài này tràn ngập. Liệp Vương hung hăng trở về. Lần này những kia cực khổ rồi thật nhiều ngày người lại phải thất vọng. Đâu chỉ là thất vọng, ta biết một liều mạng sông cấp cao thủ, hiện tại chính ở nhà tạp đồ đâu. Cha cha. Liệp Vương nhất xuất, ai cùng so tài. Đậu má, chó má Liệp Vương, ngươi thăng cấp cũng sắp điểm thăng, tại sao phải đình chỉ thăng cấp? Chính là, cho người khác sông cấp hy vọng, lại chơi cái trò này. Món đồ gì a, thật không biết xấu hổ, cái gì rác rưởi Liệp Vương. Liên nên cộng đồng thảo phạt không biết xấu hổ như vậy người. Chính là, ta cũng chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy người. Đẳng cấp bảng là nhà các ngươi mở, các ngươi muốn đem đệ nhất thời điểm Liệp Vương thì không nên thăng cấp. Ta cũng cảm thấy Liệp Vương không biết xấu hổ, ngươi nói nhân ra chính mình mở game, chính mình trọng cái đẳng cấp đệ nhất cũng không được, quá không chân chính, mãnh liệt khiển trách Liệp Vương loại này không chân chính hành vi. Cùng khiển trách, ta cảm thấy liền nên như vậy, bọn họ muốn thăng cấp thời điểm Liệp Vương liền không thể thăng cấp. Đánh sân đấu thời điểm, bọn họ muốn 100 thắng liên tiếp, người khác liền không thể hoàn thủ. Không phải vậy ngươi chính là không biết xấu hổ. A Phi, những người này thực sự là càng ngày càng không hạ cối, nhân gia Liệp Vương lúc nào thăng cấp, lúc nào làm nhiệm vụ ai cần ngươi lo. Chính là, lẽ nào nhân gia Liệp Vương làm gì còn muốn cho bọn họ báo cáo một tiếng, quá đề cao bản thân. Đây là công cộng game, không chơi nổi cũng đừng chơi. Nhân gia Liệp Vương không thăng cấp, các ngươi bắt được đệ nhất liền vinh dự, rắc rưởi, kỳ thực ai là đệ nhất đại gia trong lòng nắm chắc. Thứ nhất là lực ép quần hùng. Mà không phải người khác bởi vì nhiệm vụ ngăn cản không thể thăng cấp, các ngươi siêu hơn người ta liền so với người ta mạnh. Ta một nịu bị không hiểu, như vậy đệ nhất có ý nghĩa gì? Tuy rằng rất nhiều người không thích Lý Diệu, nhưng vẫn là đều đứng công chính lập trường trên, rất nhiều hắc Lý Diệu người đều bị phổ thông các người chơi phun máu cho đầy đầu. Những này người chơi bình thường hoặc là không có thực lực tranh cấp đẳng cấp bảng, hoặc là tiến vào game muộn, đều có thể bài chính tâm thái, đứng công chính lập trường trên nói chuyện. Để những kia muốn mượn cơ hội biết đánh kích Lý Diệu danh vọng công hội môn lần thứ 2 thất vọng. Điên rồi, mới quá 2 giờ, đã 18 cấp. Cha cha, bực này cấp thăng thật là làm cho những người kia tuyệt vọng. Đâu chỉ là tuyệt vọng, ngày hôm qua còn có một nói có thể kiên trì phân đấu 4, Nam Thiên, hiện tại đã lò gặp ngủ đi tới. Liệp Vương mỗi lần đều như vậy ngoài suy nghĩ mọi người, này tốc độ lên cấp có thể nói nghịch thiên. Đâu chỉ là nghịch thiên, ai, cũng không biết hắn làm sao thăng cấp. Ta nếu như thăng cấp nhanh như vậy là tốt rồi. Chính là a, cổ thần thăng cấp thật là khó, vẫn chưa thể phân tâm, thực sự là đồ phá hoại, ta cũng muốn biết Liệp Vương làm sao thăng cấp. Các ngươi nghĩ quá nhiều, ngươi phải biết làm sao thăng cấp thật sao nhanh, ngươi chính là Liệp Vương. Cùng Lý Diệu không có xung đột lợi ích, tờ lệ ơ cơ vốn là xem cái náo nhiệt, cùng Lý Diệu có cửu oán, không qua được ngạch công hội lúc này lại là mây đen ngập đầu. Trên thực tế, bọn họ chính là xung kích cướp đoạt đệ nhất thủy triều phát động giả, vốn tưởng rằng có thể thông qua cái này điểm coi như không thể đả kích tinh hỏa, cũng buồn nôn hơn Lý Diệu một hồi. Nhưng mà, liền ở tại bọn hắn sắp sửa thành công thời điểm, ngay ở có người cùng Lý Diệu cách biệt 10% kinh nghiệm thời điểm, Lý Diệu cùng làm hỏa mũi tên lần thứ 2 tăng vọt. Ngăn ngắn hơn 4 giờ quá khứ, Lý Diệu trực tiếp từ tiếp cận 10 cấp 7 lên tới cấp 19, khoảng cách lẻ và 20 cũng chỉ có cấp 1 xa. Mà tinh hỏa công hội người nhưng là cực kỳ phân chấn, vốn là bọn họ đều phi thường lo lắng, hỏi phó hội trưởng nói là bị nhiệm vụ cho làm lỡ. Hiện tại hội trưởng rốt cục lần thứ 2 tức giận, để rất nhiều người vui mừng khôn xiết, hiện tại ngoại trừ những thám tử kia, hội viên môn cơ bản đã hòa vào tinh hỏa công hội cái này hài hòa đại gia đình chung. Lý Diệu tuy rằng không quản lý công việc hàng ngày, nhưng hắn chính là một mặt cờ sĩ. Rất nhiều hội viên kỳ thực đều cảm giác được lần này nguy cơ, một ít hữu tâm nhân đều đang liều mạng thăng cấp, tương tự ở cấp cái này số 1, hiện tại Lý Diệu một lần nữa nhô ra, trực tiếp tức giận, lập tức lẻn đến cấp 19, chân chính giống như định hải thần châm. Nhưng mà, ngay ở tất cả mọi người chờ mong Lý Diệu lên tới lẹ vào 20 thời điểm,